Giống với đồ vật đến, Hoắc Lữ Tốt bị nhìn có chút sợ hãi, nhưng là sự kiện kia không có ai biết, mặc dù là Trịnh Lão Tam nói ra, cũng sẽ không có người tin. Hoắc Lữ Tốt, chuyện này, ngươi không biết tốt nhất, thật tốt cho ta đem người này ra đến. Bằng không lời nói, ngươi vẫn là hồi ngươi Lâm Sơn trấn đi, ta biết ngươi cũng là cảnh sát thâm niên rồi, chút chuyện này không làm khó được ngươi. Cục trưởng, ta chẳng qua là một cái đồn công an trưởng, ta sợ không kham nổi lớn như vậy trách nhiệm. Vẫn để cho cục người ra a. Hoắc Lữ Tốt đương nhiên không nghĩ chạm phải việc này, cho nên cực lực chậm lại. Ta phân phó sự tình, còn không có gặp được một cái đòi giá trị còn giá trị đây này, không tệ, ngươi rất tốt, ngươi là thứ nhất. Trần Quân Vĩ không hờn giận sau này hướng lên, tựa vào chủ ghế phía trên. Không phải là, ta, cục trưởng, ta không phải là ý đó. Ngươi là cái nào ý tứ? Cho ta nói có ý nói ngươi. Trần Quân Vĩ âm thanh càng ngày càng lạnh. Cơ hồ kiềm chế Hoắc Lữ Tốt thở không nổi, quan lớn một cấp đè chết nhân nguyên lai là thật. Cục trưởng, ta nhất định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, cục trưởng, nếu không có việc gì ta đi trước rồi. Đi thôi, nhanh chóng, huyện trưởng đã không kịp đợi. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, nếu phía trên truy cứu trách nhiệm của ta, ta khẳng định lấy ra một cái điếm lưng đến, ta hy vọng ngươi không muốn trở thành cái kia điếm lưng. Trần Quân Vĩ lạnh lùng âm thanh khiến cho Hoắc Lữ Tốt cảm giác từng đợt tim đập nhanh. Này phản phất là bệnh tim điềm báo. Quyển thứ nhất chương 236, Trịnh Sơn Phơi là đang tại sau khi trở về mới nghe nói chuyện này, hơn nữa chuyện này vẫn là Trọng Hoa đang cùng Trịnh Sơn Phơi cùng một chỗ mở bí thư làm công sau đó nói chuyện phiếm khi nói. Dĩ nhiên, Trọng Hoa cũng không nói gì Đinh Trường Sinh tai nạn xe cộ sự tình. Hắn chỉ nói là thay thế Đinh Trường Sinh đến cấp Trịnh thư ký nói lời xin lỗi, bởi vì lúc ấy Đinh Trường Sinh cũng không biết Trịnh Lão Tam. Trống kêu không cần búa tạ. Nghe lời là muốn nghe âm, Trịnh Sơn Phơi theo Trọng Hoa nói bên trong nghe được một tia bất mãn, nhưng khi Trịnh Sơn Phơi cũng không có cảm thấy được trong này nguyên nhân, là một cái gánh hát lớp trưởng, liền điểm ấy dung nhân chi lượng đều không có. Như vậy lớp này tử là mang không được, cho nên hắn chỉ nói là, chuyện này hắn sẽ tìm Trịnh Lão Tam hỏi rõ. Nhưng khi hắn nghe xong chân tướng của chuyện khi làm hắn cơ hồ muốn nhấc bàn. Ngươi nói đều là thật. Trịnh Sơn Phơi nhìn bí thư của mình Tưởng Minh Kiệt. Cái này thư ký đối với chính mình một mực trung thành và tận tâm, hơn nữa và nhà mình nhân cũng chỗ không sai, đặc biệt cùng Trịnh Lão Tam quan hệ không tệ. Nếu nói đến đây cái phân thượng, hắn chỉ khả năng thay con trai mình che lấp. Không có khả năng lại bỏ đá xuống giếng. Lão bản, là thật. Tưởng Minh Kiệt cúi đầu nói, bất quá chuyện này cảnh sát chỗ đó cũng không có gì tiến triển, hơn nữa cũng không có chứng cứ gì chứng minh đây là đoạn vừa làm. Đây bất quá là trùng hợp thôi. Ngươi cho rằng là trùng hợp, nhưng là người khác đâu, vừa rồi trọng huyện trưởng cũng không nói gì chuyện này, đó là nhân gia đã để lại mặt mũi, cái này nghiệp súc, ngươi gọi điện thoại cho hắn, làm hắn đêm nay cần phải về nhà ăn cơm. Nếu không trở về, về sau cũng không dùng trở về, chính sự mặc kệ, nơi nơi gây họa. Trịnh Sơn Phơi thở hồng hộc nói. Nhìn thư ký kéo cửa lên đi ra ngoài, hắn ngửa về sau một cái, tựa vào sofa sau lưng phía trên, hắn cảm giác chính mình mệt chết. Không riêng gì quan trường thượng, còn có gia đình, này ba cái con gái, lão đại xuất ngoại định cư, lão nhị tại Bắc Kinh công tác, duy chỉ có cái này lão tam, bùng nhão không dính nổi lên tường. Lại đang Hải Dương huyện muốn làm lên hắc xã hội. Cái này không phải là muốn chết sao? Hắn cảm giác nếu có một ngày chính mình gặp hạn, khẳng định đưa tại cái này con thứ ba trên người, cho nên đêm nay hắn cùng với con thật tốt nói một chút. Điền Ngạc Như tại cửa phòng bệnh nhìn nhiều lần. Nhưng là vẫn luôn có người ở, thẳng đến nhìn thấy Trương Cường đi đến hành lang miệng thời điểm, nàng mới hạ quyết tâm cùng Trương Cường một khối đi vào nhìn Đinh Trường Sinh. Buổi tối hôm đó nàng vẫn luôn không có nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại hoặc là tin nhắn. Mà Hoắc Lữ Tốt lại tại trong nhà, nàng không tốt biểu hiện quá mức vội vàng, đến sau này cũng liền quên chuyện này, nhưng là thẳng đến hôm nay, nàng mới nghe trượng phu Hoắc Lữ Tốt nói Đinh Trường Sinh ra tai nạn xe cộ, hơn nữa chính là tại nhà bọn họ đi một đêm kia. Trương Sở Trường, ngươi cũng đến nhìn Đinh Trường Sinh a? Di, Điền tỷ, ngươi như thế nào tại nơi này? Khụ. Cái này không phải là nghe ngươi Hoắc ca nói ư, trưởng sinh ra tai nạn xe cộ, đại gia trước kia còn là đồng sự, ta xem hắn. Ngươi, cũng thế. Đúng vậy a, ta là nghe đồng nghiệp trong cục nói, hiện tại toàn cục phía trên hạ đều tại bận việc chuyện này, huyện trưởng tự mình hỏi đến, Trần cục trưởng đều nhanh bận điên rồi, nhưng là vẫn là một điểm manh mối đều không có. Ta đây cũng là hút hết xem hắn. Vậy các ngươi có thể phải nắm chặt thời gian a, đừng làm cho cục trưởng bắt tụi bay vấn tội. Ai nói không phải là, đi thôi, đi vào. Hai người cầm lấy giỏ trái cây cùng hoa tươi đi vào thời điểm. Chính bắt kịp Kha Tử Hoa cũng theo Bạch Sơn tới rồi, đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện đâu. Kha Sở, ngươi cũng tới rồi. Trương Cường gặp qua Kha Tử Hoa, vì thế trước cùng Kha Tử Hoa nắm lấy tay. Xin chào, Trương Cường Sở Trường, chúc mừng a. So với ta bò được còn nhanh. Kha Tử Hoa cười nói. Nơi nào, ta này sở trường là địa phương nào, ngươi kia sở trường là địa phương nào, đây chính là địa khu thủ phủ a, không thể so, không thể so. Trương Cường khách khí nói. Ai ai ai, ta nói hai người các ngươi có hay không lương tâm a, ta là bệnh nhân, các ngươi là đến nhìn ta đấy, không có khả năng là đánh xem ta cờ hiệu đến nơi này tiến hành chính trị cảm tình liên lạc a. Đinh Trường Sinh ở trên giường bất mãn nói. Kha Tử Hoa cùng Trương Cường hai người lẫn nhau liền mắt nhìn nở nụ cười. Còn cười, Điền tỷ, ngươi như thế nào có thời gian tới rồi? Đinh Trường Sinh dứt khoát không lý hai cái này không có tim không có phổi gia hỏa rồi, nhìn về phía gương mặt phiền muộn Điền Ngạc Như nói. Ngươi không sao chứ, có hay không ngã phá hư nơi nào à? Điền Ngạc Như quan tâm có chút quá mức, đồng nghiệp ở giữa đến nhìn cũng không tệ rồi, ngươi như vậy nhất đầu quan tòa dạng, làm ai nhìn không ra đến. Vì thế Đinh Trường Sinh nhanh chóng nói sang chuyện khác. Điền tỷ, có hay không hỏi một chút Hoắc Sở, đụng của ta nhân đã tìm được chưa? Hắn sự tình ta chưa bao giờ hỏi, muốn hỏi ngươi chính mình hỏi a, hơn nữa, buổi tối hôm đó ta không cho ngươi uống, ngươi thiên uống, lão Hoắc đó là rót ngươi. Ngươi nhìn không ra đến a. Không có a, ta cảm giác Hoắc Sở rất tốt, thời gian rất dài không gặp, uống chút rượu tính gì? Đinh Trường Sinh nội tâm rùng mình, nhưng là lập tức đã đem đề tài xóa khai. Quá cái nửa giờ, Trương Cường còn có việc. Liền phải đi trước, hắn vừa đi Điền Ngạc Như cũng không tốt lại tiếp tục để lại, vì thế cùng Trương Cường cùng đi. Trương Cường người này không tệ, thực cảm ơn. Kha Tử Hoa nói. Ân, nói với ta nhiều lần, muốn ta cùng hắn cùng đi Bạch Sơn bái phỏng một chút Thành Thiếu. Ta cũng nghĩ đi nhìn. Nhưng là từ làm cái này thư ký sau đó, càng thêm không có tự do, lần này càng là thiếu chút nữa liền mệnh đặt lên, ai, càng lăn lộn càng trở về. Trường Sinh, ngươi cái này nữ đồng nghiệp nói buổi tối hôm đó ngươi và bọn hắn cùng uống rượu. Kha Tử Hoa nhíu lông mày nói. Đúng vậy a, làm sao vậy? Nhưng là vừa rồi nàng nói một câu nói, ngươi có hay không chú ý tới, nàng nói buổi tối hôm đó lão Hoắc đang cố ý rót ngươi. Ngươi là nói. Không có khả năng. Ta cùng Hoắc Sở đó là thực thiết quan hệ, ta theo cảnh là hắn lĩnh đường, ngươi nghĩ điều này có thể sao? Hừ, này thế gian, vô duyên vô cớ làm hại rất ít, hoặc là lợi ích, hoặc là tình cừu, ngươi là bên nào, lợi ích nha. Ngươi và hắn có thể có cái gì lợi ích giao cắt? Tình cừu nha, hắc hắc, ta nhìn vừa rồi cái này nữ đối với ngươi thực quan tâm, ngươi không có khả năng là. Kha Tử Hoa cười gian không nói ra. Nhưng là ý tứ rõ ràng. Quyển thứ nhất chương 237, ai ai, hay nói giỡn có thể, lời này qua a. Đinh Trường Sinh nội tâm rung mạnh, liền Kha Tử Hoa hỗn đảng này đều đã nhìn ra, nội tâm của hắn làm sao có thể không kém, cho nên trên miệng tuy rằng cứng rắn. Nhưng là tâm lý cũng là một khác lần mùi vị. Ha ha, ta cũng chính là vừa nói, bất quá việc này cùng các ngươi Hoắc Sở quan hệ không lớn, nếu giống như ngươi nói vậy. Hắn không có lý do gì hại ngươi a. Kha Tử Hoa khôi phục chính nhân quân tử trạng. Hoắc Sở phải không hại ta đấy, bất quá ta luôn luôn tại đoán nghĩ là ai tưởng lộng tử ta, nghĩ tới nghĩ lui, ta một mực không có gì đầu mối, cũng chưa từng đắc tội cái gì người, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, ta còn thật nhớ tới một cái. Bất quá nghĩ lại không quá khả năng, nếu như hắn như vậy gấp không thể chờ trả thù ta, thiên hạ có như vậy ngu ngốc sao? Có. Cần thật là ngu ngốc, cần chính là thật ngông cuồng, căn bản không đem ngươi phóng tại mắt bên trong. Kha Tử Hoa trầm ngâm một chút nói. Đinh Trường Sinh nguyên bản còn chưa tin cái này, đoán nghĩ có khả năng, nhưng là Kha Tử Hoa một câu điểm xảy ra vấn đề thực chất, hắn có lẽ thật không có đem hắn Đinh Trường Sinh nhìn tại mắt bên trong. Cho nên mặc dù là đâm chết ngươi lại có thể thế nào, những lời này khiến cho Đinh Trường Sinh hiểu ra. Ai như vậy cuồng, cũng dám động tới ngươi cái này huyện chính phủ thứ nhất đại bí. Ta không dám khẳng định, ngươi nghe nói qua Trịnh Lão Tam sao? Nhân xưng Tam gia. Ngươi là nói Trịnh Sơn phơi cái kia không nên thân con. Ân. Ngươi như thế nào cùng hắn gian lên? Kha Tử Hoa nhíu nhíu lông mày nói. Đinh Trường Sinh đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, Kha Tử Hoa lông mày nhăn sâu hơn. Như thế nào, cái này nhân ngươi cũng biết. Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa trầm ngâm không nói, hỏi. Nếu chỉ cần cái này nhân nha, ta có thể cùng thành thiếu nó một tiếng, lượng hắn về sau cũng không dám cùng ngươi không qua được, nhưng là trong này dính đến sự tình rất nhiều. Không riêng gì các ngươi về điểm này ân oán đơn giản như vậy, có khả năng còn cùng các ngươi huyện cục diện chính trị có liên quan. Cái gì? Ngươi không phải là nói đùa sao, ta điểm ấy chuyện hư hỏng còn có thể ảnh hưởng đến Hải Dương huyện cục diện chính trị. Kha Tử Hoa, ta là một cái tiểu thư ký mà thôi. Không bản lãnh lớn như vậy, cũng không ảnh hưởng lực kia. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ngươi còn đừng không tin, ngươi hãy nghe ta nói ngươi sẽ biết, hiện tại thị trưởng ngày mùa hè tinh lập tức liền đến giờ. Đã nhất định phải đến tỉnh chánh hiệp đương phó chủ tịch rồi, hiện tại thành thiếu cha cùng kỷ ủy thư ký La Bàn Hạ đang tại kịch liệt cạnh tranh thị trưởng chức, đến bây giờ Lộc Tử Thùy Thủ còn chưa nhất định, nhưng là theo ta được biết. Thành thiếu cha phần thắng càng lớn hơn một chút. Kha Tử Hoa không hổ là đến thành phố ngây người mấy tháng này, chính trị rèn luyện hàng ngày không phải là Đinh Trường Sinh cái này đồ nhà quê có thể so sánh. Ngươi nói nhiều như vậy. Ta như thế nào không có cảm giác trong này có ta chuyện gì? Đinh Trường Sinh cầm lấy một cái quả táo một bên cắn vừa nói. Nghe ta chậm rãi nói a, các ngươi hiện tại bí thư Trịnh Sơn phơi, trước kia ta không biết, nhưng là ta thấy tận mắt hắn đến thành thiếu trong nhà đi qua. Ngươi có lẽ không biết. Thành thiếu cha kiêu ngạo lớn nha, hơn nữa người bình thường đều vào không được gia môn của hắn, ngươi cho rằng Trịnh Sơn phơi có thể vào, đây là bình thường quan hệ sao? Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói. Thì tính sao? Nhưng là ta nghe người khác nói ngươi bây giờ lão bản, cũng là trọng hoa, mặc dù có một cái tỉnh ủy phó thư ký thúc thúc, nhưng là xuống đến các ngươi Hải Dương huyện, vẫn là thị ủy thư ký Đường Bỉnh không tự mình an bài. Có chưa từng hồi vị đến? Kha Tử Hoa gương mặt hưng phấn hỏi, giống như trong này liền hắn hiểu được tựa như. Ngươi là nói. Ta không nói gì. Kha Tử Hoa liền vội vàng xua tay nói. Ngươi không nói gì tại ta nơi này hạt bài cái gì. Ta cho ngươi biết, giống ngươi dạng người này, tại cổ đại chính là phỉ báng triều chính, là muốn mất đầu, lãnh đạo sự tình, ngươi thao cái rắm tâm a, nhân gia thích sao trách địa, ta là đương tiểu binh, nhân gia chỉ huy đến trong thế nào. Ta đánh đến trong thế nào là được. Ngươi cái này người, vẫn là quá non nớt a, ta đây là chỉ điểm ngươi, đừng đếm lúc đó chết đều không biết làm sao chết. Ân, ngươi nói cũng phải, ta lần này chính là thiếu chút nữa chết đều không biết làm sao chết. Đinh Trường Sinh lần này ngược lại trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói. Cho nên a, ngươi xem xuất hiện đi, các ngươi bí thư thị trưởng thành phố người, mà huyện các ngươi trưởng là bí thư người, như vậy quan hệ, rõ ràng a. Cần trọng huyện trưởng yêu cầu cục công an kỳ hạn phá án. Hơn nữa Trịnh Lão Tam lại là trọng đại ngại nghi ngờ người, ngươi cảm thấy việc này có phải hay không có chút thú vị. Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa, hắn trước kia còn thật không có nghĩ vậy một tầng, bởi vì như vậy quan trường thượng đấu tranh hắn trải qua quá ít. Cho nên đối với như vậy ẩn nấp đấu tranh hắn nhất thời còn thật cố chấp. Khi chiếu ý tứ của ngươi, lão bản của ta là đang tại lợi dụng chuyện này đã kích Trịnh thư ký rồi hả? Buồn bực nửa ngày, Đinh Trường Sinh hỏi một câu vô cùng ngu ngốc nói. Cũng nói không lên đã kích, dù sao mặc dù việc này không giải quyết được gì cuối cùng, vậy cũng đạt được đến lão bản của các ngươi ý đồ, thì phải là tra ra đến hắn có thể phí lợi dụng chuyện này đạt được cái khác chuyện nào đó thỏa hiệp. Tra không ra nói cũng ghê tởm Trịnh lão bản, trước mắt đến nhìn, ghê tởm là đạt được đến, ai biết phía sau sự tình đâu. Kha Tử Hoa trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Ý kia rất là bất mãn Đinh Trường Sinh đối với chuyện này ngu dốt. Phen này nói chuyện đem Đinh Trường Sinh đàm mông, vốn là cho rằng lão bản như vậy giống trống khua chiêng điều tra việc này là vì hắn đòi cái công đạo, không nghĩ tới trong này còn ẩn giấu sâu như vậy hàm nghĩa, nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút bội phục Kha Tử Hoa. Lão Kha, ta phát hiện ngươi tên gia hỏa này thật sự là một cái làm quan liêu, muốn làm điểm âm mưu quỷ kế phi ngươi mạt chút a. Móa, nói gì vậy, ta cũng chính là nhìn ngươi là ta cùng giường phân thượng, cái khác nhân ta còn không tiếc phản ứng đâu. Ai ai, là cùng cửa sổ, không phải là cùng giường, làm rõ ràng nói sao. Khụ, đều giống nhau, bất quá tiểu tử ngươi về sau nếu như là lăn lộn phát đạt nhất định phải nhớ rõ ta à. Kha Tử Hoa không phải không có hâm mộ nói. Tại bất luận kẻ nào nhìn đến, cấp lãnh đạo làm bí thư vậy cũng là tham chính đường tắt. Quyển thứ nhất chương 238, đối với Bạch Sơn thị thị trưởng ngày mùa hè tinh tới nói, hắn hiện tại chính là an an ổn ổn đợi cho năm sau tháng 5 chính mình về hưu. Sau đó đến tỉnh chánh hiệp nhậm phó chủ tịch, an, bài như thế rất tốt, hắn cũng rất hài lòng, nhưng là chẳng phải là sở hữu sự tình đều hài lòng thuận theo ý. Thị ủy thư ký Đường Bỉnh Khôn hôm nay cố ý đem hắn gọi vào văn phòng tiến hành rồi hai người đối thoại, đề tài chỉ có một cái. Thì phải là phải nhanh một chút đem Hải Dương huyện báo đi lên đã thông 220 quốc lộ một chuyện làm ý kiến phúc đáp, làm chính phủ thành phố bên này mau chóng nghiên cứu, lấy ra ý kiến. Đối với điểm này, ngày mùa hè tin rất rõ ràng. Ý kiến phúc đáp là chuyện nhỏ, mấu chốt vẫn là muốn tiền, dựa theo Hải Dương huyện báo đi lên công trình quy mô, không có cái mấy ngàn vạn là làm không thành việc, như vậy số tiền này đi nơi nào làm, đừng nói Hải Dương huyện không có số tiền này. Chính là Bạch Sơn thị cũng cầm lấy không ra số tiền này, cho nên hắn tại thu được cái này xin chỉ thị sau đó, một mực ép lấy, nhưng là hiện tại bí thư nói chuyện, hắn không có khả năng giả bộ tiếp nữa. Nhìn đến đem chuyện này kéo tới chính mình tạm rời cương vị công tác là không thể nào. Như vậy nên làm cái gì bây giờ, chuyện này là suy tính hắn cái này sắp rời chức thị trưởng một cái vấn đề lớn. Như thế nào đây? Không sao chứ. Nhìn đến Đinh Trường Sinh xuất hiện tại văn phòng bên trong, Trọng Hoa cố ý quan tâm nói. Không sao, việc rất nhỏ, đúng rồi, lãnh đạo, ngươi giao cho nhiệm vụ của ta, ta khả năng được sau này tha kéo, này làm chậm trễ một tuần, năm trước cũng không có mấy ngày, ta đoán chừng là không xong được. Báo cáo có thể tha vài ngày. Nhưng là công tác thống kê số liệu không thể tha, ngươi nếu như không có vấn đề gì liền liên hệ giáo dục cục chạy một chuyến việc này. Ngày hôm qua cái chi giáo lão sư cho ta nơi này gọi điện thoại, hỏi một chút bàn học chuẩn bị thế nào. Ta nói này cũng nhanh, làm sao bây giờ, ta còn không có nghĩ kỹ này phê cái bàn băng ghế đi nơi nào muốn làm đâu. Trọng Hoa có chút đau đầu nói. Huyện cầm lấy không ra số tiền này. Cũng không có bao nhiêu à. Là không có bao nhiêu tiền. Nhưng là này đến cửa ải cuối năm rồi, toàn huyện nhân viên công vụ tiền lương còn không có phát. Số tiền này nếu không phát, vậy còn không được lật trời a. Trọng Hoa khoát tay, số tiền này một chút cũng không thể động, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng thế. Qua năm liền muốn người thay thế, mà những người này là có đầu phiếu quyền lợi, cho nên Trọng Hoa không có khả năng động số tiền này. Nghĩ nghĩ có cái gì không địa phương có thể hóa hóa duyên? Trọng Hoa ngẩng đầu hỏi. Huyện ta những xí nghiệp này số lượng có hạn. Hơn nữa hiệu quả và lợi ích đều không phải thực tốt, cho nên hóa duyên việc này phỏng chừng cũng không tốt làm. Ân, nói cũng phải, như vậy đi, ngươi đi tìm hồ chủ nhiệm thương nghị một chút nên làm sao bây giờ, nàng là lão Hải Dương rồi. Thương lượng sau cho ta cái đề nghị. Trọng Hoa nhỏ giọng nói. Này cũng khiến cho Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc, Trọng Hoa khi nào thì bắt đầu để ý như vậy hồ gia gia ý kiến. Chẳng lẽ là chính mình mấy ngày nay không ở thời điểm bị Hồ Gia Gia chui chỗ trống? Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, nghĩ nên như thế nào cùng Hồ Gia Gia thương nghị chuyện này, toàn huyện có ngũ cái hương trấn, nhất cái hương trấn ước chừng có hơn 300 danh các niên cấp đệ tử, này thêm lên chính là 1.500 người. Đây là hơn 1.500 bộ bàn ghế, dĩ nhiên, có lẽ có địa phương tình huống tốt một chút, không cần trang bị tân bàn ghế. Nhưng là đại khái thiếu cũng không có khả năng ít hơn bao nhiêu, này phê bàn ghế giá trị cực lớn khái tại 30 vạn nguyên. Cái này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, muốn là dựa theo Trọng Hoa ý tưởng, số tiền này nếu dựa vào hóa duyên lời nói, phỏng chừng chính là đem Hải Dương huyện toàn huyện xí nghiệp cướp đoạt một lần, cũng thu không đủ số tiền này. Ngươi chưa nói mê sản a, ngươi để ta đi nơi nào làm số tiền này? Hồ Gia Gia vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, đem đũa phóng tại cái mâm phía trên nói. Vốn là Đinh Trường Sinh là muốn đi Hồ Gia Gia phòng làm việc đàm, nhưng là cảm thấy việc này vẫn là hai người biết thì tốt hơn. Cũng tốt mượn cơ hội xem Hồ Gia Gia để, chẳng lẽ Trọng Hoa thực sự muốn dùng Hồ Gia Gia rồi hả? Cái này cũng không phải là ta nói, đây là Trọng huyện trưởng nói, muốn ta tới tìm ngươi thương lượng một chút giải quyết như thế nào số tiền này. Hắn nói ngươi là một cái lão hải dương rồi, tình huống so với chúng ta đều chính tất, khẳng định có biện pháp. Hừ, các ngươi thật đúng là để mắt ta, ta có thế có biện pháp nào, lại không có khả năng ấn tiền. Hồ Gia Gia trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Hồ tỷ, đây chính là chúng ta lần thứ nhất hợp tác, không thể vô tật mà chấm dứt a, này còn chưa có bắt đầu, ngươi trước hết từ chối ta. Ta không phải là từ chối ngươi, huyện ta những xí nghiệp này, ngươi nhìn thế nào một nhà có thể lấy được ra số tiền này. Kia, chiếu ngươi nói như vậy liền không có cách nào. Biện pháp nha, cũng không phải là không có, bất quá khả năng có chút phiêu lưu. Phiêu lưu, Hồ tỷ, ngươi nói đi, chỉ cần có thể đi, ta khẳng định sẽ làm chuyện gì không có gió hiểm. Đúng không đối với? Còn mệt ngươi là Lâm Sơn Trấn đi ra, chẳng lẽ ngươi cũng không biết có người mở vụn trộm đào quán sao? Hồ Gia Gia hỏi. Đào quán? Cái gì quặng? Mỏ than đá, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói? Mỏ than đá? Ta như thế nào không biết? Cái nào trấn thượng? Độc Sơn Trấn, đào quán địa phương đều tại Độc Sơn khe suối câu, mà đào được môi đều bị vụn trộm bán được Lâm Thị đi, cho nên Hải Dương huyện biết người không nhiều lắm, ngươi không biết cũng rất bình thường. Ý của ngươi là để ta hướng những cái này môi lão bản hóa duyên. Hồ tỷ, ngươi không có lầm chứ, những cái này tiểu mỏ than đá về sau nếu như là xảy ra chuyện, đem quyên tiền việc này nói ra, kia, chúng ta cũng không quá dễ nhìn. Đây là hắn nhóm tự nguyện quyên, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ngươi chỉ cần chờ đợi lấy tiền là được. Hồ tỷ, ta vẫn cảm thấy việc này không phải là thực tháo phổ, muốn hay không hội báo cấp huyện trưởng biết. Đinh Trường Sinh có chút lo lắng nói. Ngươi cứ tự nhiên, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Nếu lãnh đạo đã biết, tám phần sẽ không đồng ý, nhưng là nếu như lòng hắn đồng ý, mà lại không tốt nói đồng ý, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi cái này không phải là cấp lãnh đạo ra nan đề sao? Lãnh đạo có thể nghĩ. Ngươi liền điểm ấy đảm đương đều không có, về sau lãnh đạo nên như thế nào cho ngươi làm việc, ngươi chính mình suy nghĩ cân nhắc a. Hồ Gia Gia gấp một viên củ lạc bỏ vào trong miệng, cạnh góc vừa nói. Quyển thứ nhất chương 239. Hồ Gia Gia nói làm Đinh Trường Sinh có chút do dự, tuy rằng việc này khẳng định có phiêu lưu, nhưng là giống như Hồ Gia Gia nói như vậy, nếu như liền điểm ấy đảm đương đều không có, về sau chỉ sợ Trọng Hoa nhẹ nhìn hắn. Hồ tỷ, việc này ta còn thật tốt suy nghĩ, dù sao, những cái này tiểu mỏ than đá là tình huống gì ngươi cũng biết, ai, đúng rồi, nếu Độc Sơn Trấn có mỏ than đá, vì sao chính phủ không đem mỏ than đá tiếp thu, hoặc là thừa bao đi ra ngoài cũng được a? Độc Sơn Trấn những cái này tiểu mỏ than đá là một cái mỏ than lớn kéo dài, thuộc về củ quặng tập đoàn, mà này củ quặng tập đoàn căn bản cũng không thuộc về Bạch Sơn Thị, cho nên đừng nói là Hải Dương huyện không có cái quyền lợi này đào móc. Chính là Bạch Sơn Thị cũng không có cái quyền lợi này, cho nên những cái này thôn dân phụ cận liền trở thành lấy tiểu mỏ than đá lực cản. Hơn nữa Độc Sơn Trấn một chút vấn đề trị an cũng phần lớn là bởi vì những cái này tiểu mỏ than đá. Như vậy liền khó làm, hai chúng ta khẳng định không mặt mũi này a, nhân gia có thể nghe ta, nói làm cho người ta lấy tiền nhân gia liền cầm lấy. Đinh Trường Sinh không tin nói. Việc tại nhân vì nha, ngươi có thể nghĩ xong. Ta đây là đang giúp ngươi, huyện trưởng cũng không có an bài cho ta việc này. Hồ Gia Gia nhìn một bộ nhu nhu nhược nhược, yếu đuối bộ dạng. Nhưng là tại có một số việc quyết đoán phía trên, không chút nào kém cỏi hơn nam nhân. Đối mặt cảnh sát giao thông đại đội trưởng, Trần Quân Vĩ thực căm tức, phía sau hắn còn đứng lấy mặt khác một người, Hoắc Lữ Tốt, thành quan trấn đồn công an sở trường. Này chính là các ngươi nộp lên báo cáo, bị trộm chiếc xe. Điều khiển nhân không rõ, các ngươi cho rằng huyện trưởng sẽ tin tưởng hay là ta sẽ tin tưởng. Trần Quân Vĩ nhỏ tiếng quát lớn. Kỳ thật hắn cũng là không có cách nào, có thể nói, dưới cho hắn đưa lên đến một kết quả như vậy, lòng hắn còn có điểm mừng thầm. Bởi vì mặc dù là mọi người hoài nghi đây là Trịnh Lão Tam làm, nhưng là sự thật thắng hùng biện, không có dính dấp đến Trịnh Lão Tam trên người, hắn còn thật sợ dưới có Lăng Đầu Thanh đem hỏa thủy dẫn tới Trịnh Lão Tam trên người. Như vậy đến lúc đó hắn người cục trưởng này thật không có biện pháp cấp Trịnh Sơn phơi bí thư bàn giao. Cục trưởng, đây là sự thật tình huống, điểm này Hoắc Sở Trường có thể chứng minh, nhiều ngày như vậy các huynh đệ không ngủ không ngừng. Đây là kết quả cuối cùng, xe hay là từ thủy đường vớt đi lên, nhìn đến điều khiển người là sợ, bỏ xe mà chạy. Cảnh sát giao thông đại đội trưởng Phạm Long Hỷ nói. Trần Quân Vĩ liền mắt nhìn Hoắc Lữ Tốt, Hoắc Lữ Tốt vội vàng tiến lên nói. Phạm đội trưởng nói một điểm không sai, xe thật là bị ném bỏ tại huyện giao một cái thủy đường rồi, hơn nữa còn là tại đêm bên trong, cho nên đến bây giờ cũng không có tìm được mục đích chứng người, hơn nữa bị trộm chủ xe ngày hôm sau liền báo án. Trần Quân Vĩ tâm lý nắm chắc rồi, nhìn đến lại tiếp tục truy tra được cũng sẽ không có kết quả gì tốt, mặc dù hắn biết như vậy hối báo lên càng thêm làm cho người khác cho rằng đây là cùng một chỗ mưu sát, bằng không nói sẽ không đi trộm xe đụng người. Nhưng là trước mắt này hai người đều không có nói, có lẽ là không muốn nói. Trọng Hoa bên kia là một ngày một chiếc điện thoại, nếu kết quả đi ra, như vậy hắn phải nhanh đi hội báo, mặc dù là lại phá hư kết quả, cũng không thể nện ở chính mình trong tay. Hối báo lên, về phần lãnh đạo như thế nào nghĩ, đó là lãnh đạo sự tình. Trần Cục Trưởng, ngồi xuống đi, nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào nhìn vụ án này? Trọng Hoa làm Trần Quân Vĩ đứng lấy hồi báo xong rồi, mới nói một tiếng ngồi xuống. Đủ thấy Trọng Hoa đối với kết quả này bất mãn bực nào ý, nhưng là không cho ngồi xuống, Trần Quân Vĩ là vạn vạn không dám ngồi xuống, huyện trưởng trợ lý cùng huyện trưởng đó là có rất lớn khác biệt. Huyện trưởng, nói thật, ta cho rằng vụ án này chẳng phải là đơn giản tai nạn giao thông. Phỏng chừng trong này có mưu sát ý đồ, hơn nữa, trong này còn quan hệ đến ngài thư ký, cho nên... Ta trước đến xin phép một chút, muốn nghe một chút ý của ngài gặp. Trần Quân Vĩ thái độ tuy rằng đoan chính, nhưng là ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Ngươi để ta làm như thế nào ta liền làm như thế đó, ta chính là tới nghe một cái xác thực chỉ lệnh, đối với vụ án này phía dưới cảnh sát đã có ý kiến, cho nên hắn nhất định phải một cái lời chắc chắn. Kỳ thật hắn cũng là đang đánh cuộc. Liền Đỗ Trọng Hoa hiện tại còn không dám cùng Trịnh Sơn phơi thương lượng trực tiếp đối trận. Dù sao, ngươi vẫn là một cái đại huyện trưởng, còn có người thay thế cửa ải này không qua đâu. Nga! Ngươi là như thế này cho rằng. Ân, đây là ta căn cứ các đồng chí điều tra đến tin tức phân tích ra đến. Trước mắt còn không có tiến thêm một bước tiến triển. Trần Quân Vĩ thực cẩn thận hồi đáp. Nhìn đến thủ pháp rất nhuần nhuyễn a, phải là một kẻ tái phạm, Trần Cục Trưởng, ta đổ là như thế này nghĩ, nếu tạm thời không có gì tiến triển. Trước hết làm các đồng chí rút lui a, nhưng là vụ án này không thể tiêu, nếu là kẻ tái phạm, liền còn có khả năng lại gây, cùng hệ thống công an khác địa khu các đồng chí liên lạc một chút, nhìn nhìn có hay không cùng loại án tử. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, luôn sẽ có phá án ngày nào đó. Vâng, huyện trưởng, ta trở về thì an bài chuyện này. Trần Quân Vĩ đứng lên nói. Được rồi, ngươi đi về trước đi, vụ án này, muốn giữ bí mật. Nói không chừng tương lai sẽ có đại thu hoạch. Trọng Hoa đứng lên tượng trưng cách cái bàn cùng Trần Quân Vĩ nắm tay nói. Trần Quân Vĩ cũng là gặp qua sóng gió người rồi, đương cái này trưởng cục công an thời gian cũng không ngắn rồi, nhưng là cùng Trọng Hoa như vậy bất cẩu ngôn tiếu người nói chuyện. Hắn vẫn là cảm giác được áp lực, hơn nữa Trọng Hoa nói chuyện rất kỹ xảo, sẽ không để cho ngươi theo bên trong lấy ra bất kỳ cái gì tì vết nào, tương phản. Ngươi muốn thời khắc đề phòng hắn tại lời của ngươi bên trong lấy ra ngươi không phải là. Trần Quân Vĩ cúi đầu xuống lâu, vừa vặn gặp được Đinh Trường Sinh từ bên ngoài tiến đến. Trần Cục Trưởng, tìm đến lãnh đạo à? Ha ha, là Đinh Đại Bí, như thế nào, gần nhất có hay không thời gian, tìm cơ hội hai chúng ta uống vài chén. Trần Quân Vĩ thật sự là cảm thấy xui, không nhất muốn nhìn gặp ai, cố tình gặp được ai. Nhưng là nhân gia đã không phải là thủ hạ mình cái kia tiểu cảnh sát nhân dân rồi, không thể so sánh nổi. Đừng đừng, Trần Cục Trưởng, người khác nói như vậy ta khả năng vẫn cùng hắn khách khí khách khí. Ngươi cũng không thể nói như vậy, lúc trước ta đi trường cảnh sát huấn luyện cũng là ngươi chủ lực, nói lên, ngươi đối với ta có ân, rượu này nên ta thỉnh, như vậy đi, ta này ở vài ngày viện, trong tay đè ép không ít chuyện. Mấy ngày nữa ta nhất định mời ngài, ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói, đầy mặt nhiệt thành, nhìn không ra ý tứ dối trá hoặc là khách sáo. Này cũng khiến cho Trần Quân Vĩ tâm lý một trận ấm áp, tiểu tử này vẫn là đỉnh ký ân. Vương tay cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, tốt, ta chờ ngươi mời ta rồi, ta còn có việc, đi trước rồi. Thật tốt, Trần Cục Trưởng, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, ngươi trở về đi. Trần Quân Vĩ khoát tay lên xe của mình, Đinh Trường Sinh đứng ở dưới lầu. Mãi cho đến Trần Quân Vĩ xe biến mất tại cửa chính mới xoay người lên lầu, mà hết thảy này đều bị Trần Quân Vĩ tại kính chiếu hậu bên trong nhìn rõ ràng ràng mạch. Quyển thứ nhất chương 240, Đinh Trường Sinh đem Hồ Giai Giai nói suy nghĩ lại nghĩ. Mình là một người bí thư, hẳn là vì lão bản của mình phân ưu, nhưng là quan hệ đến tiểu mỏ than đá sự tình, này có thể không đơn thuần là phân ưu vấn đề, còn khả năng gây họa, cho nên càng nghĩ, chuyện này vẫn phải là hướng Trọng Hoa hội báo. Nhìn đại Trần Quân Vĩ rồi hả? Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, Trọng Hoa ngừng tay bút hỏi, đồng thời chỉ cái ghế đối diện, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Ân, nhìn thấy, còn nói vài câu đâu. Ngươi trước kia cùng hắn rất quen thuộc sao? Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi trước kia đã làm cảnh sát. Trọng Hoa nhiều hứng thú nhìn Đinh Trường Sinh nói. Khụ, lãnh đạo, cũng đừng xách chuyện đó rồi, đó cũng là trời xui đất khiến. Trần Cục Trưởng đến có phải hay không hội báo án tử sự tình? Đinh Trường Sinh thăm dò tính hỏi, lẽ ra như vậy việc hắn là không thể hỏi, nhưng là chuyện này quan hệ đến chính mình, cho nên lanh mồm lanh miệng một chút. Ngươi đoán đoán hắn nói như thế nào? Trọng Hoa hỏi, hắn còn thật cầm lấy Đinh Trường Sinh cái này nữa vời cảnh sát coi ra gì? Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa, trầm ngâm một chút, lại nghĩ đến vừa rồi gặp được Trần Quân Vĩ tình huống, do dự một chút nói. Nhất định là sẽ không bao giờ a. Nga. Lời này nói như thế nào? Trọng Hoa nhất nghe tới hưng trí. Vừa rồi tại dưới lầu gặp được Trần Cục Trưởng thời điểm. Hắn nhất tráng quan tòa, nếu không là ta gọi hắn, hắn đều không có nhìn thấy ta, ngươi lại hỏi như vậy, ta liền đoán được, chuyện này nhất định là không làm tốt, bằng không Trần Cục Trưởng cũng không có khả năng như vậy buồn bực. Đinh Trường Sinh đoán được. Ngươi đoán đúng phân nữa. Trần Quân Vĩ không có cùng ngươi nói cái gì? Trọng Hoa hỏi. Không có, chính là tự ôn chuyện. Hắn nói này khởi tai nạn giao thông không phải là đơn giản như vậy, có thể là cùng một chỗ mưu sát, hơn nữa xe đã tìm được. Bị chìm tại huyện giao một cái thủy đường, hơn nữa có thể là lão thủ gây, nhưng là trước mắt đã không có tiến thêm một bước tiến triển. Trọng Hoa nói vô cùng chậm, lo lắng Đinh Trường Sinh nghe một chút tử bị kinh sợ cái gì. Cho nên cấp Đinh Trường Sinh chừa lại cũng đủ suy nghĩ thời gian. Đinh Trường Sinh không nói gì, chính là gật gật đầu. Ngươi, không có sao chứ? Trọng Hoa đứng lên dùng duy nhất cái chén cấp Đinh Trường Sinh nhận điểm thủy phóng tới Đinh Trường Sinh trước mặt. Đinh Trường Sinh gấp gáp đứng lên hai tay tiếp nhận, đối nhân xử thế không có bất kỳ cái gì khác biệt, ngươi như thế nào nhìn Trần Quân Vĩ thuyết pháp? Tại nằm bệnh viện mấy ngày nay, ta cũng nhiều lần lặp đi lặp lại nghĩ tới chuyện này. Từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, muốn nói là tai nạn giao thông, điều này cũng nói được đi qua. Nhưng là ta nghĩ, nếu như là bình thường không có dự mưu tai nạn giao thông, khẳng định như vậy có thể tìm tới xe cùng người, hơn nữa thứ nhất thời không phải là đem xe hủy diệt, mà hẳn là đem xe tu lấy che lấp bị đụng dấu vết. Mà bọn hắn áp dụng trộm xe hủy xe thực hiện, mục đích đã rất rõ ràng, làm xong vụ này, cắt đứt sở hữu manh mối, chỉ đơn giản như vậy. Cho ngươi cho dù tìm được xe, cũng không có cách, cho nên án tử tính chất liền rất rõ ràng. Hắc hắc, Trường Sinh, không hổ là làm qua cảnh sát, ngươi nói không sai, cho nên ngươi về sau đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, ta không hy vọng lại có cái gì bất trắc phát sinh, như vậy lời nói, rất không giá trị. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Ta biết, kỳ thật bọn hắn làm còn chưa đủ hoàn toàn, nếu nghĩ không cho nhân hoài nghi. Tốt nhất là tiêu tiền tìm người chịu tội thay đi ra, đem toàn bộ trách nhiệm đều gánh vác đến, mặc dù là đâm chết ta, cũng bất quá là một tai nạn giao thông tội. Cho nên, nhìn bọn hắn cũng không có muốn cho ta chết, đoán chừng là cảnh cáo linh tinh a. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Trọng Hoa ánh mắt chậm rãi nheo lại đến, kỳ thật vẫn là Đinh Trường Sinh theo lấy Trọng Hoa thời gian tương đối ngắn. Còn không hiểu Trọng Hoa tập tính, Bình thường xuất hiện như vậy hí mắt tình thời điểm đều là hắn mắt lộ hung quang thời điểm, hắn là mượn này để che giấu ánh mắt của mình. Lãnh đạo, vừa tiến đến liền nói chuyện này, ta đem chánh sự quên. Nhìn đến Trọng Hoa bộ dạng, Đinh Trường Sinh nói. Nga, chuyện gì, ngươi nói. Trọng Hoa cũng là tại một lát liền khôi phục bình thường, tuy rằng hai người hiện tại cũng lòng biết rõ này khởi tai nạn giao thông là xảy ra chuyện gì, nhưng là đều không có Thiêu Minh nói. Bởi vì có mấy lời có thể ý không thể nói truyền. Chính là về toàn huyện học sinh trung tiểu học bàn ghế sự tình, ta cùng Hồ chủ nhiệm thương lượng qua rồi, Hồ chủ nhiệm ra một cái chủ ý, ta cảm thấy không tệ, nhưng là phiêu lưu cũng không nhỏ. Ta cố ý đến xin chỉ thị hạ. Ân, nàng nói như thế nào? Nàng nói tại huyện bên trong những xí nghiệp này trên người cắt không bao nhiêu thịt, nguyên lai ta cũng không biết, nguyên lai Độc Sơn Trấn có một ít mỏ than đá, đều là phụ cận thôn dân trộm mở. Lấy chính là củ quặng tập đoàn môi, nàng đề nghị tìm những người này đi đòi tiền, những cái này tiểu quán chủ khẳng định có tiền, ta tuy rằng không biết có bao nhiêu như vậy tiểu mỏ than đá, nhưng là ta nghĩ một khi huyện chính phủ muốn số tiền này. Về sau tiểu mỏ than đá xảy ra chuyện, này chính là một cái đại phiền toái. Đinh Trường Sinh châm trước nói, Độc Sơn Trấn có mỏ than đá. Đây chính là lần đầu tiên nghe nói a. Như vậy, ngươi và nàng trước đi xem đi, thăm dò kỹ. Nếu Độc Sơn Trấn có mỏ than đá, nhìn nhìn Độc Sơn Trấn cán bộ lãnh đạo có hay không tham dự, khác huyện lãnh đạo biết không? Hồ chủ nhiệm biết, về phần những người khác, ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh thành thật trả lời nói. Tiểu mỏ than đá, những cái này tiểu mỏ than đá hiện tại nhìn như không có gì, một khi gặp chuyện không may chính là lớn việc, ngươi đem Hồ Giai Giai kêu đến. Ta có lời hỏi nàng. Trọng Hoa cuối cùng không nhìn được trước rồi. Cách Đinh Trường Sinh cái này nhân truyền lời rốt cuộc là không tiện, nguyên bản còn nghĩ lại phóng, nhưng là huyện thế cục khoảnh khắc cũng không thể đợi, trước mắt phải có một cái đối với toàn huyện so sánh giải và có thể vì này sử dụng người. Trước mắt đến nhìn, bình thường Hiểu Xuân tại bên cạnh giống như sắp xỉ xa như gần như xa, Trọng Hoa đã không cách nào chịu đựng, như vậy Hồ Giai Giai vừa mới mất đi dựa vào sơn. Này cũng là một cái có thể mời chào tốt nhất cơ hội cùng nhân viên. Quyển thứ nhất chương 241, Bạch Sơn nhất trung phòng tự học bên trong, tất cả mọi người tại nghiêm túc ôn tập bài tập, bởi vì đây là cao tam, cho nên trên cơ bản không có người nói chuyện muốn làm tiểu động tác, bởi vì tiếp qua mấy tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ai cũng không có tâm tư phân tâm, nhưng là lấy việc đều có ngoại lệ. Lăng Sam, ngươi có thể giúp ta hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ ư? Ông nội của ta lại bệnh, ngươi có biết nhà ta theo ta chính mình, ta phải trở về nhìn nhìn. Ngươi nhìn, đây là hàng xóm cho ta phát tin nhắn. Lăng Sam Lân tọa Tào Băng lấy ra điện thoại cho nàng nhìn. Ai nha, ngươi lại muốn xin nghỉ à, ta cũng không dám cấp chủ nhiệm lớp nói, phó lão sư tính tình ngươi có biết. Ta cũng không dám rồi, lần trước liền mắng ta. Lăng Sam triều xung quanh nhìn nhìn, nhỏ giọng nói. Ai nha, Cốt Lăng Sam, và ngươi, ta thật phải trở về nhìn nhìn, bằng không ta thật lo lắng a. Tào Băng nhỏ giọng năn nỉ. Tốt lắm, ngươi viết cái giả đầu, đến lúc đó ta giao cho nàng a. Lăng Sam bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp. Tào Băng rồng bay phượng múa viết cái xin nghỉ đầu, giao cho Lăng Sam về sau, xách lấy thư bao từ cửa sau lặng lẽ chạy ra khỏi phòng học. Ra trường học đại môn. Liền nhìn thấy đối diện đường cái bóng cây phía dưới ngừng lại một chiếc xe kia nàng quá quen thuộc, chính là chiếc xe này đem nàng mang đến thắng lợi hồ một bên biệt thự bên trong, tại đó bên trong, nàng trải qua người bình thường khó có thể tưởng tượng huấn luyện. Nàng dần dần biết, giá trị của nàng cũng hoàn toàn sẽ ở một bước cuối cùng phía trên. Mở cửa xe, chui vào ấm áp như xuân xe bên trong, liền nhìn thấy nàng lão người quen Dương Tuệ tất cả tại lái xe. Hôm nay ngươi chậm 5 phút. Dương Tuệ toàn bộ lạnh lùng nói. Ta hôm nay xin nghỉ nan thỉnh, chúng ta sắp thi tốt nghiệp trung học, không tốt xin nghỉ. Tào Băng có chút sợ hãi nói. Người nam nhân này là vô cùng tàn nhẫn một cái, có một lần. Hắn đem nàng lột sạch quần áo, xích từng nhánh trói tại băng ghế phía trên, đem một cây to như tay em bé nến đỏ thiêu đốt sau đó, hướng nàng mềm mại thân thể phía trên tích du, một dọc chính là nửa giờ, nàng cũng khóc nửa giờ. Nhưng là người nam nhân này trong mắt không có một chút thương hại chi ý. Từ đó về sau, nàng liền cực độ sợ hãi Dương Tuệ toàn bộ. Nếu như lúc bắt đầu có thể đem chính mình sự tình mách với lão sư hoặc là trường học, có lẽ liền có thể miễn trừ mặt sau cực khổ. Nhưng là nàng lựa chọn nén giận nuốt xuống bụng, cho nên lần thứ nhất đi tới nơi này ngôi biệt thự thời điểm, đã bị vỗ vài cuốn ảnh chụp cùng ghi hình, đây là nàng không dám phản kháng nguyên nhân, nàng hiện tại, chỉ có thuận theo. Đêm nay dẫn ngươi đi gặp một cái đại nhân vật. Đây là cho ngươi vừa mua thư bao, ngươi sau khi đi vào chỉ cần đem cái này thư bao đặt ở cuối giường ngăn tủ phía trên, còn lại ngươi liền không cần lo cho, im lặng hưởng thụ ngươi lần thứ nhất a, ha ha ha. Dương Tuệ toàn bộ cất tiếng cười to. Tào Băng biết chung quy sẽ có một ngày này, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, nàng cắn môi của mình, thẳng đến đau không chịu nổi mới nhẹ nhàng thả ra, nhìn ngoài xe cảnh đêm đang bay nhanh biến mất, nàng thật không biết chính mình khi nào thì hiện ngoài xe phong cảnh giống nhau. Biến mất vô tung vô ảnh. Không phải sợ, chỉ cần chuyện này làm xong, đáp ứng cho ngươi 10 vạn, một phần cũng không có khả năng thiếu, đây là ngươi tạp, tên của ngươi, mật mã 6 cái lục, đã đánh vào đi 5 vạn, còn lại sáng sớm ngày mai đánh vào đi. Như thế nào, về sau nếu như là muốn cùng ta Dương Tuệ toàn bộ lăn lộn, số tiền này đều là tiền trinh. Dương Tuệ toàn bộ kẻ dụ hoặc nói. Không, ta chỉ nghĩ chuyện này mau chóng kết thúc, những hình kia ngươi chừng nào thì trả lại cho ta. Ngày mai đi biệt thự, ta ngay trước mặt của ngươi đều thiêu, được không, ta người này nói là giữ lời. Trịnh Sơn Phơi còn tại thường vụ phó thị trưởng thành Thiên Hạt Gia bên trong thời điểm, liền nhận được Dương Tuệ An điện thoại. Nhưng là hắn trực tiếp ngủ rồi, vì thế Dương Tuệ An lại cho hắn phát cái tin nhắn, ước định tại Thắng Lợi Hồ biệt thự gặp. Trịnh Sơn Phơi là đang tại một giờ sau đến Thắng Lợi Hồ Dương Tuệ An biệt thự, trong đêm nơi này càng thêm yên tĩnh. Không khí độ ẩm cũng vừa vặn, dẫm lấy dưới chân xốp hoàng thổ, cấp nhân một loại tại bờ biển cảm giác. Lão Dương, ngươi ta cũng lão quan hệ, có chuyện gì không thể trong điện thoại nói, thế nào cũng hơn nửa đêm đem ta hẹn đến chỗ này đến. Dương Tuệ An một mực đứng ở cửa chờ đợi Trịnh Sơn Phơi xe, hắn mình lái xe đến, đợi Trịnh Sơn Phơi vừa xuống xe, Dương Tuệ An đã đem hắn hẹn đến hồ một bên, hai người đàm luận tư mật thoại đề khi luôn luôn như thế. Yêu thích tĩnh, yêu thích mặt đối mặt trao đổi. Ta nghe nói Lâm Sơn trấn chỗ đó chỉ điểm ngoại tu đường, có chuyện này hay không? Có a, tin tức của ngươi luôn luôn linh thông, chuyện này còn dùng ta cho ngươi biết. Trịnh Sơn Phơi tiếu tiếu nói. Dương Tuệ An mặc dù là một cái thương nhân, nhưng là Trịnh Sơn Phơi không ít tại tay hắn bên trong cầm lấy này nọ, cho nên hai người mặc dù là nhất chính nhất thương, nhưng là Trịnh Sơn Phơi đối với Dương Tuệ An luôn luôn là thực tôn trọng. Ngươi cái này bí thư nói ra càng kháo phổ nha, ta nghe nói lần này thành phố cũng muốn đầu tư, có thể hay không để cho ta cũng chia một chén súp à? Dương Tuệ An nói đùa. Ân, lần này là muốn cho thành phố đầu ít tiền. Còn nghĩ làm tỉnh duy trì một bộ phận, nhưng là bây giờ nói những cái này đều còn tại chưa định số, cho nên ta cũng không dám đáp ứng ngươi cái gì, càng huống hồ công ty của ngươi là muốn làm phòng địa sản, muốn làm đường cầu kiến thiết. Ngươi được không? Trịnh thư ký, không dối gạt ngài nói, kể từ khi biết sau chuyện này, ta liền mua sắm vài thời đại hình thiết bị, chuyên môn vì con đường kia mời không ít chuyên gia, cho nên đến lúc đó còn phải thỉnh Trịnh thư ký lời nói. Ha ha, nhĩ lão Dương đây là tại phòng ngừa chu đáo a, đến lúc đó lại có chịu không, hiện tại tiền không tới vị, nói những thứ vô dụng này. Thật tốt, Trịnh thư ký, chúng ta đêm nay chỉ nói phong nguyệt, không nói chuyện làm ăn. Đi thôi, ta đêm nay chuẩn bị cho ngươi một cái rửa chân, nộn. Quyển thứ nhất chương 242, ai, ngươi nha, lại muốn làm một bộ này. Trịnh Sơn Phơi nhất nghe tinh thần tỉnh táo, dưới chân bước chân đều nhanh không ít. Trong miệng nói ra vẻ đạo mạo lời nói. Nhưng là tâm lý đã lửa nóng. Hắn dùng tay châm lấy Dương Tuệ An, đối với an bài như thế hắn không phải là lần thứ nhất hưởng thụ, nhưng là mỗi lần đều có không giống với hương vị, đây là Dương Tuệ An chỗ cao minh. Dương Tuệ An cùng Trịnh Sơn Phơi trở lại trước biệt thự thời điểm. Dương Tuệ toàn bộ đã tại đó bên trong chờ, hơn nửa lơ đãng ở giữa cấp Dương Tuệ An làm thủ hiệu, Dương Tuệ An vươn tay cùng Trịnh Sơn Phơi nắm tay. Trịnh thư ký, khuya rồi, ta nơi này sẽ không lưu ngươi, trở về chú ý an toàn. Trịnh Sơn Phơi hiểu ý, tiếu tiếu không nói chuyện, mở cửa xe ngồi xuống, tại kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ hài ngồi tại ghế sau, đây là Dương Tuệ An nói cái kia rửa chân. Trịnh Sơn phơi Tiếu Tiếu phát động ô tô biến mất tại hắc ám bên trong. Tiện nghi lão già này rồi. Dương Tuệ toàn bộ oán hận nói. Đóng lại cái miệng thúi của ngươi, ngươi có biết cái gì, chúng ta là thương nhân mục đích là cái gì, là lợi nhuận, ta việc buôn bán 30 năm, tốt 10 năm. Ta lão Bồi, có đôi khi gần như chính là tán gia bại sản, khi đó ta là thật tại việc buôn bán, nhưng là về sau ta minh bạch, tại đây cái thời đại việc buôn bán, không thể liền đem tiền đầu tại sinh ý phía trên, còn muốn không ngừng đầu tại nhân tình phía trên. Mà đầu tại nhân tình phía trên tiền tiền lời cao nhất đúng là đầu đến quan viên trên người, như vậy tiền lời là nhìn không thấy, nhưng là xác xác thật thật là vàng thật bạc trắng, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, nữ nhân tính cái gì? Ngươi chỉ có một cái chất nữ, nàng tương lai có thể nhận lấy của ta ban sao? Vẫn không thể dựa vào ngươi, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này, có một chút đại lão bản bộ dạng sao? Dương Tuệ An không chút khách khí khiển trách. Đại ca, ta cũng chính là nói riêng một chút nói, ta biết nặng nhẹ, ta cái này không phải là luôn luôn tại hướng ngươi học tập sao? Hướng ta học tập, ta có cái gì có thể học tập, ngươi phải làm một cái chân chính xí nghiệp gia. Phải quang minh chính đại đến, hôm nay như vậy việc, vẫn là càng ít càng tốt. Dương Tuệ toàn bộ không nói gì, kỳ thật hắn vẫn luôn cho rằng đây là chính mình người đại ca này đang giả bộ, việc này trước kia vẫn là đại ca nhớ tới. Bọn hắn trong tay hiện tại nắm chặt lấy không ít quan viên nhược điểm, cho nên mấy năm nay sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, ai biết trong này đạo đạo. Đến bây giờ đại ca phản lại chỉ trích hắn, cho nên hắn trong lòng là thiên không phục vạn không phục. Nhưng là hắn cũng dần dần hiểu được ẩn nhẫn, chưa bao giờ cùng đại ca ầm ĩ. Trịnh Sơn phơi lái xe tại Bạch Sơn thành phố chuyển động, thời khắc chú ý phía sau chiếc xe, thẳng đến vòng vo tầm vài vòng, xác định phía sau chưa cùng tung sau đó. Mới đưa xe lái vào một cái thương vụ tử điếm. Ngươi hạ đi mướn phòng lúc, lái đàng hoàng nói cho ta số phòng. Gọi số điện thoại này. Trịnh Sơn phơi quay đầu đối với Tào Băng nói. Tào Băng không nói gì, mở cửa xe xuống xe, Trịnh Sơn phơi nhìn Tào Băng bóng lưng. Không khỏi có chút buồn cười, đó là một nhiều người rồi, như thế nào cõng một cái mèo máy thư bao, cái kia mèo máy trừng lấy thật to mắt nhìn trong xe Trịnh Sơn phơi. Trịnh Sơn phơi phát động ô tô lại lái đi, chạy đến đi một lần mướn phòng thương vụ tử điếm đại khái hơn 1.000 mễ mặt khác một nhà tử điếm bên cạnh. Đem xe phóng tới ven đường, xuống xe hút một điếu thuốc, chậm rãi đi hướng một chiếc điện thoại đình. Vừa vặn, buồn điện thoại công cộng tốt lắm. Này, vị ấy. Ta là Tào Băng, 508 gian phòng. Tốt, đã biết. Toàn bộ quá trình giống như là chiến tranh tình báo phiến chấp đầu giống nhau. Khẩn trương mà kích thích, nghiêm mật mà cẩn thận. Vừa nhìn chỉ biết cái này không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Tào Băng trẻ tuổi xinh đẹp khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác, đặc biệt nhìn đến Tào Băng quần áo thể thao trước ngực thượng ấn Bạch Sơn nhất trung thời điểm. Trịnh Sơn phơi cảnh giác càng thêm buông lỏng. Hơn mấy niên cấp. Cao tam. Tọa đến trong này đến. Trịnh Sơn phơi dục hỏa tại từng đợt bốc lên, lúc này hắn có chút không nhẫn nại được, nhìn từng bước đi hướng chính mình Tào Băng. Hắn quả thực có chút cười gằn. Quyển thứ nhất chương 243, đây hết thảy phát sinh thời điểm, chỉ có một cái nhân chứng, chính là cuối giường quỷ thượng cái ngốc kia ngốc mèo máy thư bao, Trịnh Sơn phơi sắc mê tâm khiếu, hoàn toàn không có chú ý tới mèo máy một con mắt đang lặng lẽ chuyển động. Bao trang chính là một cái mini nhập khẩu camera, 360 độ lập thể quay chụp, Tào Băng cùng Trịnh Sơn phơi sở hữu biểu diễn đều bị nhiếp lục tại nội. Mà Tào Băng sứ mệnh chính là đem đây hết thảy đều nhiếp ghi xuống đến, cho nên khi Trịnh Sơn phơi tiến hành xong lần thứ nhất phóng ra về sau. Nàng lại điều chỉnh tư thái, quỳ gối tại cuối giường, đối mặt camera, mà Trịnh Sơn phơi tắt hoang hoang hỉ hỉ từ phía sau tiến vào, một đợt nhận lấy một đợt công kích Tào Băng mềm mại thân thể. Trịnh Sơn phơi một đêm này có thể đem Tào Băng ép buộc chết rồi. Nàng nhìn thấy Trịnh Sơn phơi liền với ăn hai lần thuốc, mỗi lần đều muốn nàng ép buộc hơn một giờ, thẳng đến nàng tình trạng kiệt sức mới thôi, nhưng là này còn chưa kết thúc. Khấu Đại Bàng lại lần nữa nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm. Tâm lý mùi vị cũng là ngũ vị tạp trần, tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt, có lẽ vận khí tốt như vậy theo đem chính mình bắt kẻ thông dâm lại bắt đầu. nhưng là vận khí như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần hàng lâm đến con chó này phía trên. Liền vợ con của mình đều đối với hắn tôn sùng có thừa, hơn nữa con gái của mình Khấu Oánh Oánh thành tích học tập đã nhảy vọt đến cả năm cấp top 10 danh, ai vậy cũng không nghĩ ra, cả ngày đem lão bà mình cao hứng cùng cái gì tựa như. Biểu thúc, ta Đinh Trường Sinh lại giết trở về. Vừa xuống xe, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi hướng ngân tại trấn cửa chính phủ Khấu Đại Bàng, mà Hồ Giai Giai tắt theo ở phía sau xuống xe. Trường Sinh, ngươi bây giờ là huyện trưởng bí thư. Người này hào có thể phải sửa lại một chút, không thể lại há mồm ngậm miệng Đinh Trường Sinh rồi. Khấu Đại Bàng hơi trách cứ nói. Khụ, không đổi được á, biểu thúc, vị này là văn phòng huyện chính phủ chủ nhiệm Hồ chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh giới thiệu, Đinh thư ký, ngươi giới thiệu có sai lầm kém nha, là Hồ phó chủ nhiệm. Hồ Giai Giai cười dài một bên cùng Khấu Đại Bàng bắt tay một bên cải chính nói. Khụ, ta nào dám nói ngươi là phó chủ nhiệm a, biểu thúc, vị này là giáo dục cục Trịnh cục trưởng. Các ngươi quen nhau sao? Đinh Trường Sinh lại đem Trịnh Giai Đồng giới thiệu cho Khấu Đại Bàng. Khấu bí thư ngươi mạnh khỏe, ta cũng phải cường điệu một chút, đừng nghe hắn bảo ta Trịnh cục trưởng, ta cũng cái phó cục trưởng, ha ha. Trịnh Giai Đồng cười giải thích. Quyển thứ nhất chương 244, trong này người, chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Khấu Đại Bàng là quen biết đã lâu, hơn nữa Khấu Đại Bàng mặc dù ở Lâm Sơn Trấn, nhưng là chẳng phải là kẻ điếc, cho nên Đinh Trường Sinh gặp tai nạn xe cộ sự tình hắn cũng biết. Vì thế tại Vương Beo Lê đem Trịnh Giai Đồng cùng Hồ Giai Giai nghênh đến trong phòng học về sau, hắn tranh thủ thời gian đem Đinh Trường Sinh kéo đi ra. Ngươi tại thị trấn là xảy ra chuyện gì? Khấu Đại Bàng đem Đinh Trường Sinh kéo đến phòng làm việc của mình hỏi. Thị trấn? Thị trấn chuyện gì? Đinh Trường Sinh giả bộ ngu nói. Đinh Trường Sinh, ngươi còn coi ta là biểu thúc ngươi sao? Còn không cùng ta nói lời nói thật, ngươi làm sao có thể chọc tới Trịnh lão tam tên hỗn đảng nào? Khấu Đại Bàng hiển nhiên đối với Đinh Trường Sinh đến bây giờ còn giấu giếm chính mình rất tức giận. Biểu thúc, kỳ thật cũng không có chuyện gì, biểu thúc, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Đinh Trường Sinh lập tức thu hồi chính mình cợt nhã thần thái, từ từ nói. Ngươi cũng biết sợ. Khấu Đại Bàng nói. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Ngươi khả năng không biết tình hình lúc đó, ta cũng có chút bất đắc dĩ, có đôi khi nhân vào lúc đó, cũng là không có cách nào. Ngươi là nói là huyện trưởng cho ngươi đi. Ngươi cũng đã biết xem như một người bí thư, tham dự vào lãnh đạo ở giữa tranh đấu đó là rất nguy hiểm. Đối với ngươi không có nửa điểm ưu việt. Khấu Đại Bàng lo lắng nói. Biểu thúc, ngươi nói ta nếu không đi sẽ như thế nào? Cái này, ai? Khấu Đại Bàng không có lời, đúng vậy a, xem như một người bí thư, nếu không có thể ở thời điểm mấu chốt thay lãnh đạo của mình xuất đầu. Lãnh đạo muốn ngươi có ích lợi gì, cho nên như vậy nói Khấu Đại Bàng cũng là rất khó trả lời. Biểu thúc, yên tâm, ta ra lệnh cứng rắn lấy, không có việc gì, hơn nữa, Trịnh lão tam cũng không phải là cái gì không thể chọc cho người. Ngươi yên tâm, việc này dừng ở đây rồi, nếu là hắn còn không có cái xong, trọng huyện trưởng cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, ngươi yên tâm đi. Đinh Trường Sinh phi thường khẳng định nói. Được rồi, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là được. Lãnh đạo ở giữa sự tình thiếu tham dự. Biểu thúc. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao, không có biện pháp, nhưng ở quan trường, không có khả năng không đứng thành hàng, giống như ta vậy, không đứng thành hàng trên trán liền dán vào trọng tự đâu. Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Hắc, tiểu tử ngươi, ngươi đây là theo đạo ta như thế nào làm quan sao? Biểu thúc, ta nào dám, ta chỉ nói là, hiện tại Hải Dương huyện, ngươi nên nhìn rất rõ ràng, trọng huyện trưởng tuyệt không là xuống tìm vàng bước đi người. Hải Dương huyện kinh tế một mực trì trệ không tiến, phía trên nóng nảy, cho nên mới theo phía trên phái hạ nhân đến, nhìn nhìn ngoại đến hòa thượng có phải hay không tốt niệm kinh. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn thấy Trịnh thư ký tuy rằng ngoạn quan trường ngoạn vô cùng sở trường. Nhưng là phát triển kinh tế cũng không như thế nào thành thạo, mà trọng huyện trưởng không giống với, không chỉ có bối cảnh thâm hậu, hơn nữa còn là một cái làm chuyện thật người, ta cảm thấy biểu thúc, ngươi muốn thật tốt suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Sửa như thế nào kháo? Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ cùng cửa, đè thấp âm thanh nói. Khấu Đại Bàng nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì, nhưng tại khác biệt trình tự, giác ngộ chính là không giống với, Đinh Trường Sinh đi huyện bên trong mới vài ngày. Cái này học cấp Trọng Hoa Internet nguyện trung thành đối tượng, không đơn giản. Này là ý tứ của ngươi, vẫn là ý tứ của hắn. Khấu Đại Bàng qua một hồi mới nói. Biểu thúc, ăn ngay nói thật, đây là ý của ta chỉ là muốn cho biểu thúc mưu cái tiền đồ tốt. Biểu thúc, ta đi lên cái này đường, đều là biểu thúc ngươi dẫn cùng dạy bảo, ta một mực ký tại trong lòng, nhưng lúc trước ta còn nhỏ vị ti, ban không lên ngươi cái gì bận rộn, hiện tại ta là huyện trưởng thư ký, mà trọng huyện trưởng là hàng không đến. Tại bản địa có thể nói không có chính mình người, biểu thúc hiện tại nếu có thể duy trì trọng huyện trưởng, này so trọng huyện trưởng đứng vững gót chân tại đứng thành hàng phải có dùng hơn, tục ngữ nói, dệt hoa trên gấm thế nào so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đinh Trường Sinh như trước rất thấp chìm nói. Cái này, ta thi toàn quốc lo, đi thôi đi trước mở. Khấu Đại Bàng từ chối cho ý kiến nói. Đinh Trường Sinh đối với Khấu Đại Bàng thái độ có hơi thất vọng, nhưng là hắn cũng biết. Chính mình chỉ có thể là chuyển lời, về phần làm cái gì tuyển chọn, kia vẫn là Khấu Đại Bàng chính mình sự tình, nhất là quan hệ đến chính mình tiền đồ sự tình, đó là tuyệt đối muốn thận chi hữu thận sự tình. Bởi vì có khả năng bởi vì đứng thành hàng không đúng mà đem tiền đồ của mình chôn vùi sự tình nhìn mãi quen mắt. Hôm nay huyện lãnh đạo phía dưới đến thị sát, thỉnh hồ chủ nhiệm trước cấp giảng nói mấy câu a. Khấu Đại Bàng tại phòng họp bên trong ngồi vào chỗ, nhìn trái phải một cái cười nói. Khấu bí thư, lãnh đạo cái từ này thì không dám a. Ta là xuống hướng Lâm Sơn trấn lãnh đạo học tập, Đinh thư ký tại trọng huyện trưởng chỗ đó lĩnh nhiệm vụ. Ta cùng Trịnh cục trưởng chính là xuống theo lấy nhìn mà thôi, cho nên trước hết mời Khấu bí thư giảng vài câu a. Khấu Đại Bàng nhìn Đinh Trường Sinh nói, Trường Sinh, ngươi nói trước đi vài câu a, ta cũng không biết các ngươi xuống muốn nhìn cái gì, cho nên cái gì cũng không có chuẩn bị, ngươi cũng là Lâm Sơn Trấn đi ra ngoài, đối với Lâm Sơn Trấn cũng coi như biết. Các ngươi những cái này lãnh đạo liền có thể như vậy, đều không nói, đến cùng đến khiến cho ta này tên lính quèn mà nói, ai? Vẫn là làm lãnh đạo tốt. Đinh Trường Sinh tiếu nói. Trường Sinh đồng chí, ngươi bây giờ không phải là Lâm Sơn Trấn binh rồi. Ngươi là trọng huyện trưởng binh, cho nên là huyện lãnh đạo, cũng là ngươi trước giảng. Vương Beo Lê cũng vô giúp vui nói, Đinh Trường Sinh cảm giác cười đã, náo loạn nửa ngày liền bởi vì mình là huyện trưởng thư ký, tất cả mọi người đối với chính mình như vậy cất nhắc. Chính mình nếu không là cái này thư ký, chỉ sợ ở đây những người này thế nào một cái cũng không có khả năng đem chính mình đặt ở trong mắt, điều này cũng hứa chính là bởi vì cái này vị trí mà thôi. Các vị lãnh đạo. Đinh Trường Sinh mở miệng nói. Ngươi đây là muốn làm báo cáo à? Khấu Đại Bàng hỏi. Cũng không đúng vậy a, các vị đều là lãnh đạo, ta đây là hướng các vị lãnh đạo hội báo công tác a. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu gương mặt vô tội nói. Quyển thứ nhất chương 245. Ba ngày sau đó, Đinh Trường Sinh cùng Giáo dục Cục Phó Cục trưởng Trịnh Giai Đồng văn phòng chính phủ Phó chủ nhiệm Hồ Giai Giai đem Hải Dương huyện mấy cái hương trấn chạy một lần, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trịnh Gia Thôn chi giáo lão sư Hồng Tiểu Vũ cư nhiên còn không có về thành. Này làm mấy người đều thâm thụ cảm động. Trịnh Cục trưởng, huyện trưởng đối với toàn huyện giáo dục tình trạng rất không hài lòng. Bằng không cũng không có khả năng phái chúng ta xuống nhìn tình huống thực tế, ta trở về thì được hướng huyện trưởng hội báo. Ta cảm thấy các ngươi giáo dục cục lần này có thể phải làm cho tốt hướng huyện trưởng kiểm điểm chuẩn bị. Dù sao ba người cũng là tại cùng một chỗ cộng sự ba ngày, cho nên đang điều tra kết thúc thời điểm, Trịnh Giai Đồng chủ động đưa ra muốn thỉnh Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai ăn cơm. Quan hệ đều là tại trong bất tri bất giác thành lập được đến, Đinh Trường Sinh bây giờ là biết rõ điểm này. Cho nên cũng không có chối từ, căn cứ Hồ Giai Giai giới thiệu, Trịnh Giai Đồng mặc dù là một cái nữ nhân, nhưng là kinh nghiệm của nàng có thể không bình thường. Nàng là 5 năm trước Hải Dương huyện thứ nhất thạc sĩ nhân viên công vụ, cũng chính là huyện nghĩ đang giáo dục phương diện tạo một mặt cờ xí, cho nên tiến cử cái này bình hoa, thật là đem một cái thạc sĩ nghiên cứu sinh làm bình hoa cung. 5 năm này đến cơ bản không có cái gì xem như, nhưng là chức quan cũng là nhất thăng lại tăng. Cho tới bây giờ phó cục trưởng, đang giáo dục cục cư nhiên xếp hàng vị thứ ba. Lần này Đinh Trường Sinh đến giáo dục cục liên lạc xuống nông thôn điều tra toàn huyện giáo dục tình huống. Cũng không có giảng tới giáo dục cục trưởng Tô Rừng Lá Phong coi trọng, vì thế nhìn đến Đinh Trường Sinh là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, liền phái ra giáo dục cục một cành hoa Trịnh Giai Đồng đi ứng phó. tuy rằng người khác đều muốn Trịnh Giai Đồng trở thành một cái bình hoa. Hết thảy giáo dục cục có cái gì trọng yếu hoạt động cần phải tham dự hoặc tổ chức, trừ bỏ phải từ cục trưởng Tô Rừng Lá Phong tham dự bên ngoài, cơ bản đều là do Trịnh Giai Đồng phụ trách xử lý, cho nên mấy năm này xuống. Trịnh Giai Đồng tổ chức năng lực ngược lại đột nhiên tăng mạnh, mà trong này người tình qua lại cũng là cẩn thận thấy rõ, mà trước mắt có kết giao huyện trưởng thư ký cơ hội, nàng làm sao có thể buông tha đâu. Nói thật, ta trước kia thật không có đi xuống xem qua toàn huyện giáo dục tình huống. Cả ngày chính là bị như vậy xã giao bao vây, căn bản không có thời gian tĩnh hạ tâm đến đi xuống nhìn, nếu không là lần này Hồ chủ nhiệm cùng Đinh thư ký mời ta cùng một chỗ đi xuống, ta, ai, thật sự là tàm thẹn a. Trịnh Giai Đồng đứng lên cấp Hồ Giai Giai cùng Đinh Trường Sinh đảo mãn trà nói. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tình nguyện vĩnh viễn làm một cái bài trí, Trịnh Giai Đồng cũng giống như vậy, cho nên nàng đang cực lực chỉ muốn thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh. Mà khi giáo dục cục đối mặt với cái này dạng một cái cục diện thời điểm, nàng cũng không có đem mấy ngày nay nghe thấy hướng cục hội báo, bởi vì giáo dục cục những công việc này thường sai lầm, dù như thế nào đều không tới phiên nàng thừa gánh trách nhiệm. Cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Cho nên, đến bây giờ giáo dục cục người cũng không biết lần này nhìn không phải là trọng yếu như vậy một lần phía dưới hương điều tra tới cùng có kết quả gì. Như vậy nhìn, Trịnh cục trưởng là có khát vọng không thể thi triển a. Hồ Giai Giai hơi vị chua nói. Đinh Trường Sinh tự nhiên có thể nghe ra đến, đều nói đồng tính chọi nhau, nhìn đến thật là khá, này giải thể cơm còn không có ăn xong, mà bắt đầu nồng uống, nhưng là Trịnh Giai Đồng là bực nào thông minh nữ nhân. Lập tức liền nghe được Hồ Giai Giai ý tứ trong lời nói. Hồ chủ nhiệm, ta nào có cái gì khát vọng a, ta đối với công việc bây giờ cùng cuộc sống rất hài lòng, ta có thể không có gì giả tâm, cho nên... Hồ chủ nhiệm không muốn châm biếm ta. Trịnh Giai Đồng tuy rằng nghĩ kết giao hai người, nhưng là chủ yếu mục tiêu chẳng phải là Trịnh Giai Đồng. Nói thật, Hồ Giai Giai còn không ảnh hưởng được nàng Trịnh Giai Đồng tiền đồ. Lời này nếu đặt ở hai tháng trước, nàng cũng không dám nói như vậy. Khi đó nhân gia tỷ phu vẫn là huyện trưởng, mà bây giờ nha, hừ, ngươi mình cũng là nê Bồ Tát rồi, thế nào còn có công phu cứu người khác? Cái kia, Trịnh cục trưởng, không biết anh ta tại nơi nào công tác à? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồ Giai Giai trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lúc này mới vài ngày, mà bắt đầu đánh nghe người ta trong nhà tình huống. Anh ngươi. Nga, ngươi là nói ta lão công a, hắn nha, tiểu lão sư một cái, ngay tại Hải Dương Nhất Trung dạy học. Mang tốt nghiệp ban, cả ngày bận rộn cùng quỷ tựa như, trong nhà cái gì đều không để ý tới. Đứa nhỏ cũng là trong nhà nhân giúp đỡ mang, ta đây cũng thường xuyên chạy khắp nơi, nữ nhân tham chính thật sự là không dễ dàng a, nhị vị. Hôm nay là ta cá nhân mời các ngươi, bắt đầu gọi món ăn a. Trịnh Giai Đồng thuộc về là tùy tiện tính cách, nhưng là lại không thiếu tinh tế tại bên trong, tại điểm này phía trên so Hồ Giai Giai cái này nhân tinh ngược lại là đáng yêu rất nhiều. Nha! Tại Hải Dương Nhất Trung dạy học, kêu cái gì tên? Ta chính là Hải Dương huyện Nhất Trung tốt nghiệp, nói không chừng ta nhận thức a. Thật, hắn giáo lịch sử, Khang Chí Minh, ngươi biết không? A, nguyên lai là Khang lão sư a. Ta biết, đúng vậy, hắn chính là giáo lịch sử, bất quá ta một lần kia hắn còn không phải là mang tốt nghiệp ban, hắn là giáo lớp 11 cùng cao tam lịch sử, không nghĩ tới ngươi hay là ta sư mẫu a, không được, hôm nay trận này ta mời. Ta thỉnh sư mẫu cùng Hồ chủ nhiệm. Ai nha, này Hải Dương huyện thật sự là quá nhỏ, khắp nơi đủ loại kiểu dáng quan hệ, không nghĩ qua là chính là lớn nước trôi miếu Long Vương. Thật nha, Khang Chí Minh không cùng ta nói rồi nha. Trịnh Giai Đồng cũng là thật cao hứng, nguyên lai còn tại nghĩ như thế nào kết giao vị này tân huyện trưởng thư ký, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là chồng mình đệ tử, này cũng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Ai ai, hai người các ngươi kẻ xướng người họa làm gì? Ta có thể còn ở chỗ này đây. Hồ Giai Giai uống ngụm trà ngắt lời nói. Đinh Trường Sinh nhìn đối diện Trịnh Giai Đồng, trong lòng nghĩ, Khang Chí Minh cái kia một đầu khúc mắt lão sư, thế nhưng tìm một cái như vậy tươi đẹp lão bà. Cũng không biết yên tâm lo lắng, có khả năng là Trịnh Giai Đồng vừa mới sinh đứa nhỏ, cùng Hồ Giai Giai như vậy thật lâu không có nam nhân thương tiếc nữ nhân vừa so sánh với, liền nhìn ra được đến, Hồ Giai Giai tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là trên người cũng không có cái loại này dịu dàng mẫu tính, mà Trịnh Giai Đồng tắc khác biệt, đó là một loại mẫu tính thời khắc tỏa ra nữ nhân, càng thêm có nữ nhân vị nói. Kế tiếp không khí liền hoàn toàn đã không có trước kia đủ loại câu thận. Đúng là tin tưởng đối phương là chính mình lão công đệ tử này một thân phân biến hóa, khiến cho Trịnh Giai Đồng buông lỏng chính mình, mở ra nữ nhân đặc hữu tục tằng cùng nhu tình, cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ hợp lại khởi rượu. Quyển thứ nhất chương 246. Đinh Trường Sinh cầm lấy một xấp tài liệu gõ La Hương Nguyệt phòng làm việc môn, hắn chưa từng có viết quá hội báo linh tinh văn chương, tuy rằng mấy ngày nay đem toàn huyện trung tiểu học hiện trạng nắm giữ một thứ đại khái, nhưng là như thế nào đem hình thành có thể cấp lãnh đạo nhìn tài liệu. Hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn cầm lấy tài liệu tìm đến La Hương Nguyệt, muốn từ cái này chánh nghiên thất chủ nhiệm nơi này được đến trợ giúp. Đinh thư ký, ngươi tới làm gì? La Hương Nguyệt ngẩng đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh. Không khỏi nhớ tới lần trước tại Hàng Hiên bên trong đem chính mình bị đâm cho đau mấy ngày sự tình, rồi sau đó đến lại nghe nói hắn ra tai nạn xe cộ, hơn nữa thiếu chút nữa chết rồi, đến bây giờ cũng không có nhìn thấy chiếc kia liền huyện trưởng đều thường xuyên tọa xe jeep. Mà hắn hiện tại lại sống bính loạn nhảy xuất hiện tại phòng làm việc của mình bên trong, cho nên có chút kinh ngạc. La chủ nhiệm, ta nhớ được ta lần trước đã bị ngươi nói khiêm rồi. Ngươi nhìn ngươi, nhìn đến ta tựa như là ta nợ ngươi tiền tựa như. Đinh Trường Sinh cười, đem tài liệu phóng tại cái bàn phía trên, cũng không đợi La Hương Nguyệt nhường cho, liền kéo một cái ghế dựa ngồi ở La Hương Nguyệt bàn làm việc đối diện, La Hương Nguyệt cũng không có cách nào, chỉ có thể cũng ngồi xuống. La Hương Nguyệt là một cái tri thức tính nữ nhân, mà tài trí nữ nhân bình thường đều có điểm ngạo khí, mà La Hương Nguyệt ngạo khí không chỉ có biểu hiện tại đối nhân xử thế phía trên, càng thể hiện tại văn tự phía trên, bình thường chỉ cần là La Hương Nguyệt khởi thảo văn kiện. Lãnh đạo rất ít cải biến, đối với văn kiện tinh thần nắm chắc chi chuẩn cùng đối với lãnh đạo ý đồ nghiền ngẫm chi thấu, chỉ sợ tại cả huyện chính phủ không có người hơn được La Hương Nguyệt. Đinh thư ký, ta cũng có công tác của ta. Ngươi có việc cứ nói đi, có phải hay không lãnh đạo có công việc gì muốn an bài? La Hương Nguyệt hỏi. Có thể hay không cho ta đổ chén nước à? Đinh Trường Sinh đáp phi sở vấn. La Hương Nguyệt đối với cái này nửa đường tuôn ra thư ký thật đúng là khó mà nói cái gì. Da mặt thần kỳ dày, và làm người ta nói không ra cái gì. Bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, đảo máy nước uống ô vuông bên trong lấy ra một cái duy nhất cái chén, lại đang chính mình lá trà lon lấy ra lá trà, ngã mấy lạp đến trong cái chén. Sau đó đi cho hắn đổ nước, Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh quan sát đây hết thảy. Mà khi La Hương Nguyệt khom lưng tại máy nước uống phía trên nhận lấy thủy thời điểm, nàng toàn bộ sau lưng đường nét đều hiện lên hiện tại Đinh Trường Sinh trong mắt. To lớn đầy đặn bờ mông bị quần tây gắt gao bọc lấy, mà trên chân vẫn là bảo thủ cao gót giày da, ống quần đem giày da cơ hồ hoàn toàn bao lại. Mời uống trà, Đinh thư ký, có cái gì phân phó, cứ nói đi. La Hương Nguyệt thầm nghĩ. Ngươi nhiều chuyện như vậy, đơn giản liền là bởi vì ngươi là huyện trưởng thư ký. Bằng không ngươi dám đến chi làm cho ta, nhìn ngươi có thể sử dụng cái gì yêu thiêu thân. La chủ nhiệm, kỳ thật, ta lần này đến làm phiền ngươi, chính xác là bởi vì việc tư. Ngươi cũng biết ta không có trải qua hệ thống đại học giáo dục, cho nên đối với viết báo cáo như vậy việc, nhất định là không sánh được ngươi cái này chính phủ một cây viết, lần này ta thụ huyện trưởng ủy thác phía dưới đi xem nhìn về trung tiểu học giáo dục sự tình. Thậm chí, những thứ này là ta mấy ngày nay ghi lại tài liệu. Nhưng là như thế nào đem những tài liệu này biến thành một phần lãnh đạo có thể đọc được văn chương, ta liền làm đừng tới, cho nên mới cầu La chủ nhiệm. Đinh thư ký. Này giống như không phải là công tác của ta phạm vi A, hơn nữa ta cũng nghe nói, ngươi là cùng Hồ Giai Giai một khối đi xuống, còn có một cái giáo dục cục phó cục trưởng, ta đoán không lầm A, ngươi viết không được, không có nghĩa là người khác viết không được. Ngươi làm chi tới tìm ta à? La Hương Nguyệt dùng ánh mắt quét liếc nhìn một cái trên bàn tài liệu, nhàn nhạt nói. Không không không, cái khác nhân ta không tin được, hơn nữa Hồ chủ nhiệm khả năng quản hậu cần còn có khả năng, giống viết báo cáo cao như vậy độ khó sự tình. Nàng không làm được, giáo dục cục cái kia phó cục trưởng nha, ta cùng nhân gia cũng không quen thuộc, ngượng ngùng nhờ vả người khác gia, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là đến van ngươi, ta và ngươi rất quen thuộc sao? La Hương Nguyệt vừa rồi là có chút không vui ý, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói cao như vậy độ khó sự tình Hồ Giai Giai làm không đến thời điểm, nàng tâm lý hơi hơi có vẻ đắc ý, trước kia dựa vào anh rể của mình là huyện trưởng. Tại huyện chính phủ bên trong hoành hành ngang ngược, hiện tại như thế nào đây? Hừ, cuộc sống an nhàn của ngươi cũng nên chấm dứt. La tỷ, chúng ta trước kia không quen, nhưng là hiện tại chúng ta không phải là cách mạng đồng chí ư, này sau này sẽ là người một nhà. Có thể không quen biết sao, hơn nữa, ta cũng không có khả năng làm La tỷ ngươi bận việc vô ích, có thù lao. Thù lao của ngươi ta cũng không dám thu, ai dám thu huyện trưởng thư ký đưa lễ. La Hương Nguyệt bị Đinh Trường Sinh một trận loạn chụp. Chụp cái kia là thật thoải mái, không phải là bởi vì cái khác, liền bởi vì đối phương là huyện chính phủ đại lão bản thư ký đều đối với chính mình tôn kính có thừa, cái này cùng trước kia những bí thư kia có khác biệt rất lớn. Cái nào đến đây không phải là đánh lãnh đạo cờ hiệu tại nơi này di ngón tay khí làm cho, mà trước mắt tên gia hỏa này liền đáng yêu nhiều. Ta đã đưa cho ngươi, ngay tại cửa phòng thường trực, ta không tốt cầm lên đến, đều là một chút đất đặc sản. Lần này đi xuống người quen đưa, có Lê Viên thôn Lưu Hương Lê, còn có chúng ta cái mỏ dục hột đào, nhân đại gia mỏng, rất nổi danh, ngươi giờ tan việc cầm đến trên xe là được, ta đã cấp môn vệ nói hay lắm. Đinh Trường Sinh nói, hơn nữa an bài vô cùng chu đáo. Như vậy không tốt đâu, còn không có làm cái gì hãy thu ngươi này nọ. Cái này đổi La Hương Nguyệt ngượng ngùng, nàng dùng tay thôi một chút kính đen, Đinh Trường Sinh nhìn thấy nàng xanh nhạt ngón tay phía trên mang theo một cái chiếc nhẫn đính hôn. Rất là chói mắt. Chẳng lẽ cái này nữ nhân còn chưa có kết hôn, kia còn trang điểm già như vậy, ai có thể để ý ngươi? Đinh Trường Sinh tại trong lòng oán thầm nói. La tỷ, ngươi vất vả một chút, ngày mai huyện trưởng liền muốn nhìn. Ta đêm nay mời ngươi đến căng tin ăn cơm đi. Đinh Trường Sinh nhìn La Hương Nguyệt đáp ứng, tâm lý xem như buông xuống nhất khối đá lớn. Như vậy cấp bách, tốt như vậy không tốt, ta lấy về viết, hôm nay sớm muộn gì đều có khả năng phát cho ngươi. Đem ngươi hòm thư lưu đứng lại cho ta. La Hương Nguyệt tuy rằng ngạo khí, nhưng là đó là nhằm vào sinh người, nhưng là nàng lại không phải là du một khúc mắt, nhân gia huyện trưởng thư ký như vậy điệu thấp cùng lấy lòng, nàng làm sao có thể không biết phân biệt đâu. Quyển thứ nhất chương 247, đây là ngươi viết. Trọng Hoa nhìn trong tay hội báo tài liệu, về Hải Dương huyện nông thôn trung tiểu học giáo dục hiện trạng hội báo, có thể nói, đây là một phần hoàn mỹ hội báo tài liệu, hơn nữa cực thích hợp hướng lãnh đạo hội báo. Có lý có cứ, quan thoại hết bài này đến bài khác, làm người ta nhìn xem thật thoải mái, nhưng là thông thiên nhìn, đây chỉ là căn cứ tài liệu tích lũy hội báo tài liệu mà thôi, không có Trọng Hoa muốn nhìn đến nội dung. Hắc hắc. Không phải là, ta nào có này hành văn, đây là ta cầu La chủ nhiệm viết. Đinh Trường Sinh nhìn không ra Trọng Hoa ý tứ, cho nên thành thành thật thật hồi đáp. Ngươi vì sao không viết, ta nhớ được đây là ta giao cho nhiệm vụ của ngươi. Trọng Hoa đem tài liệu nhưng tại bàn phía trên, mặt không biểu cảm nói. Lãnh đạo, có phải hay không, viết không tốt, ngươi cũng biết, ta không có. Trường Sinh, ta biết lá bài tẩy của ngươi, nhưng là cái này không phải là lý do, cho nên ta cho ngươi đảm đương cái này thư ký. Cũng tuyệt không là gần cho ngươi giúp ta viết cái tài liệu đơn giản như vậy việc ai cũng có thể làm được đến, kia một chút so ngươi bằng cấp cao tranh muốn cướp làm cái này thư ký, ta cũng biết có không ít mọi người đem quan hệ thác đến bình thường hiểu xuân chỗ đó. Nhưng là ta thưởng thức ngươi thông minh, sức hiểu biết mau, như vậy điểm tuổi tác có thể thu xếp trợ giúp Lê Viên thôn sửa đường, hơn nữa có tương đối khá ánh mắt, nhưng là thư ký chính là thư ký, ta không muốn ngươi viết kia một chút quan dạng văn chương. Nhưng là ngươi phải đem nói rõ ràng cho ta, nên làm cái gì bây giờ, muốn cấp lãnh đạo của ngươi nhất cái đề nghị, sau đó làm lãnh đạo đi làm quyết sách, đây là một cái phải quá trình, cho nên, những tài liệu này, ngươi lấy về. Nghĩ nghĩ nên viết như thế nào, nên làm như thế nào, sau đó cầm lấy cho ta. Trọng Hoa tình thâm ý thiết nói nhiều như vậy, rồi sau đó để mắt quan nhìn Đinh Trường Sinh. Lãnh đạo, ta đã biết, ta cái này trở về viết. Sáng sớm ngày mai giao cho ngươi. Không cần như vậy cấp bách, ta sáng mai đi thành phố, ngươi cùng ta một khối đi, nên đến chung quy sẽ đến. Trọng Hoa nói thầm trong lòng nói. Đinh Trường Sinh vốn muốn hỏi là có ý gì, nhưng là nói đến bờ môi lại nuốt trở về. Vẫn là trở về nhìn tài liệu nên làm sao bây giờ, bằng không lại được bị huấn, vốn tưởng bớt việc một chút, làm La Hương Nguyệt viết thay, không nghĩ tới lộng khéo thành vụng. Đinh Trường Sinh viết quá dài nhất văn chương chính là 2000 tự viết văn. Nếu lại trưởng, vậy có chút phiền toái, hắn nghĩ đi thỉnh giáo một chút La Hương Nguyệt, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi, nhìn đến Trọng Hoa đã đối với La Hương Nguyệt cái này chánh nghiên thất chủ nhiệm sáng tác tài nghệ giải rất rõ ràng, khả năng đại hội báo văn chương cần phải La Hương Nguyệt như vậy lão thủ đến thao đao. Mà hướng như vậy đối với Trọng Hoa hội báo tài liệu, liền không cần làm phiền La Hương Nguyệt rồi, Trọng Hoa nhìn như vậy quan dạng văn chương cũng phiền. Đinh Trường Sinh đem trong tay tài liệu nhất nhất bãi tại cái bàn phía trên, sau đó nhất nhất dấu hiệu tốt. Thế nào ở phía trước, thế nào ở phía sau, lại đem những tài liệu này tỉ mỉ tinh luyện, áp súc thành muốn nói ý tứ, sau đó lại căn cứ Hồ Gia Gia đưa ra biện pháp giải quyết cùng chính mình gặp giải phụ ở phía sau, trong này có cái gì phiêu lưu. Những cái này phiêu lưu như thế nào tránh né, đều nhất nhất viết tại văn chương bên trong. Thô sơ giản lược văn chương cái giá đi ra thời điểm, ước chừng có 1 vạn chữ nhiều, nhưng là cái đó và La Hương Nguyệt văn viết chương so sánh với. Ước chừng thiếu 2 vạn tự trái phải, Đinh Trường Sinh cảm thấy vẫn là quá dài, Trọng Hoa căn bản không có thời gian nhìn dài như vậy văn chương, hắn đang nghĩ nên như thế nào nén, tranh thủ đem văn chương nén tại 5000 tự bên trong. Nhưng là lại được đem nói rõ ràng, giảng minh bạch, không thể để cho Trọng Hoa nhìn xong văn chương sau còn phải hỏi hắn, nơi này là có ý gì, nơi đó là an bài thế nào, vì sao có thể như vậy, cái này thực khảo giáo hắn văn chương tổ chức năng lực. Hắn không đơn thuần là bế môn tạo xa, hơn nữa còn được võng ra tư liệu, nhìn có hay không ví dụ như vậy, nhân gia là như thế nào xử lý, còn phải nhìn Nhân Dân Nhật Báo cùng Quang Minh Nhật Báo, nhìn kia một chút bình luận ngắn là như thế nào dùng ít nhất tự thuyết minh rất phong phú nội dung. Làm xong đây hết thảy, đã là 10 giờ rưỡi tối. Trọng Hoa nghe được Đinh Trường Sinh đóng cửa rời đi âm thanh, nâng chung trà lên uống một ngụm trà phổ nhĩ, cười cười, hắn cho rằng Đinh Trường Sinh gia hỏa kia chính là một khối ngọc thô chưa mài dũa. Như thật là tốt mài dũa một chút, tương lai tất có trọng dụng, đối với điểm này, thúc thúc Trọng Phong Dương cũng trì đồng dạng quan điểm, chính mình vừa mới nói hắn vài câu, có thể trầm xuống tâm đến một lần nữa trù tính hội báo. Tâm tư như thế cùng đối với lãnh đạo bố trí nhiệm vụ coi trọng, làm người ta nhìn thoải mái, phía sau, giống như kết quả chẳng phải là trọng yếu như vậy. Ngay tại Đinh Trường Sinh đóng cửa rời đi thời điểm, Bạch Sơn Thị thị ủy phòng thư ký làm việc vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Đường Bỉnh Khôn cấp thị trưởng ngày mùa hè tinh rót đầy chén trà, có thể để cho thị ủy thư ký cấp chính mình phao nghệ thuật uống trà, tại Bạch Sơn Thị, đại khái cũng chỉ có thị trưởng ngày mùa hè tinh có đãi ngộ như vậy. Luận tuổi tác. Ngày mùa hè tinh muốn lớn tuổi Đường Bỉnh Khôn 5 tuổi, này đúng lúc là một lần nhiệm kỳ tuổi thọ, này tại rất nhiều địa cấp thành phố nhâm mệnh phía trên có vẻ có chút điên đảo, nhưng là ngày mùa hè tinh đã xác định tại năm sau đến tỉnh chánh hiệp nhậm phó chủ tịch. Đây cũng là tỉnh đối với hắn trước tiên lui cư nhị tuyến khích lệ, nhưng là hiện tại, hai người đều đối mặt một nan đề. Hạ lão ca, cảm ơn ngươi kiên trì, ta biết chính phủ bên kia phản đối thanh âm không nhỏ, ngươi vẫn kiên trì ý kiến của ngươi. Điểm này, ta lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly. Đường Bỉnh Khôn nói vô cùng thật sự, cũng thực động tình, xác thực như vậy, đối với một cái sắp rời đi đối thủ, không có gì không thể nói. Đường thư ký, kỳ thật thành phố tình huống ngươi cũng rõ ràng. Tuy rằng Hải Dương huyện đưa ra cái kia phương án không tệ, nhưng là ta lo lắng, tương lai Hải Dương huyện có khả năng thoát ly Bạch Sơn Thị, một khi con đường kia đã thông. Bạch Sơn Thị đối với Hải Dương huyện lực ảnh hưởng đem thẳng tắp giảm xuống. Tương phản, đối với Hải Dương huyện lực ảnh hưởng gia tăng mãnh liệt chính là tỉnh thành Giang Đô Thị, chúng ta thành phố đầu nhập lớn như vậy, chẳng phải là vì người khác làm giá y. Ngày mùa hè tinh nâng chung trà lên cùng Đường Bỉnh Khôn đụng một cái. Đem lo lắng của mình nói ra, có một số việc có thể làm, nhưng là nói phải nói rõ ràng. Quyển thứ nhất chương 248, chính phủ bên kia phản đối như vậy kịch liệt. Có phải hay không cũng là như vậy nguyên nhân? Đường Bỉnh Khôn nhíu mày một cái đầu nói. Ngày mùa hè tinh cười nói, đây chỉ là ý nghĩ của ta, khả năng kia một vài người còn không nghĩ đến những cái này, nhưng là trước mắt tối trực tiếp đúng là thành phố chi số tiền này đây chính là thật sự vàng thật bạc trắng, bọn hắn có khả năng là lo lắng sau này mình sinh hoạt nhanh a. Cho nên phản đối. Ngày mùa hè tinh lời nói làm Đường Bỉnh Khôn có chút muốn cười, nhưng nhìn ngày mùa hè tinh. Vẫn là nhịn được, hắn biết ngày mùa hè tinh cùng thường vụ phó thị trưởng Thành Thiên Hạc một mực không đối phó, mà xem như thường vụ phó thị trưởng, chẳng những không thể cho chính phủ thành phố công tác mang đến trợ giúp, ngược lại khắp nơi tấp ngày mùa hè tinh thiết trí chướng ngại, này làm ngày mùa hè tinh thực căm tức, nhưng là không có cách nào, toàn bộ Bạch Sơn thị chính vò đại khái chia làm ba cái bang phái. Ngày mùa hè tinh là chính phủ thành phố này một bên, Đường Bỉnh Khôn là thị ủy này một bên, nhưng là đáng tiếc chính là ngày mùa hè tinh cùng Đường Bỉnh Khôn đều là ngoại lai hộ, duy chỉ có thành Thiên Hạc là bản địa. Mà bản địa cán bộ lại rất ôn đoàn, cho nên thành Thiên Hạc là bản địa cán bộ nhân vật đại biểu. Cuộc sống sau này khổ sở. Việc này đến phiên bọn hắn hiện tại quan tâm sao? Là hắn có thể như vậy đúc đỉnh này chính phủ thành phố là hắn nhận ca. Đường Bỉnh Khôn không phải không có trêu đùa nói. Ân. Đường thư ký, ý của ngươi là. Ngày mùa hè tinh có chút kinh ngạc, hiện tại truyền đi ồn ào huyên náo đều là thành Thiên Hạc tiếp nhận hắn đảm nhiệm thị trưởng, chẳng lẽ còn có biến hóa khác? Nhưng là Đường Bỉnh Khôn làm một cái thị ủy thư ký, nếu như không có điểm quả thật tin tức, không có khả năng ăn nói lung tung a. Ta không có ý gì, ta chỉ nói là, chuyện gì đều có khả năng. Đường Bỉnh Khôn ngậm miệng không nói. Kỳ thật hắn là rất vừa ý kỷ ủy thư ký La Bàn Hạ đảm nhiệm thị trưởng, hơn nữa đem một cái học kinh tế người đặt ở kỷ ủy thư ký vị trí thượng thật có điểm lẫn lộn đầu đuôi rồi, một chút cũng thi triển không ra sự chân thật của hắn bản lĩnh. Kỷ ủy có thể có chuyện gì, một năm có thể có mấy cái án tử làm. Vô luận ai nhận lấy của ta bang, cũng không phải là một kiện thoải mái sự tình, Bạch Sơn thị làm một cái đất liền thị. Phát triển cơ hội không nhiều lắm. Muốn càng thêm giải phóng tư tưởng, muốn tại quan niệm phía trên đi ở người khác phía trước, bằng không lời nói, vẫn là đi theo toàn thân phía sau cái mông ăn thí. Ngày mùa hè tinh không phải không có vui đùa nói. Lão Hạ, ngươi nói không sai. Mấy ngày hôm trước ta đi tỉnh, nhìn thấy Trọng Bí Thư, hắn lại đem ta mắng cho một trận, áp lực của ta một điểm không nhỏ hơn ngươi, ngươi cũng may. Đến hội nghị hiệp thương chính trị đi dưỡng lão đi, ta còn phải kiên trì nửa vài năm. Đường Bỉnh Khôn nói đùa. Không có ai biết trận này nói chuyện chính là Đường Bỉnh Khôn cùng ngày mùa hè tinh cáo biệt nói chuyện rồi, mãi cho đến ngày mùa hè tinh rời đi Bạch Sơn thị, hai người không còn có giống hôm nay như vậy xúc đầu gối nói chuyện lâu rồi. Dĩ nhiên, đây là nói sao? Bởi vì Đinh Trường Sinh xe còn tại sửa chữa bên trong, cho nên Đinh Trường Sinh ngày hôm sau cùng Trọng Hoa cùng một chỗ tọa huyện chính phủ cấp Trọng Hoa phối trí mặt tác đặt đi Bạch Sơn thị, làm người ta kinh ngạc chính là. Huyện ủy thư ký Trịnh Sơn Phơi cũng đang đi tới, Trịnh Sơn Phơi xe ở phía trước, mà Trọng Hoa xe theo ở phía sau, hai xe cách xa nhau chừng 500 thước, cùng một chỗ hướng Bạch Sơn thị xuất phát. Đến Bạch Sơn thị khi là buổi sáng 8 giờ. Mà ngày mùa hè tinh định gặp mặt thời gian là 10 giờ rưỡi. Cái này cấp Trọng Hoa cùng Trịnh Sơn Phơi hai người một đoạn thích hợp hội báo thời gian, bất quá không phải là hướng ngày mùa hè tinh hội báo, mà là đều tự tìm hội báo đối tượng. Trịnh Sơn Phơi đi thường vụ phó thị trưởng thành Thiên Hạc chỗ đó, mà Trọng Hoa tắc cứ thị ủy thư ký Đường Bỉnh Khôn chỗ đó. Tuy rằng không phải là các hồi các gia, nhưng tuyệt đối là các tìm các mẹ. Tiểu Trịnh, ngươi lần này có thể tính hài lòng. Thành phố đồng ý cho các ngươi cung cấp một nửa con đường tu kiến đầu tư. Nhìn thành hoảng sợ thành sợ đứng ở trước mặt mình Trịnh Sơn Phơi, thành Thiên Hạc tâm lý có nói ra căm tức. Cảm ơn ngài, thành thị trưởng, ta biết, chuyện này cho ngươi thêm phiền toái. Tiểu Trịnh, này nào chỉ là phiền toái a, ngươi có biết năm nay thành phố thu vào bao nhiêu, ngươi lần này tự muốn đi 500 vạn, ngươi cho rằng thành phố rất giàu dụ a, này 500 vạn được đầu tư bao nhiêu xí nghiệp, ngươi khen ngược. Vừa mở miệng liền muốn đi 500 vạn. 500 vạn. Trịnh Sơn Phơi lập tức ngây dại, tại hắn cho rằng, thành phố khẳng trợ giúp đã không sai, cái này vừa vặn, chẳng những duy trì huyện sửa đường, hơn nữa lập tức lấy ra 500 vạn. Thành phố khi nào thì như vậy đại xuất huyết? Như thế nào? Ngươi không tin. Không phải là, ta chỉ là không biết thành phố làm sao có khả năng. Trịnh Sơn Phơi đầu óc lập tức có chút cố chấp đến. Mà Trọng Hoa tại thị ủy thư ký Đường Bỉnh Khôn chỗ đó cũng nhận được đồng dạng trả lời thuyết phục. Nhưng là cùng Trịnh Sơn Phơi gương mặt kinh ngạc khác biệt, Trọng Hoa biểu hiện ra nhưng là sầu khổ. Đường thư ký, như vậy nói, có phải hay không ý vị còn lại một nửa muốn chúng ta Hải Dương huyện chính mình ra? Trọng Hoa có chút chưa thỏa mãn nói. Trọng Hoa, ngươi không muốn không biết đủ a, kết quả này cũng là ta cùng hạ thị trưởng cọ sát bao nhiêu nha mới đạt được ý kiến. Nói thật, Bạch Sơn dưới chợ mặt còn có mấy cái huyện, nhưng ngươi là lão thủ trưởng cháu, lão thủ trưởng đối với ngươi thực coi trọng. Ta cũng chỉ có thể là tại chính mình chức quyền phạm vi nội giúp ngươi một chút, đổi mặt khác một người ngươi thử xem. Đường Bỉnh Khôn Hổ nghiêm mặt nói. Đúng thế, Đường Thúc, nếu không ngươi là ta Đường Thúc đâu. Trọng Hoa cũng có chơi xấu thời điểm. Cho nên, ngươi phải biết chừng, phải nhanh một chút đem Hải Dương huyện cho ta làm ra chút thành tích đến, cũng không uổng ta hạ lần này vốn gốc, như vậy ta cho người khác cũng có lời. Yên tâm đi, Đường Thúc, kia thừa phía dưới một nửa thật chúng ta chính mình ra a. Hải Dương huyện kinh tế tình huống ngươi cũng biết nha. Trọng Hoa còn chưa phải hết hy vọng. Trọng Hoa, ngươi liền không muốn sẽ ở ta nơi này cọ sát, vô dụng, mệt ngươi vẫn là phòng tài chánh tỉnh đi ra, ngươi sẽ không đến trong đó nghĩ một chút biện pháp. Đừng cho ta nói ngươi mấy năm nay tại đó bên trong không uổng công bưng bít. Đường Bỉnh Khôn không còn cấp Trọng Hoa nửa điểm hy vọng. Hải Dương huyện báo đã thông 220 quốc lộ hạng mục phê xuống, hơn nữa thành phố còn nâng đỡ tuyệt bút tài chính tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra. Đương nhiên cũng bao gồm Dương Tuệ An cùng Dương Tuệ toàn bộ huynh đệ. Quyển thứ nhất chương 249, thô sơ giản lược tính ra, cái này công trình đem cần phải một cái ức tài chính, này đã không đơn thuần là giống Ninh Trường Sinh như vậy vây quanh sườn núi xoay quanh sửa đường rồi. Có số tiền này, này chính là một cái Phùng Sơn mở đường gặp Thủy Điền Kiều công trình, dạng này tính xuống, Lâm Sơn Trấn cùng Hải Dương huyện cách xa 220 quốc lộ khoảng cách lại gần. Mà điều này cũng ý vị cách xa tỉnh thành càng gần. 2 giờ chiều, huyện thường ủy đều đến đông đủ, đây đã là tháng chạp 25 rồi, năm cũ đều đã qua, phía sau mở thường ủy cũng là thỏa đáng lúc đó, nên đi thăm đều đã thăm viếng xong rồi, còn lại đúng là ngây ngô ở đơn vị hoặc là trong nhà chờ đợi người khác cấp tặng đồ. Huyện ủy phòng họp, trừ bỏ Trọng Hoa cùng Trịnh Sơn Phơi ở ngoài đều tới. Huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương cùng tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Sinh hai người nhỏ giọng nói lời này, cũng không biết đang đàm luận cái gì, nhìn qua không khí thực phối hợp. Nhưng là ai cũng biết, Chu Truyền Sinh là Trịnh Sơn Phơi người, mà Chu Truyền Sinh cùng Trịnh Sơn Phơi lại không phải là như vậy thích hợp, này hai người lúc này tại phòng họp bên trong hì hì tiếu tiếu, thật là có điểm ý vị sâu xa a. Mà thường vụ phó huyện trưởng Hách Hiếu Đức nhìn Trọng Hoa cái vị trí kia, tâm lý có nói không ra hận ý. Hắn đã 45, vốn tưởng Sở Hạc Hiên đi, hắn cái này thường vụ phó huyện trưởng có thể thuận lợi nhận ca, thế nào từng nghĩ. Trên trời rơi xuống cái Trọng Hoa đến, lần này, hắn huyện trưởng mộng tưởng liền hoàn toàn không vui. Nhân đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh hiện tại trong lòng là có khuynh hướng Trọng Hoa, không đơn thuần là hai người thư ký cùng chung mối thù cùng huyện ủy thư ký con thứ ba Trịnh Đoạn vừa một cái cạn trận. Còn bởi vì Trọng Hoa động tác đích xác rất mau, mấy ngày hôm trước nữ nhi Lâm Giai Nguyệt gọi điện thoại đến, nói phòng tài chánh tỉnh người đến trong trường học điều tra nàng hồ sơ, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tốt nghiệp sau có khả năng ở lại phòng tài chánh tỉnh. Mà hắn người bạn trai kia có khả năng tiến quốc gia lưới điện công ty, cái kia cao hứng kính khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Trọng Hoa đi theo Trịnh Sơn Phơi thân de vào phòng họp, nhìn bộ dạng hai người tại trước đã tiến hành trao đổi. Đều đến đông đủ, phía dưới bắt đầu mở, đây là Tết âm lịch trước một hội nghị cuối cùng rồi, hội nghị thượng là tương đối nhiều, cho nên đại gia vượt qua một chút, không có việc gì không muốn gọi điện thoại nghe điện thoại. Trịnh Sơn Phơi ngồi ở bàn hội nghị đỉnh. Nhìn xuống hai bên ngồi người, đặc biệt cường điệu nói. Vì thế đại gia nhao nhao lấy ra riêng phần mình điện thoại, có đóng, có điều đến yên lặng hình thức, đến cuối năm. Ai cũng không muốn lại xúc Trịnh Sơn Phơi cái này con hổ rủi ro. Phía dưới an bài nghỉ thời kỳ giá trị ban vấn đề, phía dưới là một cái cuối cùng đề tài thảo luận, thì phải là về Lâm Sơn Trấn đến 220 quốc lộ đoạn này lộ tu sửa vấn đề. Đại gia khả năng đã nghe nói, thành phố vì trợ giúp Hải Dương huyện xây dựng kinh tế, hạ đại lực khí. Đem cho chúng ta đầu tư 500 vạn nguyên, rất nhiều đồng chí vừa nghe đến 500 vạn nguyên, khẳng định thật cao hứng, nói thật. Ta cũng hiểu được nhiều, nhưng là đại gia khả năng còn không biết mặt khác một con số, thì phải là toàn bộ công trình ước chừng cần phải một cái ức. Tiền còn lại làm sao bây giờ, theo bên trong thế nào đến, đây mới là khốn nhiễu chúng ta mặt khác một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trịnh Sơn Phơi hôm nay chủ trì hội nghị rất phái đoàn, đến nghị luận cái này đề tài thảo luận thời điểm. Thường ủy đã mở hơn một giờ, Trịnh Sơn Phơi cư nhiên liền nước miếng đều không có uống. liền nói như vậy hơn một giờ. Huyện chúng ta năm trước tài chính thu vào là 7 giờ 5 ức, nhân cùng thuần thu vào 780 nguyên, vừa mới vượt qua cấp quốc gia huyện nghèo tiêu chuẩn tuyến. Nhưng là chúng ta năm nay đã bị lấy xuống cấp quốc gia huyện nghèo mũ, vì chuyện này, ta cùng đi qua sở huyện trưởng chạy hơn 2 tháng, mục đích đúng là nghĩ lại đeo lên cái này mũ, nhưng là không có thành công, nhìn đến cái này mũ cũng không phải là tốt mang. Trịnh Sơn phơi điểm một điếu thuốc, nói, phía sau phòng họp truyền đến một trận hiểu ý tiếng cười. Chuyện này mọi người đều biết, không phải là huyện nghèo cùng là huyện nghèo tại tài chính đến đỡ thượng sai nhiều, chính là bởi vì Hải Dương huyện lấy xuống cấp quốc gia huyện nghèo mũ. Một số lớn giúp đỡ người nghèo tài chính đã không có, đây cũng là Hải Dương huyện năm nay tài chính tình trạng khẩn trương như vậy một trong những nguyên nhân. Nghe tới năm nay cấp quốc gia huyện nghèo danh sách sẽ không còn có Hải Dương huyện thời điểm. Trịnh Sơn Phơi cùng Sở Hạc Hiên cơ hồ muốn điên rồi, hai người liên tiếp thượng Bắc Kinh, tìm quan hệ, tìm bằng hữu, nhưng là vô sự vô bổ, Hải Dương huyện cái này vừa mới lo Jin huyện bị theo cấp quốc gia huyện nghèo danh sách bôi bỏ rồi. Cái này ý vị năm nay sở hữu giúp đỡ người nghèo tài chính đã không có, mà này một khối còn không có thu nhập có thể bổ phía trên. Mà vì để cho Hải Dương huyện một lần nữa nhét vào cấp quốc gia huyện nghèo danh sách, hai tháng thời điểm mời khách tặng lễ ăn cơm. Bí thư cùng huyện trưởng vì chuyện này ròng rã hao tốn 230 vạn hơn, việc này chính là tại cực phạm vi nhỏ lưu truyền, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Nhưng là chúng ta không thể lại ỷ lại quốc gia giúp đỡ người nghèo rồi. Chúng ta lại nên đón một cái tân kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ nếu như chúng ta trảo ở, như vậy có thể nói khẳng định, này chính là Hải Dương huyện kinh tế bay lên vừa mới bắt đầu, thì phải là Hải Dương thị trấn đến 220 quốc lộ đoạn này đường. Hiện tại thành phố đầu tư một nửa, nói thật, không ít, ta chưa từng thấy qua thành phố hào phóng như vậy, nhưng là một phần khác tài chính chúng ta muốn chính mình nghĩ biện pháp, căn cứ huyện tình huống trước mắt, có thể lấy ra 100 vạn liền đính thiên. Còn sót lại 400 vạn, số tiền này nơi nào đến, đại gia nói một chút đi. Trịnh Sơn Phơi đem Yên Môn nhấn chết tại gạt tàn bên trong, đảm nhiệm ghi lại thư ký Tưởng Minh Kiệt lập tức để bút trong tay xuống ký bản cùng bút. Cấp Trịnh Sơn Phơi đổi lại trà nóng thủy. Trường hợp này Đinh Trường Sinh là không có cơ hội tham dự, hắn lúc này chính tranh thủ thời gian tại khí tu hán nhìn chính mình chiếc kia bị đâm cho hoàn toàn thay đổi xe đâu. Sư phó! Khi nào thì có thể sửa xong à? Đinh Trường Sinh nghĩ đến cuối năm, không có xe lái thật sự là thực phiền toái, cho nên tương đối cấp bách. Nhanh, Tết âm lịch trước khẳng định cho ngươi lái đi, bên trong ngược lại không có gì hàng gia bệnh. Chính là xe này gia kim thực khó khăn, cho nên, lại kiên nhẫn đợi chút đi. Quyển thứ nhất chương 250, vậy thì tốt, vậy phiền toái sư phó, đây là điện thoại của ta, sửa xong gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh đem số điện thoại của mình sao cho sửa xe sư phó. Cái này không thành vấn đề, nhưng là tiền này ai chi à, công ty bảo hiểm cũng là ngươi. Sửa xe sư phó ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên là công ty bảo hiểm à, nếu không mua bảo hiểm làm chi? Đinh Trường Sinh sửng sốt, nói. Này cũng không nhất định. Ngươi dễ tìm nhất ngươi công ty bảo hiểm nói, dù sao ta đến bây giờ còn chưa có từng thấy công ty bảo hiểm người. Ngươi đến đề xe trước tốt nhất cùng công ty bảo hiểm phối hợp tốt, bằng không, số tiền này chỉ có thể là ngươi móc tiền túi mình. Cái này Đinh Trường Sinh sửng sốt, xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, hắn hôn mê bất tỉnh, cũng không biết lúc trước có hay không tiên hô công ty bảo hiểm người đến định tổn hại, nếu như không có lời nói, vậy thì phiền toái. Vì thế gấp gáp điều tra công ty bảo hiểm điện thoại. Đánh tới mới biết được, lúc ấy lộn xộn. Căn bản không có tiên hô công ty bảo hiểm đến định tổn hại, mà chính mình lại ở viện, cũng không có nhân thay chính mình làm việc này, hơn nữa công ty bảo hiểm người nói này đã vượt qua bảo hiểm sự cố báo án thời gian. Đinh Trường Sinh quả thực tức bể phổi. Vừa còn muốn chạy, không nghĩ tới cửa một chiếc xe taxi dừng ở khí tu hán môn miệng, xuống đến người vẫn là lão người quen, Hải Dương huyện kiểm soát viện Viên Phương. Đinh thư ký, đã lâu không gặp, như thế nào a? Đến trong này đến đề xe à? Viên Phương ân cần hỏi, Đinh Trường Sinh đến huyện chính phủ thời gian tuy rằng rất ngắn, hơn nữa tại huyện bên trong cũng không biết vài người, nhưng là mấy ngày hôm trước trận kia tai nạn xe cộ cũng là nổi tiếng rồi. Hơn nữa chuyện này tiền căn hậu quả đại gia không cần chuyên môn hỏi thăm, cũng đã có người hiểu chuyện truyền đi thần hồ kỳ thần, làm Đinh Trường Sinh không tưởng được chính là, gian này nhận lấy cư nhiên gia tăng Đinh Trường Sinh người khí, dù sao giống Trịnh Lão Tam như vậy hỗn đảng. Chẳng phải là mọi người đều yêu thích, cho nên đối với Đinh Trường Sinh cảm giác đánh Trịnh Lão Tam, vậy thì thật là bội phục vô cùng. Viên kiểm sát trưởng, ha ha, thật sự là đã lâu không gặp, bất quá ta nghĩ, còn chưa phải gặp tốt. Ta và ngươi xung khắc quá. Đinh Trường Sinh nhớ tới ban đầu ở viện kiểm sát bị gia hỏa kia đánh không nhẹ, một mực muốn tìm cái cơ hội giáo huấn hắn một chút, nhưng là bất hạnh một mực không có cơ hội, hơn nữa thân phận bây giờ không giống. Như vậy cơ hội liền ít hơn, chỉ có thể là nhất xính miệng lưỡi lợi hại. Ha ha, Đinh thư ký, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, lần trước sự tình là một hiểu lầm, ngươi cũng biết, chúng ta phá án thường xuyên như vậy, hơn nữa. Việc này cũng không phải là ta một người làm, không có lãnh đạo cho phép, ta nào dám đối với ngươi động thủ, ngươi nếu vẫn cảm thấy không thoải mái, hai anh em chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu, ngươi đánh như thế nào đều được. Viên Phương ngẩn mặt nói, như vậy tử là bồi không phải là, nhưng là sau bồi không phải là càng thêm ghê tởm. Đinh Trường Sinh biết, mặc dù là chính mình còn là cảnh sát, mà không là hiện tại huyện trưởng thư ký, Viên Phương vẫn là như lần trước thải chính mình giống nhau đem hắn thải tại dưới lòng bàn chân. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cười hắc hắc, tốt, ta chờ ngươi, bất quá hôm nay không được, ta phải đi chuyến công ty bảo hiểm, có việc, lần khác a. Đinh Trường Sinh tùy tay kéo ra Viên Phương đánh xe, lái xe taxi một mực chờ đợi Viên Phương trả tiền. Nào biết gia hỏa kia tán gẫu không để yên rồi, nhìn đến Đinh Trường Sinh lên xe, Viên Phương gấp gáp theo trong túi lấy ra 200 nguyên bỏ vào cấp lái xe, đưa vị tiên sinh này muốn đi địa phương. Viên Phương A Du nói. Này 200 nguyên cũng đủ lái xe vòng thị trấn chuyển 3 vòng rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nói gì, khoát tay, đi. Đẩy ra Đại Thành công ty bảo hiểm Hải Dương huyện phân công ty cửa kính. Tiên sinh ngươi mạnh khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi, là mua bảo hiểm sao? Một người mặc tiểu tây phục thương nghị. Hạ thân đến gối bộ váy nữ nhân ôm lấy một cái thật to văn kiện cái cặp đón đi lên. Ta không mua bảo hiểm. Ta tìm các ngươi giám đốc. Đinh Trường Sinh cơn tức không nhỏ, tiếp khách tiểu thư vừa nhìn Đinh Trường Sinh nổi giận đùng đùng. Lại không dám đem hắn dẫn tới giám đốc nơi nào đây, bình thường như vậy khách hàng, bọn hắn áp dụng thi thố chính là cho ngươi đổ tiếp nước, sau đó sẽ có một người đến cùng ngươi nói chuyện phiếm, ghi lại ngươi gặp được, cho ngươi phát tiết bất mãn. Đợi cho ngươi nói không sai biệt lắm, tức giận cũng bị hao mòn không sai biệt lắm. Sau đó trọng yếu đàm phán nhân viên liền xuất hiện, bình thường là trực ban giám đốc. Một chiêu này thực hiệu quả, quả nhiên qua 10 phút sau, Đinh Trường Sinh khí tiêu được không sai biệt lắm. Đinh tiên sinh, vị này chính là ta nhóm giá trị ban giám đốc Hạ Hà Tuệ giám đốc, để cho nàng tự mình xử lý ngài cái này ra. Tiếp khách tiểu thư thực hợp thời đem trực ban giám đốc Hạ Hà Tuệ giới thiệu cho Đinh Trường Sinh. Xin chào, cho các ngươi thêm phiền toái. Đinh tiên sinh, xin theo ta đến văn phòng nói đi, bên này thỉnh. Hạ Hà Tuệ ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, Đại Thành bảo hiểm sở hữu nữ công nhân viên đều là giống nhau trang phục. Cũng là tây trang bộ váy, hơn nữa Hạ Hà Tuệ bộ váy chính mặt sau còn mở một đạo miệng, để rất tốt hành tẩu, nhưng là mỗi bước đi, đều nghĩ làm người ta càng thâm nhập nhìn kia đầu đường phía trên nội dung. Toàn bộ lộ ra bắp chân có vẻ rất no mãn. Giống như phải kia màu da tất chân nứt vỡ giống nhau, thon dài và không mất nòng cốt, nhưng là cũng không phải là cái loại này cốt xấu như xài cảm giác, dù sao chính là đều đặn trung mang theo nhàn nhạt nhục cảm, làm bất luận kẻ nào nhìn đến về sau. Cũng không khỏi sinh ra một chút xúc động cảm giác đến, thon gọn vòng eo, đầy đủ một ôm, khiến cho Hạ Hà Tuệ càng nhiều hơn một chút nhẹ nhàng cảm giác, kia gần như hoàn mỹ vòng eo. Đem nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới xảo đoạt thiên công kết hợp tại cùng một chỗ. Khiến cho cả người nhìn, dáng người có vẻ đặc biệt làm tức giận. Trách không được nhân gia nói muốn là làm lãnh đạo liền muốn chọn ngân hàng hoặc là công ty bảo hiểm, nơi này nhiều nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân tự nhiên cũng nhiều, hơn nữa những cái này nữ nhân bình thường đều có tài trí mị lực. Hơn nữa sạch sẽ, này sau bệnh viện kia một chút cả ngày cùng bệnh khuẩn giao tiếp nữ thầy thuốc cùng y tá sạch sẽ hơn rất nhiều. Ít nhất tại cảm giác phía trên là như thế này. Tại những chỗ này làm lãnh đạo, mặc dù là ngươi cái gì cũng không làm. Cả ngày nhìn những cái này xinh đẹp nữ nhân, đó cũng là một loại hưởng thụ, ít nhất ánh mắt của ngươi trễ tốn vài năm. Quyển thứ nhất chương 251, công trình tuy rằng không lớn, nhưng là dính đến tài chính cũng là thật lớn, thành phố nếu cho chúng ta bài trừ số tiền này đến. Khẳng định cũng có khả năng phái người đến giám sát số tiền này sử dụng, mà cái này công trình đấu thầu nhất định phải trong suốt, hơn nữa muốn thời thời khắc khắc ở giám sát phía dưới, ta đề nghị, chúng ta liền hạng mục này thành lập một ngón tay huy bộ. Phân công hợp tác, các tư trách nhiệm, như vậy mới có thể nâng cao công tác hiệu suất. Trịnh Sơn phơi lên tiếng cuối cùng giải quyết dứt khoát. Lúc mới đầu tất cả mọi người không có gì tính tích cực, nhưng là vừa nghe cuối cùng muốn thành lập bộ chỉ huy. Không nói khác, cái này bộ chỉ huy khẳng định cũng có rất lớn quyền lợi, mà như vậy một cái rất lớn nhuận bút kim cơ bản đều là đang chỉ huy bộ chú ý phía dưới vận hành, cho nên bộ chỉ huy to mọng trình độ có thể thấy được lống đốm. Cho nên các thường ủy đều đưa dài đầu. Về bộ chỉ huy tạo thành nhân viên, phía dưới có trọng huyện trưởng cho mọi người giảng một chút. Trọng Hoa để bút trong tay xuống, nhìn trái nhìn phải một chút các thường ủy, bước đầu quyết định đem một đoạn này quốc lộ định làm một hào quốc lộ. Như vậy chỉ huy của chúng ta bộ chính là nhất hào quốc lộ bộ chỉ huy, từ Trịnh thư ký đảm nhiệm chỉ huy trưởng, từ ta cùng kỷ ủy thư ký Đường Chính đồng chí, cùng với thành phố kỷ ủy phái đến một cái đồng chí đảm nhiệm chỉ huy phó trưởng. Về phần thành phố phái ai đến, đến bây giờ còn chưa nhất định, mặt khác theo công an, công thương, thẩm kế, tài chính đợi các bộ môn điều động tinh binh cường tướng tạo thành cái này bộ chỉ huy, ta trước tiên là nói về những cái này a. Đại gia còn có ý kiến gì? Trịnh Sơn phơi nhìn một vòng hỏi. Những lời này tương đương hỏi không, phía sau tuy rằng đều nghĩ theo bên trong lao một khoản, nhưng là ai cũng biết, kết quả này là Trịnh Sơn phơi cùng Trọng Hoa thương lượng về sau cầm lấy. Nếu như phía sau sách ý kiến phản đối, như vậy thì tương đương trực diện hai vị lãnh đạo, vì thế đại gia hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Ta đồng ý ý kiến này, bản tới đây chính là huyện chính phủ sự tình, huyện chính phủ hẳn là gánh vác lớn hơn nửa trách nhiệm. Trọng huyện trưởng, nhìn đến kế tiếp một năm này ngươi có bận rộn. Lâm Đức Vinh đột nhiên xen vào nói. Trách nhiệm việc, đàm không lên vất vả. Trọng Hoa cười cười nói. Lâm Đức Vinh những lời này làm Trịnh Sơn phơi có chút cảnh giác. Hắn biết ngày đó là bởi vì con trai mình không đúng, bởi vì đánh Lâm Đức Vinh thư ký, cho nên cái kia lăng đầu thanh Đinh Trường Sinh mới tiến lên đem Trịnh Lão Tam đạp một cước. Nhưng là vì sao khéo như vậy Trọng Hoa thư ký cùng Lâm Đức Vinh thư ký tại sao lại xuất hiện ở cùng một chỗ? Con nói hai cái này nhân mang theo thư ký tại Hải Dương Đại Tửu Điếm ăn cơm, chính mình còn không tin, tưởng rằng con vì chính mình giải thích. Nhưng là nhìn đến việc này tám phần là thật. Lâm chủ nhiệm nói có đạo lý, Trọng Hoa. Năm này sau chúng ta Hải Dương huyện phát triển kinh tế ngươi phải tốn nhiều tâm, ngươi là tỉnh thành đến, tại nhãn giới phía trên khẳng định so với chúng ta những cái này khe suối câu đất lão mạo mạnh hơn nhiều. Trịnh Sơn phơi nói. Thường vụ phó huyện trưởng Hách Hiếu Đức lạnh lùng nhìn biểu diễn Trọng Hoa, tâm lý không khỏi hiện lên ra trận trận cười lạnh, đây là cái gì, đây là phủng giết, ai? Vẫn là tuổi trẻ a, không biết trời cao đất rộng, nhưng là việc không liên quan đến mình treo thật cao lên. Hắn liền nhìn nhiều Trọng Hoa giống nhau đều lười được, đạp kéo lấy mí mắt đếm cừu đi chơi. Đinh tiên sinh, này thật là chúng ta quy định, ngày xe xảy ra chuyện, vô luận là cái gì nguyên nhân, đều hẳn là tại 48 giờ nội báo án. Nhưng là ngài cho tới bây giờ mới đến báo án, hơn nữa chúng ta cũng không có nhìn thấy ngài xe tổn hại tới trình độ nào, ngài nói. Ngươi đột nhiên này đến để cho chúng ta bồi thường, chúng ta thật sự là bất lực. Hạ Hà Tuệ ngồi ngay ngắn ở sofa ghế phía trên. Trong phòng điều hòa độ ấm vừa vặn thích hợp, mà Đinh Trường Sinh liền hơi nóng, nàng hai chân viết hướng cùng một cái phương hướng, hai tay phóng tại đầu gối phía trên phương ngũ tấc, phi thường tiêu chuẩn tư thế, hơn nữa giày cao gót vừa đúng bọc lấy tàn tại bên trong chân nhỏ. Ý kia chính là không lỗ đúng không? Đinh Trường Sinh đem duy nhất cái chén đốn tại cái bàn phía trên, có vẻ rất giận phẫn, mua bảo hiểm khi các ngươi cái kia một chút hứa hẹn đi nơi nào, hiện tại ra xe hiểm, các ngươi lại việc này chuyện đó không lỗ. Đinh Trường Sinh đích xác rất tức giận. Đinh tiên sinh, xin ngài yên tĩnh một chút, chuyện này. Hạ Hà Tuệ hình như có vô cùng lực tương tác, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cũng không tiện phát hỏa. Đúng lúc này, tiếp khách tiểu thư vẫn như cũ ôm lấy văn kiện cái cặp bước nhanh chạy. Cách tường thủy tinh hướng Hạ Hà Tuệ vẫy vẫy tay, Đinh Trường Sinh không có nhìn thấy, nhưng là Hạ Hà Tuệ biết rất rõ, khẳng định có chuyện gì gấp. Đinh tiên sinh, ngươi hơi chút chờ một chút, ta lập tức trở về đến. Hạ Hà Tuệ đứng lên ra cửa. Tiểu Chương, làm sao vậy? Hạ Hà Tuệ nhìn cấp bách Lửa Lửa tiếp khách hỏi. Chủ nhiệm cho ngươi đi qua một chút, Tiểu Chương vừa đi còn một bên hướng Đinh Trường Sinh vị trí thủy tinh phòng chép miệng, cái này nhân thực đặc thù, cái này có phiền toái. Làm sao vậy? Ai vậy a? Có cái gì đặc thù? Hạ Hà Tuệ không hiểu hỏi. Chúng ta cùng đội cảnh sát giao thông không phải là bình thường có nghiệp vụ quan hệ ư, vừa rồi ta hỏi qua cái họ này đinh bản số xe, ngươi và hắn đàm thời điểm. Ta hỏi đội cảnh sát giao thông chiếc xe này là lúc nào ra hiểm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi đoán giờ sao? Giờ sao? Ai nha, ngươi liền không muốn thừa nước đục thả câu rồi, nhanh chóng, ta còn phải trở về cùng hắn đọ sức việc này đâu. Hạ Hà Tuệ không hiểu hỏi. Ta cảm thấy việc này không cần lý luận rồi, dựa theo chủ nhiệm ý tứ, khẳng định được bồi, hơn nữa còn được cam tâm tình nguyện bồi. Tiểu Chương không phải không có hâm mộ nói. Nga! Gia hỏa kia lai lịch gì? Bạn học ta nói buổi tối hôm đó chiếc xe này là bị một chiếc xe buýt bị đâm cho, lật cốt lăn lộn mấy vòng, gia hỏa kia cư nhiên không có ngã chết, về sau nghe nói huyện trưởng giận dữ, yêu cầu cục công an kỳ hạn phá án. Ngươi có biết hắn là ai à? Huyện trưởng hạ lệnh, chẳng lẽ là huyện trưởng thân thích, cái đó và vụ án này có liên quan hệ sao? Hắn chính là không có dựa theo quy định báo án thôi. Hạ Hà Tuệ kiên trì nói. Được rồi, Hạ tỷ. Ngươi đi cùng chủ nhiệm giải thích đi thôi, ta đem lời mang đến, hắn nha, là huyện trưởng trước mặt Hồng Nhân, là huyện trưởng thư ký, tự giải quyết cho tốt, chậm rãi suy nghĩ à. Tiểu Chương nói xong ôm lấy thư cái cặp liền rời đi. Quyển thứ nhất chương 252, Hạ Hà Tuệ kỳ thật nguyên lai là huyện xưởng may kế toán, nhưng là xưởng may đã sớm đổ đóng đã nhiều năm rồi, đúng là bởi vì có thân thích tại Đại Thành công ty bảo hiểm, nàng mới vào Đại Thành công ty bảo hiểm. Nhưng là chính mình lão công lại luôn luôn tại Độc Sơn Trấn trung học dạy học, trước kia là bởi vì huyện xưởng may tại Độc Sơn Trấn cùng thành Quan Trấn ở giữa, hai vợ chồng cách còn không tính xa. Cởi xe gắn máy cũng chính là 20 phút khoảng cách. Nhưng là hiện tại không thể được rồi, chính mình vào thị trấn, lại cách xa lão công nguyên lai càng xa, nàng luôn luôn tại tìm quan hệ đem lão công điều đến bên trong thành Quan Trấn học đến, nhưng là nào có đơn giản như vậy đâu này. Nàng thân thích chính là Lý Bồi Bộ chủ nhiệm Diêu Cường, là nàng một cái bà con xa biểu ca, bình thường đối với nàng rất là chiếu cố. Hà Tuệ đến đây, ngồi đi. Biểu ca, tìm ta có việc. Thạch Lỗi sự tình không phải là một mực làm không được sao, hiện tại cơ hội tới. Thạch Lỗi chính là Hạ Hà Tuệ làm lão sư trượng phu. Biểu ca, ngươi là nói cái họ này đinh. Ân, ta cùng đội cảnh sát giao thông người nghe ngóng. Cái này tiên hô Đinh Trường Sinh, nguyên lai là Lâm Sơn Trấn đồn công an cảnh sát, không biết vì sao làm tới tân huyện trưởng thư ký, cái này án lệ nếu như dựa theo quy định chính là lên tòa án cũng không nhất định có thể để cho công ty bồi thường. Không bằng chúng ta bán một cái nhân tình cho nàng, Tiểu Chương chỗ đó ta đã nói xong, chuyện này ai cũng không biết, Lý Bồi sự tình ngươi để làm, nhân tình ngươi đến rơi, đến lúc đó nên làm hắn còn nhân tình này thời điểm ngươi lại đi tìm hắn. Một cái huyện trưởng thư ký, cũng chính là cấp giáo dục cục trưởng chào hỏi sự tình, không đúng có thể làm xong, ngươi thật nghĩ cứ như vậy cả đời ở riêng à. Diêu Cường nói, biểu ca, làm như vậy, có khả năng hay không đối với ngươi có cái gì phiêu lưu a? Dù sao, vụ án này không nên bồi. Hạ Hà Tuệ có chút do dự nói. Hẳn là không có vấn đề gì, ngươi ấn ta nói ngồi đi, mặc dù là xảy ra vấn đề, ta để giải thích, ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần mượn cơ hội này làm tốt ngươi sự tình là được. Đi thôi, thật tốt đàm. Diêu Cường nói. Hạ Hà Tuệ nghĩ nghĩ cũng xác thực có chuyện như vậy. Vốn là nghĩ nhận thức một cái có thể dùng sức người liền nan, có cơ hội tốt như vậy không lợi dụng lời nói, Thạch Lỗi điều đến thị trấn sự tình lại sẽ không bao giờ. Đinh tiên sinh, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu, như vậy đi, xét thấy ngươi lúc ấy bị thương hôn mê, chúng ta coi như là đương sự nhân bởi vì không thể đối kháng báo án, chúng ta bây giờ bổ một cái báo án thủ tục, đợi một chút ta cùng đi với ngươi khí tu hán nhìn một chút xe tổn hại tình trạng. Sau đó cho ngươi định tổn hại, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Không thể nào, vừa rồi còn nói không được, hiện tại còn nói muốn cấp bồi, câu nào là thật. Đinh Trường Sinh giọng mỉa mai một câu, nhưng là Hạ Hà Tuệ không có nhận lấy ra. Như cũ là mặt mày hớn hở nói xin lỗi lời nói, hơn nữa tỏ vẻ vụ án này nàng sẽ đích thân theo vào, sẽ không tiếp tục phiền toái Đinh Trường Sinh lại đến thứ hai chuyến, hơn nữa đem danh thiếp của mình đưa cho Đinh Trường Sinh. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ cái kia tiếp khách đem Hạ Hà Tuệ kêu lên đi, sau đó Hạ Hà Tuệ đã tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến, hắn nghĩ, nhất định là có người đem thân phận của mình nói cho cái này Hạ Hà Tuệ. Hắn không khỏi lại lần nữa cảm thán, vì sao nhân địa vị xã hội chỉ dùng để vị trí để cân nhắc đây này, nếu mình là một cái dân bình thường, không đúng này khởi sự cố tình vốn không có lý bồi khả năng, mặc dù là lên tòa án. Đánh thắng lại có thể thế nào, nhất thẩm, nhị thẩm, đợi pháp viện cuối cùng phán quyết xuống, không đúng một năm trôi qua đi, đây là hiện thực. Đinh tiên sinh, ngài còn đi khí tu hán sao? Hạ Hà Tuệ phía sau cầm lấy phía sau cửa treo áo lông hỏi. Hiệu suất chính là cao, nói được thì làm được, lập tức liền đi khí tu hán định tổn hại. Ta không đi, ta vừa theo bên trong đó trở về, ngươi đã đem lời nói phần này lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhìn định đi, định tốt lắm gọi điện thoại cho ta. Ta ký tên. Tốt, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Đinh Trường Sinh cự tuyệt tọa Hạ Hà Tuệ lý bồi xe đi đơn vị, hắn không nghĩ khoe khoang, cứ việc nhân gia khả năng đều biết hắn là làm gì. Vừa muốn tiến văn phòng. Điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Điền Ngạc Như đánh đến, liền vội vàng đi đến hành lang một đầu, trốn vào toilet bên trong nhận nghe điện thoại, hơn nữa một bên gọi điện thoại, một bên đem từng cái mùi thối môn đều đẩy một lần. Lấy bảo đảm bên trong không có người. Điền tỷ, tìm ta có việc à? Đinh Trường Sinh ôn hòa hỏi. Ngươi bây giờ đang ở đâu, nói chuyện có được hay không? Điền Ngạc Như nhỏ giọng hỏi, phàm là hỏi người khác phải chăng thuận tiện người, bình thường mình cũng thực thuận tiện. Thuận tiện, ngươi nói đi, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh nhất đoán đầu kia chính là Điền Ngạc Như chính mình một người, bằng không nói cũng không có khả năng hỏi như vậy. Đêm nay có rảnh không? Đi ra ngồi một chút. Điền Ngạc Như lời mới vừa xuất khẩu. Nội tâm của mình giống như bị nhân dùng tay bắt lấy giống nhau. Hơn nữa còn là cái loại này dùng sức chà xát cái loại này, nàng cũng không cho rằng mình là một cái thắng đảng người, nhưng là cô đơn đối mặt Đinh Trường Sinh khi ngoại lệ. Chỉ cần nghe thấy hắn âm thanh hoặc là nghĩ đến nàng, thân thể của nàng liền trở nên mẫn cảm không thôi, giống như Đinh Trường Sinh cách điện thoại có thể bắt đến thân thể của nàng. Có người nói đây là thân thể thất thủ, nhưng là tại Điền Ngạc Như nhìn đến. Đây càng thêm như là tinh thần thất thủ. Hoặc là tinh thần cùng thân thể song tầng thất thủ. Ta là có rảnh, không biết hắn. Là ta tỷ tìm ngươi. Chị ngươi, ngươi cái nào tỷ? Đinh Trường Sinh nhíu nhíu lông mày hỏi, hắn cho rằng đêm nay Hoắc Lữ Tốt không ở nhà hoặc là nàng có thể đi ra. Không nghĩ tới là Điền Ngạc Như tỷ tỷ muốn gặp hắn. Vô nghĩa, ta đại tỷ tại Bạch Sơn, đương nhiên là ta nhị tỷ rồi, viện kiểm sát cái kia. Ta biết. Nhưng là ta giống như cùng ngươi nhị tỷ không biết a, chúng ta có cái gì tốt tán gẫu sao? Đinh Trường Sinh vẫn như cũ ghi nhớ chính mình lại viện kiểm sát bị Viên Phương dùng sức đánh sự tình, lúc ấy Điền Thanh Như là phá án chủ quan, thế nhưng không có đi ra nói tình, hơn nữa hôm nay gặp được Viên Phương khi gia hỏa kia nói câu nói kia. Cũng khiến cho Đinh Trường Sinh sắp bị đánh trướng tính đến Điền Thanh Như trên người, tuy rằng Viên Phương tiểu tử này có trốn tránh trách nhiệm ngại nghi ngờ. Nhưng là Điền Thanh Như tuyệt không thoát được làm hệ. Ngươi người này như thế nào nhàm chán như vậy? Được rồi, là ta muốn gặp ngươi, như thế nào, đi ra không ra a? Điền Ngạc Như đùa giỡn lên lại. Tốt, đem địa chỉ phát đến ta trên điện thoại a, lão bản trở về. Đinh Trường Sinh đã nghe được hành lang bước chân tiếng. Quyển thứ nhất chương 253. Lãnh đạo, ngươi trở về. Đinh Trường Sinh ân cần rót chén trà bưng cấp Trọng Hoa. Vừa rồi đi đâu vậy, không nhìn thấy ngươi à? Trọng Hoa mở hơn 2 giờ, mệt bả vai đau, lập tức ngưỡng ngồi ở chủ ghế phía trên. Nga, ta đi nhìn ta một cái xe kia. Thậm chí đến cuối năm ư, dùng xe nhiều chỗ, ta đi nhìn nhìn tu đắc thế nào. Áo, sửa xong. Không có đâu, bất quá sửa xe sư phó nói năm trước khẳng định sửa xong. Đinh Trường Sinh đáp. Vừa mới mở sẽ thông qua thành lập nhất hào quốc lộ bộ chỉ huy. Ta đảm nhiệm chỉ huy phó trưởng, ta là huyện trưởng, không có khả năng đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở tu cái này trên đường, cho nên này về sau có chạy ngược chạy xuôi sống, ngươi được điểm tâm, nhiều học một ít, ngươi cũng không có khả năng cả đời đều cho ta làm bí thư. Trọng Hoa nhắm mắt cau mày nói. Lão bản nói được cái này tình cảnh, đã là thực đạt đến một trình độ nào đó rồi, ít nhất lão bản không bắt ngươi đưa ngoại nhân, hơn nữa nhìn ngươi người này còn có bồi dưỡng tiền đồ, bằng không lời nói. Còn không phải là giống tiền nhiệm huyện trưởng thư ký giống nhau, trước khi đi tùy tiện an bài cho ngươi cái chức vị, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt đi, nếu tiền nhiệm huyện trưởng thư ký làm tốt lắm, Sở Hạc Hiên làm sao có khả năng không mang đi. Tốt, lãnh đạo, có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó, ta cam đoan nghiêm túc làm, về phần hoàn thành tốt xấu, kia được xem ta có hay không có bản lãnh đó rồi. Ân, những lời này nghe đề khí, đi thôi, ta nghỉ ngơi một hồi. Đúng rồi, về cái kia chi giáo giáo sư sự tình, ngươi nhanh chóng làm, hai ngày này ta khả năng không đi ra rồi, ngươi và Hồ chủ nhiệm mau chóng làm, ghi nhớ, nhất định phải mang lên giáo dục cục người, tốt nhất lấy quyên giúp hình thức. Nếu không trực tiếp mua thành bàn ghế quyên cấp trường học cũng được, như vậy tránh cho tranh cãi. Trọng Hoa thẳng lên lưng nói. Tốt, ta đã biết, ta lập tức đi tìm Hồ chủ nhiệm thương lượng, sáng mai đi xuống. 8 giờ tối, Đinh Trường Sinh ăn cơm tối xong sau đó. Nhanh nhẹn thông suốt đi thị trấn Tây Đê đảo quán cà phê, nơi này nhanh gần sát lấy một cái cao cấp tiểu khu, hơn nữa còn là tại thị trấn vị trí trung tâm, bất quá hoàn cảnh còn có khả năng, coi như là nháo trung lấy tỉnh. Nơi này, ánh đèn lờ mờ cùng bên ngoài đèn đường tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, dạng làm rất nhiều người bàn tay heo ăn mặn được tiện nghi, nhưng là cấp tìm người người mang đến không ít phiền toái. Cho nên Điền Ngạc Như nhìn đến nhìn đông nhìn Tây Đinh Trường Sinh thời điểm. Đứng lên phất phất tay. Đây là một cái xó xỉnh, đứng ở thính bất kỳ chỗ nào cũng không dễ dàng nhìn đến trong này, Đinh Trường Sinh bước nhanh đi tới, cũng nhìn thấy ngồi ở sofa dựa vào sau lưng mặt Điền Thanh Như. Điền Thanh Như mặt tối nay vô cùng hưu nhàn. Áo là màu trắng áo lông, bất quá bên trong xuyên có chút thiếu, nhưng là tuyệt đối giữ ấm, ngọn đèn tuy rằng tối điểm, Đinh Trường Sinh vẫn đang liếc nhìn một cái nhìn ra đó là một loại nhập khẩu bài tử dê nhung giữ ấm áo lông. Này tấm bản Dương Phụng Tê xuyên qua, cho nên Đinh Trường Sinh khắc sâu ấn tượng, phía dưới là màu lam quần bò, xứng một đôi cao đến bắp chân ống dài dày, gọn gàng, có một loại điền viên muội tử ý tứ. Điền kiểm đã ở à? Đinh Trường Sinh giả vờ kinh ngạc nói. Điền Thanh Như ngược lại không có bãi cái gì cái giá, đứng lên, đưa ra thiên thiên tay ngọc, Đinh Trường Sinh tượng trưng đụng một cái, hai người liền buông ra, Đinh Trường Sinh tuy rằng thực muốn đem chơi một chút mềm yếu không xương tay nhỏ, nhưng là Điền Ngạc Như cái này cọp mẹ tại bên người. Vạn vạn không thể lỗ mãn. Đêm nay chính là ta ước cho ngươi, Đinh Thư Ký, ngươi có thể thật khó thỉnh nga. Điền Thanh Như vừa nói một bên vẫy vẫy tay, ý bảo nhân viên phục vụ. Nào có a, Điền kiểm ra lệnh một tiếng. Ta vẫn không thể ngoan ngoãn đến viện kiểm sát cúi đầu chịu trói, nào dám cho ngươi thỉnh a. Đinh Trường Sinh không nhuyễn không cứng rắn, đối với lần đó viện kiểm sát sự tình, hắn thủy chung không thể buông bỏ trong lòng, mọi người đều là làm tư pháp chuyến đi này. Dùng được hạ tử thủ sao? Nếu nghĩ thăng quan, cũng không thể cầm lấy đồng chí máu đi nhuộm chính mình đồ trang trí trên nóc. Đinh Thư Ký, uống chút gì không? Điền Thanh Như đem Đinh Trường Sinh bất mãn làm như không thấy, quả nhiên là so Điền Ngạc Như mạnh hơn nhiều. Bằng không cũng tọa không lên Hải Dương huyện phó kiểm soát trưởng vị trí. Cho ta chén nước a. Đinh Trường Sinh triệu nhân viên phục vụ nói. Nơi này cà phê rất tốt, không thưởng thức một chút. Điền Thanh Như mang lên chính mình chén cà phê uống một ngụm nói. Nước sạch một ly. Đinh Trường Sinh một lần nữa đối với nhân viên phục vụ nói. Điền Thanh Như cảm thấy một cổ lửa tại chính mình bụng thiêu đốt, nhưng là lại không thể phát ra đến, hôm nay là tìm tiểu tử này đáp cầu dắt mối. Nếu xích mích, một điểm ưu việt đều không có, làm nhiều năm như vậy kiểm sát trưởng, điểm ấy khí tính cái gì, chính là nàng cảm thấy Đinh Trường Sinh cùng muội muội mình có cái loại này quan hệ. Chính mình tự thân xuất mã, Đinh Trường Sinh không nói thành hoảng sợ thành sợ a. Ít nhất phải thực ân cần mới được, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này như vậy mang thù, lần trước sự tình còn nhớ tại trong lòng, nhìn bộ dạng nhất thời nửa khắc là khó có thể hóa giải. Vì thế Điền Thanh Như cấp Điền Ngạc Như nháy mắt. Điền Ngạc Như cũng cảm giác được Đinh Trường Sinh đêm nay tính tình nóng nảy, nhưng là một bên là chính mình lão tỷ, một bên là tình lang của mình, nàng chính xác là khó có thể lấy hay bỏ, nhưng là từ Đinh Trường Sinh ra tai nạn xe cộ. Nàng còn không có cùng Đinh Trường Sinh từng có cái gì cử chỉ thân mật, mông nhất quyệt, liền ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người. Nơi này sofa thiết kế vô cùng hợp lý, đương nhiên, nơi này hợp lý là chỉ cần nhân ngồi xuống, ngươi không đi đến phía trước cùng. Đều thấy không rõ bên trong có hay không người, chớ nói chi là thấy rõ bên trong người đang làm cái gì rồi, cho nên Điền Ngạc Như yên tâm dựa vào Đinh Trường Sinh bên người. Trường Sinh, hôm nay ăn hỏa dược rồi, như vậy hướng, nói cho ngươi. Đây chính là ta thân nhị tỷ, còn có A, ta đã điều đến pháp viện rồi, không có việc gì đi tìm ta ngoạn, nhìn ta một chút thẩm án tử như thế nào đây. Điền Ngạc Như rõ ràng như vậy là đang làm nũng rồi. Cái này Đinh Trường Sinh lửa rốt cuộc không phát ra được. Hai người các ngươi chú ý một chút, đây chính là nơi công cộng. Điền Thanh Như trợn mắt nhìn hai người liếc nhìn một cái, nhắc nhở. Kỳ thật đây là đang nhắc nhở Đinh Trường Sinh, tiểu tử ngươi đừng hoành, ngươi cùng ta muội muội chút chuyện này ta biết hết nói. Như vậy cảnh cáo, Đinh Trường Sinh cũng là lòng biết rõ, thầm nghĩ, ngươi không biết sao. Ta liền diễn cho ngươi nhìn, duỗi tay nhấc thác. Ngay tại đám người yên lặng uống cà phê, nhỏ giọng nói nhỏ thời điểm, Đinh Trường Sinh đem cái này vừa mới đang làm thẩm phán nữ nhân thác ở tại trên bắp đùi của mình. Hơn nữa bắt buộc nàng cúi đầu cùng chính mình hôn môi, hơn nữa hôn đó là chật chật phát vang. Quyển thứ nhất chương 254, Điền Ngạc Như cũng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ đến thật, vì thế dãy dụa muốn thoát đi Đinh Trường Sinh ôm. Hơn nữa hai tay liên tục không ngừng đấm đá Đinh Trường Sinh. Nhưng là liền Điền Thanh Như đều nhìn ra được đến, kia đấm đá là cỡ nào vô lực. Điền Thanh Như tâm lý không khỏi thở dài, cô muội muội này thật sự là hết có thuốc chữa. Vừa thấy được tiểu tử này thế nhưng đã quên mình là một đàn bà có chồng, hơn nữa còn ngay trước mặt của mình, đây là quá vô pháp vô thiên, nơi này tuy rằng bí ẩn, nhưng là này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, cũng là không tốt. Ai ai, các ngươi còn như vậy ta có thể đi rồi, thật sự là quá mức. Điền Thanh Như đem chén cà phê đống tại cái bàn phía trên nói, hơn nữa nhìn đến muội muội cùng cái này tiểu nam nhân ở trước mặt mình khanh khanh ta ta. Nàng khuôn mặt lập tức đỏ, chính mình cái kia trượng phu 10 ngày nửa tháng không một lần trở về, hơn nữa đối với chuyện kia cũng không quá mức ham thích, cho nên nhìn thấy hai người thân thiết tình cảnh, nội tâm của nàng nổi lên một tia gợn sóng. Đinh Trường Sinh buông lỏng ra Điền Ngạc Như, nàng nhân cơ hội đem về tỷ tỷ bên người. Ngươi không muốn sống nữa. Nơi này chính là quán cà phê, vạn nhất làm cho người ta nhìn thấy, ngươi còn nghĩ không nghĩ lăn lộn. Điền Ngạc Như cũng trách mắng. Nhìn thấy lại có thể thế nào, hắn nghĩ đưa ta vào chỗ chết, ta cũng không thể tiện nghi gì cũng không chiếm a. Đinh Trường Sinh nhấp một hớp nước sạch nói. Ngươi, có ý tứ gì? Điền Ngạc Như một trận ngạc nhiên hỏi. Có ý tứ gì? Ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Nếu không là đêm đó ngươi không cho ta uống lên, ta có lẽ liền thật chết ở kia khởi tai nạn xe cộ trúng. Đinh Trường Sinh lạnh như băng nói. Ngươi có ý tứ gì, ngươi là hoài nghi. Điền Ngạc Như quá sợ hãi hỏi. Bên người Điền Thanh Như cũng là nghe mà biến sắc, không khỏi nhìn bên người muội muội, nàng tại nghĩ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh xảy ra tai nạn xe cộ việc này nàng biết, nếu không lần này gặp mặt cũng không có khả năng tha đến bây giờ. Nhưng là muội muội cũng không có nói cho muội muội nàng hai vợ chồng cùng trận này tai nạn xe cộ có cái gì quan hệ. Những ngày qua ta luôn luôn tại nghĩ, ta cùng Trịnh lão tam đánh nhau là hắn xử lý, sau đó hắn cho ta gọi điện thoại. Ước ta buổi tối đến nhà các ngươi uống rượu, sau đó ta theo nhà các ngươi đi ra liền ra việc, tuy rằng ta không có chứng cớ, nhưng là trong này rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, ta hoài nghi cũng là bình thường, ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi. Điền Ngạc Như cắn môi, không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cũng lười nói chuyện, Điền Thanh Như càng là không biết nói cái gì, trận này gặp mặt chỉ có thể là tan rã trong không vui. Độc Sơn Trấn cách xa thị trấn là xa nhất nhất cái hương trấn. Cho nên nơi này tuy rằng kinh tế thượng so khác mấy cái hương trấn mạnh hơn một điểm, nhưng là cũng không có được phải có coi trọng, rất có điểm trời cao hoàng đế xa ý tứ. Hồ tỷ. Ta làm sao bây giờ đâu việc này, cũng không thể tự mình hạ mỏ thang đá tìm người đòi tiền a. Đinh Trường Sinh hỏi. Yên tâm đi, gà con không đi tiểu, đều có các đạo, ngươi Hồ tỷ có chính là biện pháp, Đinh thư ký, theo lấy Hồ chủ nhiệm chính là, không sai được. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, quay đầu vừa hỏi một câu. Đã bị mặt sau ngồi Trịnh Giai Đồng nhận lấy câu chuyện nói. Trịnh cục trưởng, ngươi đây là sao có thể nói như vậy, mắng ta a? À. Hồ Giai Giai cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, xoay mặt nhìn Trịnh Giai Đồng nói. Hồ chủ nhiệm, ta nào dám? Ta nói đúng thật, chúng ta giáo dục cục là một lãnh nha môn, xuống đến trong trấn, đều không người nào nguyện ý phản ứng chúng ta, mà ngươi Hồ chủ nhiệm, liền không giống với, Tiểu Đinh, ngươi chờ xem, lần này đi xuống, phía dưới những người này vẫn phải là nhìn Hồ chủ nhiệm mặt mũi, cho tiền hay không cũng phải nhìn Hồ chủ nhiệm mặt mũi. Trịnh Giai Đồng đùa cười nói. Trịnh Giai Đồng từ lần trước cùng Hồ Giai Giai. Đinh Trường Sinh ăn bữa cơm sau đó, về nhà liền cùng với chính mình lão công Khang Chí nói rõ Đinh Trường Sinh sự tình, không nghĩ tới cái này Đinh thư ký trải qua thật đúng là phong phú, hơn nữa trước kia tại Hải Dương nhất trung danh khí còn như vậy đại. Liền lão công đều cảm thán đứa nhỏ này không đọc sách thật sự là đáng tiếc, nhưng là ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn cư nhiên làm tới huyện trưởng thư ký, Khang Chí Minh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Có tầng này quan hệ, hơn nữa Đinh Trường Sinh há mồm ngậm miệng sư mẫu kêu. Trịnh Giai Đồng thuận thế bắt đầu kêu Đinh Trường Sinh Tiểu Đinh, không gọi nữa hắn Đinh thư ký. Hồ Giai Giai là chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình tình cảnh hiện tại cùng trước kia có thể không giống, cho nên mặc dù ở cực lực hướng Trọng Hoa dựa. Nhưng là nàng không phải là một cái nam nhân, cho nên rất nhiều việc không làm được đến, nàng chỉ có thể là chậm rãi tiếp xúc Đinh Trường Sinh cái này ở giữa nhân vật, lấy này đến tỏ vẻ chính mình nguyện trung thành. Mà hết thảy này Trọng Hoa cũng là nhìn tại mắt bên trong. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh chống đỡ không dậy nổi bãi phía trước, hắn còn phải dựa vào giống Hồ Giai Giai như vậy lão chính phủ làm chủ nhiệm, nhưng là tại người thay thế phía trước, hắn không có ý định động bình thường Hiểu Xuân rồi, toàn bộ vì ổn định. Phía trước chính là Độc Sơn trấn chính phủ rồi. Hồ Giai Giai chỉ lấy phía trước một cái đại viện nói. Đây là Độc Sơn trấn chính phủ A, nhìn đến trừ bỏ thành quan trấn, liền sổ nơi này tốt nhất, nhìn đến Độc Sơn trấn vẫn có tiền. Hồ chủ nhiệm, Trịnh cục trưởng, nhìn đến chúng ta hôm nay hóa duyên có hy vọng a. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi có lẽ không biết, cái này đại viện cùng ký túc xá đều là tiểu mỏ than đá đôi, Độc Sơn trấn hẳn là có tiền. Trịnh Giai Đồng cũng nói nói. Có lẽ là Hồ Giai Giai đánh tốt lắm tiếp đón, đường Đinh Trường Sinh xe của bọn hắn tiến vào trấn chính phủ thời điểm, 2 tầng ký túc xá mở ra vài cái môn, bí thư Trương Nguyên Phòng, trưởng trấn Tôn Quốc Cường đều đi ra. Lấy Hồ Gia Giai các nàng cấp bậc, bí thư cùng trưởng trấn chỉ dùng để không được đến cửa chính nghênh tiếp. Trương thư ký, Tôn trưởng trấn, đều tại gia đâu này. Hồ Gia Giai xuống xe cùng 2 người chào hỏi, những người khác đều là nhân viên công tác cùng toàn bộ phó chức. Hồ Gia Giai có nhận thức, có không biết, cho nên không có nhất nhất chào hỏi. Dưới sự lãnh đạo đến thị sát chỉ đạo công tác, chúng ta nào dám không ở nhà chờ đợi a, vị này chính là Đinh thư ký a, ai nha. Mỹ nữ cục trưởng cũng tới. Lão Tôn, hôm nay phải nhường căng tin nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, hai ta bồi lãnh đạo uống vài chén. Trương Nguyên Phòng là một lớn giọng, nói chuyện âm thanh như hồng chung vang dội. Không thành vấn đề, quay đầu ta liền đi phân phó bọn hắn. Các vị, phòng họp xin mời. Tôn Quốc Cường nói. Quyển thứ nhất chương 255, Trương Thư Ký, Tôn Trưởng Trấn, này đến cuối năm. Ta cũng không tiện hạ tới quấy rầy đại gia, tất cả mọi người rất bận rộn, nhưng là đây là trọng huyện trưởng phía dưới tử mệnh lệnh. Năm trước dù như thế nào cũng phải đem toàn huyện nông thôn trung tiểu học đệ tử bàn ghế giải quyết, đoạn trước thời gian chúng ta cũng đã tới Độc Sơn trấn, chỉ là không có kinh động các vị lãnh đạo, toàn huyện còn có số lượng không ít trường học không có bàn ghế. Đứa nhỏ đến trường đều là kèm theo, trọng huyện trưởng đối với chuyện này rất trọng thị, các ngươi Độc Sơn trấn cũng có. Bây giờ là chúng ta chính mình phát hiện vấn đề, nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng là nếu để cho ngoại giới đã biết. Kỳ quan đúng là Hải Dương huyện huyện ủy huyện chính phủ cùng các hương chính phủ khuôn mặt. Hồ Giai Giai nói chuyện rất phái đoàn, hơn nữa làm qua nhiều năm như vậy văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, hương trấn thượng việc này, nàng cũng là rất rõ ràng. Cho nên vừa đi lên, đã đem hôm nay đề tài mở ra rồi, cái khác không nói chuyện, liền đàm cái đề tài này. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ hồ lộng qua. Trương Nguyên Phòng nhìn trưởng trấn Tôn Quốc Cường, ý bảo hắn nói chuyện trước. Tôn Quốc Cường vì thế nói. Hồ chủ nhiệm, thực sự có như vậy việc. Các vị so với ta tuổi tác lớn, kia đều là của ta lão đại ca, ta Hồ Giai Giai cũng không phải là không có việc gì theo dệt chuyện người, nếu là không có việc này, ta sẽ ở cuối năm đến tự làm mất mặt. Hồ Giai Giai nói chuyện khen ngược giống không phải là đến hóa duyên, giống như là đến muốn sổ sách. Không không, Hồ chủ nhiệm, ngươi hiểu làm ý tứ của ta, ta là nói chúng ta lập tức điều tra việc này, hơn nữa thực chắc chắn tại năm trước đem chuyện này giải quyết hết. Hồ chủ nhiệm nếu không tính, chờ chúng ta giải quyết rồi, các ngươi lại đi cũng được. Tôn Quốc Cường bồi tiếp không phải là, nhưng là nội tâm còn chưa phải chịu phục. Hắn đến bây giờ còn cho rằng Hồ Gia Gia chuyến đi này người là đến thị sát chuyện này. Tôn trưởng trấn, các ngươi không có minh bạch ý của ta, nếu chính là một kiện sự này, ta nghĩ huyện chính phủ gọi điện thoại hoặc là sau văn kiện cũng liền có thể giải quyết, vấn đề là các ngươi có thể tự mình giải quyết, nhưng là khác Hương trấn. Bọn hắn giải quyết như thế nào, về chuyện này, trọng huyện trưởng đã cùng khác mấy cái Hương trấn lãnh đạo mở hội nghị qua điện thoại, bọn hắn tỏ vẻ năm sau còn có khả năng giải quyết. Nhưng là năm trước là không có hy vọng, bởi vì đến cửa ải cuối năm. Chỗ cần dùng tiền thật sự là nhiều lắm, vô hạ cố cập, nhưng là trọng huyện trưởng xuống nông thôn khi chính mồm đáp ứng một cái chi giáo lão sư, nhất định phải tại năm trước giải quyết chuyện này, kiên quyết không thể làm bọn nhỏ nghỉ đông kết thúc khi lại chính mình chuyển cái bàn băng ghế đến đi học. Hồ Giai Giai vẫn là không có nói rõ là đến đòi tiền. Nhìn đến Hồ chủ nhiệm là đến hóa duyên lâu. Trương Nguyên Phòng cười tủm tỉm hỏi. Vì lãnh đạo phân ưu a. Hồ Giai Giai nói, đây coi như là thừa nhận. Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường tương đối cười khổ. Không nghĩ tới Hồ Giai Giai là đến đòi tiền, hơn nữa còn mang theo huyện trưởng thư ký cùng giáo dục cục phó cục trưởng, mục đích rất rõ ràng, hơn nữa lấy cớ thực đang lúc. Hồ chủ nhiệm, không dối gạt ngài nói, trấn chúng ta thượng cái này năm cũng trải qua bất an tĩnh. Ngay tại ngày hôm qua, giáo sư tiền lương mới vừa vặn bổ sung đầy đủ, còn có một bộ phận cán bộ kỳ cựu tiền thuốc men không có chi trả, ngày ngày chặn môn mắng, lẽ ra ngươi mở to miệng rồi, ta không thể không cấp điểm, nhưng là trấn chính phủ quả thật không có tiền a. Trương Nguyên Phòng nói chuyện, Tôn Quốc Cường là đánh thứ nhất pháo, cũng chính là mặt đỏ, mà chính mình thì là mặt trắng, diễn trò nha, xưa nay đã như vậy. Nhưng là Hồ Giai Giai là người nào, nếu như đổi Đinh Trường Sinh, này khả năng liền ngăn cản trở về. Nhưng là làm một cái lão cơ quan, Hồ Giai Giai đó là bách luyện thành tinh người, này vài câu khóc than lời nói, nàng có thể nghe lọt sao? Tốt lắm, trọng huyện trưởng cũng biết đến cửa ải cuối năm rồi, các cái Hương trấn cũng không tốt quá. Nhưng là huyện tài chánh thật sự là cầm lấy không ra số tiền này, chúng ta không thể để cho huyện trưởng nuốt lời a, cho nên ta suy nghĩ một cái biện pháp, không cần các ngươi lấy tiền. Các ngươi giới thiệu cho ta vài người là được. Còn lại sự tình ta đến làm, như thế nào đây? Hồ Giai Giai cười có chút quá mức, Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường đều cảm giác có chút hơi bạch thỏ gặp được đại hôi lang cảm giác. Không biết Hồ chủ nhiệm có ý tứ là? Tôn Quốc Cường hỏi. Trương Thư Ký, Tôn Trưởng Trấn, hai vị, này trong phòng còn lại cũng chỉ có Trịnh Cục Trưởng cùng Đinh Bí Thư, ta nghe nói Độc Sơn Trấn có không ít tiểu mỏ than đá. Hơn nữa ta trấn thượng điệp bộ cũng không có thiếu vào cổ, ta nghĩ. Phiền toái Trương Thư Ký cùng Tôn Trưởng Trấn giới thiệu cho ta vài cái môi lão bản là được, cái khác việc, sẽ không phiền toái. Hồ Giai Giai nói vô cùng chậm, nhưng là mỗi một câu cũng như từng nhát búa tạ đánh tại hai vị trấn cán bộ yếu ớt trái tim phía trên. Tùy thời đều có vỡ vụn nguy hiểm. Sát ngôn quan sát, này ba người đương chúc Hồ Giai Giai thứ nhất, Trịnh Giai Đồng thứ hai, mà Đinh Trường Sinh nha. Vừa mới học, cùng Hồ Giai Giai cái này hồ ly tinh so với đến, trước kia chính mình kia một chút tự cho rằng đắc ý kỹ xảo. Quả thực chính là tra. Hồ chủ nhiệm, chuyện này, chúng ta quả thật không giúp được ngươi, hơn nữa chúng ta cũng không biết cái gì mở tiểu mỏ than đá ngôi lão bản, trấn thượng điệp bộ cũng không có tham gia cổ phần khai thác mỏ than đá. Cái này có thể khẳng định. Tôn Quốc Cường suy tính một hồi, thề thốt phủ nhận. Hồ chủ nhiệm, lão Tôn nói ta có thể chứng minh, không có chuyện này. Trương Nguyên Phòng cũng thề thốt phủ nhận. Hồ Giai Giai không nghĩ tới ép đến ép tới. Bước ra như vậy cái kết quả, nhân gia thề thốt phủ nhận, nàng không khỏi có chút nóng nảy, xoay mặt nhìn Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Giai Đồng, ý kia, làm sao bây giờ, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh tính toán. Mưu trí, khôn ngoan khả năng ngoạn bất quá hai cái này lão hồ ly, nhưng là ngoạn hoành cái kia là sở trường trò hay, các ngươi không phối hợp, tốt, vậy vạch trần này cái rắm da, nhìn nhìn bên trong thịt là tốt vẫn là lạng. Ngay trước vài người mặt, lấy ra điện thoại bấm Điền Ngạc Như điện thoại. Điền tỷ, ta là Đinh Trường Sinh, tỷ tỷ ngươi không phải là phó kiểm soát trưởng ư, cho ta điện thoại của nàng, ta có trọng yếu manh mối muốn thực danh tố cáo, đúng, điện thoại cho ta là được. Tố cáo, ngươi muốn tố cáo ai à? Điền Ngạc Như sửng sốt, hỏi, tối hôm qua tan rã trong không vui, nàng đang muốn tìm cái cơ hội tìm Đinh Trường Sinh nói chuyện, không nghĩ tới hắn cư nhiên trước gọi điện thoại cho mình, tuy rằng không phải là tìm chính mình. Nhưng là điều này cũng làm nàng thật cao hứng, dù sao, Đinh Trường Sinh cũng không có đem nàng trí chi không lý, khả năng khúc mắc vẫn là tại nhị tỷ trên người. Ta biết cùng một chỗ trọng đại tham nhũng án kiện, bảo quản nhị tỷ nàng lập một cái công lớn. Đinh Trường Sinh cũng chẳng muốn nhìn Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường, mà là lấy ra bút đến ký điện thoại. Quyển thứ nhất chương 256, Đinh Thư Ký, ngươi làm cái gì vậy, có chuyện thật tốt nói thôi. Tôn Quốc Cường vừa nhìn tiểu tử này quả thực chính là cái lăn lộn vui lòng. Đối với quan trường quy của một chút cũng không hiểu, hơn nữa còn là cái có cừu oán tất báo nhân vật, vẫn là cái cầm tinh con chó mặt, nói trở mặt liền trở mặt. Hồ chủ nhiệm, Trịnh cục trưởng, các ngươi trước tránh một chút, ta còn có điểm việc tư muốn hướng hai vị lãnh đạo hồi báo một chút. Đinh Trường Sinh không phản ứng Tôn Quốc Cường ra, trực tiếp đối với Hồ Trịnh hai người nói. Hồ Giai Giai cười, nhìn đến đứng đắn cũng không nhất định có thể tạo được tốt hiệu quả, cho nên theo đuổi Đinh Trường Sinh cái này hạt tiêu sách sách vị cũng không phải là không thể được. Vì thế đứng lên cùng Trịnh Giai Đồng cùng đi ra gian phòng, này thời kỳ Trương Nguyên Phòng không rên một tiếng, nhưng là sắc mặt tái xanh, xem bộ dáng là bị tức. Thẳng đến Hồ Giai Giai hai người ra môn quan phía trên môn sau đó. Đinh Trường Sinh mới quay đầu, lấy ra thuốc lá, tự tay đưa cho Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường một người một cây, hai người nhất thời đoán không ra tiểu tử này là có ý gì, cũng chỉ có thể là tiếp lấy, nhưng là Đinh Trường Sinh mặc kệ chuyện đó. Chính mình châm lấy chính mình, mảnh hít một hơi, sau đó hướng đến trên mặt đất gõ gõ khói bụi, mười phần một kẻ lưu manh dạng. Trương Thư Ký, Tôn Trưởng Trấn, không dối gạt nhị vị nói, vừa rồi Hồ chủ nhiệm giảng, một điểm hơi nước đều không có. Trọng huyện trưởng sợ ý của mình đang thi hành khi xuất hiện sai lầm, mới để cho ta một đường theo lấy, hai vị lãnh đạo, trọng huyện trưởng là phòng tài chánh tỉnh xuống, không phải chúng ta huyện kia một chút bản địa thân thích bộ thân thích quan. Muốn nói hắn còn thật không có không dám làm sự tình, chúng ta cũng không có hướng các ngươi đòi tiền, chúng ta chỉ là muốn cho các ngươi cấp giới thiệu cái môi lão bản, chúng ta chính mình đi muốn, làm bọn hắn quyên cũng tốt, trực tiếp muốn cũng thế. Đó là chúng ta sự tình, chút chuyện này hai vị lãnh đạo đều không làm được, ta thật sự là không biết là không cho ta mặt mũi còn chưa phải cấp trọng huyện trưởng mặt mũi. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói há mồm liền đến, hơn nữa ngôn ngữ ác độc. Kỳ tâm đáng giết a. Trương Nguyên Phòng chậm rãi nheo lại cặp mắt ti hí của mình, mà Tôn Quốc Cường tắc trán thượng có mật mồ hôi ẩn ẩn chảy ra. Đều nói Độc Sơn Trấn có tiểu mỏ than đá, nhưng là chưa từng có gặp qua Độc Sơn Trấn chính phủ hướng lên báo quá. Muốn nói huyện không biết, kia còn có tình có thể nguyên, trời cao hoàng đế xa nha, nhưng là muốn nói Độc Sơn Trấn chính phủ không biết, như vậy nói liền có điểm nói không được, hơn nữa có thể khẳng định chính là mặc dù là Độc Sơn Trấn nhân viên công vụ không có tham dự vào tiểu mỏ than đá khai thác bên trong. Như vậy bảo hộ phí khẳng định không ít thu a, số tiền này đều đi đến nơi nào rồi, ta nghĩ huyện lãnh đạo khẳng định cũng rất muốn biết, đây chính là ta nghĩ tố cáo nguyên nhân, hai vị lãnh đạo là Độc Sơn Trấn lãnh đạo tối cao. Là không phải nên là chịu lãnh đạo trách nhiệm. Đinh Trường Sinh đem yên mông hung hăng nhấn chết tại bàn hội nghị phía trên, nhìn Tôn Quốc Cường trong lòng run sợ. Tôn Quốc Cường vừa nghĩ há mồm nói chút gì, nhưng là bị Trương Nguyên Phòng khoát tay chặn lại dừng lại. Phía sau cần phải một cái thống nhất âm thanh, mà không là ngươi một lời ta một lời, xem như Độc Sơn Trấn đảng ủy thư ký, hắn bụng làm dạ chịu. Không biết lần này huyện nghĩ muốn bao nhiêu? Ta tính tính toán toán a, Đinh Trường Sinh tại suy nghĩ trương nhiều miệng. Nếu như sau khi mở miệng, nhân gia cho, nói như vậy nhỏ liền sẽ hối hận, nói lớn một chút còn có khả năng còn một chút giá trị. nhưng là làm hắn không nghĩ đến chính là, hắn lập tức liền hối hận. Đại khái cần phải 50 vạn. Này so với trước 30 vạn còn nhiều hơn ra 20 vạn, hắn có thể nghĩ đến một cái trấn tại cửa ải cuối năm phía sau đại khái là có thể lấy ra số này. Cốt, trấn thượng cấp, sáng mai vạch đến huyện chính phủ sổ sách thượng. Trương Nguyên Phòng cắn răng nói. Sai rồi, không phải là huyện chính phủ muốn số tiền này, là cấp toàn huyện trung tiểu học đệ tử mua bàn ghế cùng tu sửa trường học, ngươi trực tiếp đánh tới giáo dục cục tài khoản lên đi. Đinh Trường Sinh mau nói. Đánh tới huyện chính phủ sổ sách phía trên, vậy được huyện bên trong muốn ngươi số tiền này rồi, nhưng là phải là đánh tới giáo dục cục sổ sách phía trên, cùng huyện chính phủ không có quan hệ. Người đó cho chúng ta ra tay tiếp theo. Tôn Quốc Cường hỏi. Đối với Trương Nguyên Phòng quyết định, hắn thế nhưng không có nửa điểm phản đối, vậy nói rõ số tiền này tại Độc Sơn Trấn tới nói, chẳng phải là như vậy quan trọng hơn, hơn nữa còn phản ánh ra một vấn đề, thì phải là Độc Sơn Trấn từ nhỏ mỏ than đá rốt cuộc mò bao nhiêu tiền. Tốc chiến tốc thắng, vốn là giữa trưa trấn thượng chuẩn bị cơm, nhưng là đến hội nghị kết thúc thời điểm, Trương Nguyên Phòng cư nhiên không để cho làm ba người ăn cơm, liền câu khách khí nói đều không có, đủ thấy hắn bị tức thành dạng gì. Ba người lên xe, trực tiếp hồi thị trấn, nhiệm vụ hôm nay vượt mức hoàn thành, vốn hẳn nên thật cao hứng sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cao không hứng nổi đến, hắn nghĩ đến Độc Sơn Trấn cư nhiên có thể lập tức lấy ra 50 vạn. Như vậy bởi vì tiểu mỏ than đá mà rơi vào địch bộ khẳng định không phải số ít, thời gian dài đến nay, Độc Sơn Trấn từ trước đến nay đều là giả câm vờ điếc, không có người hội báo quá quan ở tiểu mỏ than đá bất cứ chuyện gì. Có thể thấy được, trong này thủy sâu đậm. Trương Nguyên Phòng thở phì phì trở lại phòng làm việc của mình, tướng môn quan ầm ầm, thiếu chút nữa làm theo sau lưng Tôn Quốc Cường đụng vào mũi. Trương thư ký, nhìn đến phía trên ngửi được mùi. Tôn Quốc Cường lập tức ngồi vào trên ghế sofa nói. Trương Nguyên Phòng không nói chuyện, nhưng là cũng không có nghĩa là lòng hắn không rõ, Tôn Quốc Cường nói không sai, phía trên thật là ngửi được mùi, nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt chính là như thế nào vận hành tốt lên mặt. Từ trước đến nay không phải là làm như vậy sao? Cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Tam thiếu, mỏ than đá thượng xảy ra chút vấn đề. Trương Nguyên Phòng nhỏ giọng nói. Lúc này Trịnh Lão Tam vừa mới ban một đệ tử muội phá trinh. Hưng trí không tệ, đệ tử muội nằm tại trên giường, má một bên treo giọt lệ, nhưng là sắc mặt ửng hồng, nhìn bộ dạng vẫn phải là đến hưởng thụ. Trịnh Lão Tam một tay tiếp lấy điện thoại, một tay vuốt ve nữ hài trước ngực bột kiếm thảo nổi lên. Thích ý vô cùng. Đã xảy ra chuyện gì, trước kia gặp chuyện không may không phải là các ngươi chính mình xử lý ư, chút chuyện nhỏ này còn gọi điện thoại. Trịnh Lão Tam rõ ràng ngữ khí xăm không hờn giận. Tam thiếu, lần này không phải là như vậy sự tình. Là huyện người đến, phải đi 50 vạn. Trương Nguyên Phòng thở dài nói. Ai a, ai gan to như vậy, hắn muốn ngươi liền cấp a, ngươi ngốc à. Trịnh Lão Tam trong miệng mang theo lãnh khí, thuộc hạ vốn không có nặng nhẹ, lập tức nắm đến nữ hài mẫn cảm đầu vú. Nữ hài đau đớn khóc. Quyển thứ nhất chương 257. Trương Nguyên Phòng kiên nhẫn đem cả kiện việc nói một lần, đến Trịnh Lão Tam cuối cùng cũng không có tính khí, bởi vì chuyện này hắn cũng chỉ có thể là ăn người câm mệt, Trương Nguyên Phòng nói không sai. Hiện tại đã không phải là Sở Hạc Hiên thời đại, cái này mới đến huyện trưởng bối cảnh thật sự là quá mức cường đại. Tuy rằng lần trước Đinh Trường Sinh sự tình hắn có thể đánh chết không nhận, nhưng là Trịnh Sơn phơi tâm lý nắm chắc. Cho nên lần nữa báo cho Trịnh Lão Tam, về sau gặp được như vậy việc. Đi vòng qua, một cái mục đích, thì phải là kiên quyết không thể cùng trọng tóc bạc sinh xung đột chính diện, quan trường thượng sự tình quan trường thượng giải quyết, quyết không cho phép, dùng trên giang hồ thủ đoạn tham dự quan trường thượng sự tình, nếu không lời nói, đã đem hắn đưa đến nước Mỹ đi, cả đời đều đừng nghĩ lại về. Làm không sai, không nghĩ tới còn có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nói cho giáo dục cục. Ba ngày bên trong, đem sở hữu nông thôn trung tiểu học cần phải bàn ghế toàn bộ phát ra đúng chỗ. Không thể qua năm mới. Trọng Hoa nghe xong Đinh Trường Sinh thuật lại, có vẻ thật cao hứng. Đã biết, lãnh đạo, Độc Sơn Trấn thật là có tiền. 50 vạn, nói cầm lấy liền cầm lấy. Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa sắc mặt, quyên góp một câu. Ta biết ý tứ của ngươi, nhưng là hiện tại không phải lúc, muốn ăn chớ nóng, có đôi khi quan tâm cấp bách là vô dụng. Bất quá, ngươi trước tiên có thể làm một chút mặt ngoài công tác, phải cẩn thận, dù sao, Đoạn cả người cả của lộ như sát nhân phụ mẫu a. Trọng Hoa thở dài, sau này mặt ghế dựa phía trên hướng lên, không nói lời nào. Lãnh đạo, ta đây đi. Ân, ngươi đi đem Hồ chủ nhiệm kêu đến, thì nói ta muốn gặp nàng. Tốt, ta cái này đi. Theo Trọng Hoa lời nói bên trong, Đinh Trường Sinh cũng đoán ra đến, hắn là muốn Hồ Giai Giai phù chính, nhưng là bình thường Hiểu Xuân đi nơi nào. Đó là một vấn đề, thực khả năng tại năm sau chuyện này mới có thể cuối cùng định ra đến. Nhìn Hồ Giai Giai đi vào Trọng Hoa phòng làm việc, Đinh Trường Sinh thói quen quét liếc nhìn một cái trên máy tính thời gian. Nếu có thể gọi tiếng văn phòng, vậy khẳng định là muốn nói một chút người nhàn rỗi miễn nghe lời nói. Đinh Trường Sinh vững vàng tọa tại phòng làm việc của mình bên trong, ánh mắt tuy rằng nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nhưng là hồn lại không ở nơi này. Nếu như Hồ Giai Giai thật thành văn phòng chính phủ chủ nhiệm, như vậy hắn liền có khả năng treo một cái phó chủ nhiệm chức vị. Đây là Khấu Đại Bàng nói, đối với quan trường thượng những cái này thiết trí, hắn vẫn là không biết rõ, cho nên hắn thường xuyên gọi điện thoại thỉnh giáo Khấu Đại Bàng. Dù sao tại quan trường phía trên, hắn cũng không biết những người khác. Đương Hồ Giai Giai nghĩ cực lực tới gần Trọng Hoa cây to này thời điểm, hắn có thể đảm đương một cái cầu tác dụng, nhưng là một khi hai người khép lại, như vậy hắn Đinh Trường Sinh là vị trí nào? Là một cái đại quản gia dưới sự lãnh đạo tiểu quản gia sao? Đương sát vách văn phòng có ghế dựa di chuyển âm thanh thời điểm, Đinh Trường Sinh biết, Hồ Giai Giai muốn đi ra, vừa nhìn thời gian, cư nhiên có thể đàm hơn 2 giờ, nhìn đến đối với Hồ Giai Giai. Trọng Hoa là thật nghĩ yên tâm sử dụng, bằng không lời nói, lãnh đạo không có cái này kiên nhẫn cho ngươi nói chuyện tào lao đạm. Hồ Giai Giai cũng không có theo Đinh Trường Sinh trong phòng cái cửa này đi ra, tương phản, là theo bên trong hành lang môn đi ra ngoài. Trực tiếp tại hành lang phía trên liền rời đi, đến thời điểm cùng lúc đi đi môn đều không giống với, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến hành lang phía trên, đưa đầu liền mắt nhìn Hồ Giai Giai bóng lưng, cao nghển đầu, đây mới là trong truyền thuyết Hồ Giai Giai. Đinh Trường Sinh không khỏi tự giễu cười, nhìn đến cái này nữ nhân được đến cam kết gì, ngăn cách bằng cánh cửa, Đinh Trường Sinh nhìn Trọng Hoa phòng làm việc, chẳng lẽ lão bản thật quyết định. Đảo mắt đã đến 26 tháng chạp, phía sau tuy rằng sở hữu nha môn còn mở cửa, nhưng là trừ ngân hàng ở ngoài, phỏng chừng rất ít nhân đi làm, bởi vì tâm đã không ở chỗ này. Qua năm mới thời điểm đi chỗ nào quá? Đinh Trường Sinh vừa mới đem nhất ly cà phê bưng cấp Trọng Hoa. Trọng Hoa mở miệng hỏi, hắn là biết Đinh Trường Sinh trong nhà đã không có người. Về nhà a? Một người không tịch mịch. Áo, không phải là một người, ta đi Hắc Thủy Loan quá, nơi đó có cái thân thích. Đinh Trường Sinh nói đúng, lão khiếu quan hộ Vương Gia Sơn Gia, từ làm cái này thư ký, đã thời gian rất dài không đi. Chính là ngẫu nhiên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, hắn nghĩ năm nay bồi tiếp cái này lão đầu quá. Trọng Hoa hiển nhiên biết chuyện này, hắn ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, tâm lý âm thầm khen ngợi, tiểu tử này có lương tâm. Nói ra tất nặc, nhìn đến bên ngoài truyền đi hắn là nói như thế nào phục Vương Gia Sơn không có nước phân. Lần đầu thời điểm có thể đi nhà ta bái niên, thúc thúc ta biết ngươi bây giờ làm bí thư cho ta, hắn thật cao hứng. Lần trước bởi vì bị bệnh không có nhìn thấy ngươi, hắn thực nghĩ lại gặp ngươi một chút, ý của ta ngươi hiểu không? Trọng Hoa để bút trong tay xuống, nói. Tốt, lãnh đạo, ta nhất định đi, chỉ là của ta sợ đi vào không được a. Đinh Trường Sinh nhớ tới lần trước đi bệnh viện đã bị ngăn đón xuống dưới tình cảnh. Ngươi mũi dưới kia cái lỗ thủng là làm gì, không có khả năng gọi điện thoại cho ta a. Trọng Hoa tức giận nói. Quyển thứ nhất chương 258, Trọng Hoa ám chỉ như thế chi rõ ràng. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác thực cảm động. Kỳ thật hắn tại Trọng Hoa bên người thời gian cũng không lâu, mà là hắn có thể được đến tín nhiệm như vậy, bình thường giống Trọng Hoa gia đình như vậy, là sẽ không theo liền đem ngoại nhân dẫn vào về nhà đình cái này vòng tròn. Như vậy Trọng Hoa tỏ thái độ chỉ có một cái nguyên nhân, thì phải là Trọng Hoa chân chính tiếp nhận rồi Đinh Trường Sinh, hơn nữa thúc thúc hắn cũng là một cái nguyên nhân, điểm này, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá tốt. Hà Tuệ dừng xe ở huyện cửa chính phủ. Nàng tại nghĩ nên như thế nào cùng Đinh Trường Sinh nói lý bồi sự tình, ngày đó Đinh Trường Sinh rời đi sau đó, nàng liền đi khí tu hán, xe tổn hại rất xấu lợi hại, tu xuống ước chừng cần phải hơn 5 vạn nguyên. nhưng là Diêu Cường vẫn như cũ kiên trì mau chóng lý bồi. Nàng tại huyện chính phủ cửa chính đi vòng vo vài vòng, nhìn Tiến Tiến lui lui đại môn người, nàng lại ngượng ngùng đi vào, vì thế lại nhớ tới trong xe, lấy ra điện thoại cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Đây là một cái mâu thuẫn quá trình, nếu như chính là lúc này đây lý bồi, như vậy này sau hai người cơ hồ liền không có gì cùng xuất hiện rồi, chính mình lão công sự tình nên như thế nào nhắc tới, đến lúc đó hai người hình cùng người đi đường. Lại có thể nào đưa ra làm cho người ta giúp đỡ đâu này. Nội tâm rối rắm vô cùng, này so ứng phó kia một chút bảo hiểm hộ khách còn muốn phiền toái, cho nên nàng một mực mang một viên rối rắm tâm, đưa tay cơ cầm lấy lại buông xuống. Một mực không nắm được chủ ý nên như thế nào đem cái này quan hệ thành lập được đến, sau đó duy trì tốt, tại thích hợp thời điểm đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng là nghĩ nghĩ, nhân gia là huyện trưởng thư ký, chính mình có tư cách gì có thể kết giao thượng. Còn không bằng hôm nay liền thật sự đưa ra đến, không được nói sau, do dự dự phản ngược lại không tốt. Đinh Trường Sinh vừa mới tại ghế làm việc phía trên ngồi xuống, túi quần điện thoại liền chấn chuyển động, mở ra vừa nhìn là một cái số xa lạ. Do dự một chút vẫn là nghe. Này, ngươi mạnh khỏe, là Đinh Tiên Sinh sao? Điện thoại bên kia truyền đến một cái nhu nhu âm thanh, chỉ cần là tại âm thanh phía trên, chợt nghe ra, đây là một cái thực ôn nhu nữ nhân. Đúng, ngươi là vị nào? Đinh Trường Sinh nhìn trọng hoa cửa phòng làm việc, đè thấp âm thanh hỏi. Nga, Đinh Tiên Sinh, ngươi nếu bây giờ nói chuyện không tiện, ta đợi một chút đánh lại cho ngươi. Hà Hà Tuệ nghe được Đinh Trường Sinh là đang tại đè thấp âm thanh nói chuyện. Vì thế thực săn sóc hỏi. Nha, không quan hệ, ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Là như thế này, ta là đại thành bảo hiểm Hà Hà Tuệ, xe của ngươi Lý Bồi Kim đi ra, ta cho ngài đưa tới rồi. Hà Hà Tuệ nói. Ngươi có biết ta tại làm việc nơi nào? Ta không biết, ngươi nhìn tốt như vậy ư, ta sau khi tan tầm tại chốn đào nguyên sinh thái vườn chờ ngươi như thế nào đây? Hà Hà Tuệ thăm dò hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng tốt, nhân gia làm như vậy đúng lúc. Thỉnh nàng ăn bữa cơm cũng là phải, liền tiệm cơm đều tìm xong rồi. Sau khi tan tầm Đinh Trường Sinh một người thuê xe đi chốn đào nguyên sinh thái vườn, hiện tại nhân ăn cơm chú ý chính là hoàn cảnh cùng phục vụ, sinh thái vườn là ứng vận nhi sanh một loại rượu điếm trang hoàng phương thức. Toàn bộ đại sảnh khiến cho giống như vườn cây, mà khách nhân ở nơi này hoa hoa thảo thảo ở giữa ăn cơm, khoan hãy nói. Này so lấy trước kia loại một mình gian phòng tốt hơn nhiều. Hạ giám đốc, chỗ này không tệ, thường xuyên đến. Đinh Trường Sinh nhìn hoàn cảnh của nơi này nói. Đinh Tiên Sinh, mời ngươi ăn bữa cơm nhưng là mất ta không ít tâm tư, ta nghĩ, nơi này hoan nghênh tốt một chút, ngươi có hài lòng không? Hạ giám đốc, lời này nói như thế nào a? Là ngươi giúp của ta bận rộn, ta nên mời ngươi mới là a. Đinh Tiên Sinh, hôm nay chủ yếu là cho ngài đưa Lý Bồi Kim, mời ngồi, ta chính mình, còn có làm việc nhỏ phiền toái Đinh Tiên Sinh. Ta nói, công ty bảo hiểm khi nào thì Lý thường còn mời ăn cơm, này không thích hợp a. Tiếp tục như vậy, công ty bảo hiểm vẫn không thể bồi chết. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đinh Tiên Sinh, nói thật, ta cũng tại dưới nhận lấy ngươi này đơn án tử mới biết được ngươi là làm công việc gì, chuyện này chờ một hồi hãy nói. Trước gọi món ăn a. Hà Hà Tuệ biểu hiện ra nữ nhân khôn khéo một mặt, này liền giống như câu cá, lòng hiếu kỳ là nhân loại tính chung. Hà Hà Tuệ có một đầu lại dài lại thẳng mái tóc, có vẻ phá lệ phiêu dật động lòng người. Chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có trứng ngỗng hình mặt, trơn bóng tráng, da dẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Như xuân sơn đôi mi thanh tú phía dưới là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quan thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà rất thẳng mũi. Có chứa đầy đủ tự tin, độ công tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền nghĩ cắn một cái, tim mà mượt mà có cá tính cầm, làm nàng cổ kia làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ. Tóm lại đây là một tấm hoàng mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ. Nàng áo lông liền treo ở sau người ghế dựa phía trên, màu trắng áo lông che giấu nộ bạc mà trội hơn, đường nét tao nhã đến cực điểm má đào tế nhân một loại tú lệ vô luân cảm giác. Vóc người của nàng cũng là dáng người như tượng ngọc, doanh doanh cận kham một nắm eo nhỏ như dệt. Đinh Trường Sinh chẳng phải là lần thứ nhất gặp Hạ Hà Tuệ, nhưng là giống như vậy hai người mặt đối mặt ngồi, hơn nữa lại là tại dạng này một loại tương đối buông lỏng tình cảnh phía dưới. này vẫn là lần thứ nhất. Đinh thư ký, đây là ngươi Lý Bồi Kim. Hạ Hà Tuệ đem một tờ chi phiếu giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, bỏ vào chính mình eo bao, tốt lắm, công sự làm xong, nên việc tư rồi, Hạ Giám Đốc. Ta biết, ta cái này Lý Bồi ngươi mất không ít công phu, trước kia ta chưa từng nhìn bảo hiểm phương diện này pháp luật, các ngươi là đúng, nhưng là ngươi còn là cho làm Lý Bồi, ta cảm ơn ngươi, đợi một chút mời ngươi một ly. Đinh thư ký. Hạ Giám Đốc, tốt như vậy không tốt, ta gọi ngươi Hạ tỷ, ngươi liền kêu ta Tiểu Đinh như thế nào, nơi này lại không phải là cái gì chính thức trường hợp, liền không muốn thư ký giám đốc được rồi. Đinh Trường Sinh hoạt động một chút thân thể của chính mình. Không nghĩ dưới bàn chân vừa vặn đụng tới Hạ Hà Tuệ giày cao cổ, hắn ngượng ngùng lui về phía sau lui, cười nói. Tốt lắm a, vì việc này ta cầu xin bao nhiêu người, đều không có hoàn thành, ta đều phải tuyệt vọng. Chuyện gì nha? Khó như vậy, Hạ tỷ, ngươi không muốn cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Quyển thứ nhất chương 259, Hạ Hà Tuệ tuy rằng cảm thấy lần thứ hai gặp mặt liền đưa ra làm cho người ta giúp đỡ, quả thật có điểm đường đột. Nhưng là nàng cảm thấy trừ bỏ lần này mặt đối mặt đưa Lý Bồi Kim ở ngoài, về sau lại nghĩ như vậy gặp mặt có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên nàng cũng không kịp nhiều như vậy, một năm một mười đêm muốn cho chồng mình điều động công tác sự tình nói cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là chẳng phải là không hiểu nhân tình, cho nên khi Hạ Hà Tuệ nói ra chính mình sự tình thời điểm, hắn liền cười, cái này Hạ Giám Đốc còn thật có thể, ngươi cùng ta rất quen thuộc sao? Ta tại sao phải giúp ngươi? Không phải là một cái Lý Bồi Kim nha, ngươi không cho ta ta có thể lên tòa án, đánh không thắng đó là một chuyện khác, ngươi như vậy vi quy cho ta Lý Bồi, sau đó lại tiếp tục cầu ta cấp cho ngươi việc tư, cái này không phải là lấy quyền mưu tư sao? Nhưng là tương đối ở Hạ Hà Tuệ như vậy không quyền không thế người, muốn cho nhà mình nhân điều động công tác thật sự là quá khó khăn, Đinh Trường Sinh đã từng hỏi giáo dục cục phó cục trưởng Trịnh Giai Đồng, theo nàng đã nói, chỉ là hàng năm giáo sư điều động công tác. Giáo dục cục cửa đều phải bị đá gãy rồi, đương nhiên, những cái này giáo sư điều động quyền lợi đều tập trung vào cục trưởng Tô Rừng Lá Phong trong tay. Hạ tỷ, ngươi thật sự là cho ta ra một vấn đề khó khăn a, ai, đúng rồi. Chuyện này về ai quản à? Đinh Trường Sinh cố ý giả bộ làm không biết hỏi. Hạ Hà Tuệ nhất nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, tâm lý không khỏi có hơi thất vọng, nhưng là nếu nói đều nói ra ngoài, không có khả năng phía sau rút lui có trật tự. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không có một tiếng cự tuyệt, cho nên chỉ có thể là nói tiếp. Giáo dục cục quản, ta lão công tại Độc Sơn Trấn Trung học đã giáo đã 5 năm, ta nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện này, hơn nữa. Hắn trong trường học khắp nơi thời kỳ trưởng thành tiểu cô nương, ta này tại thị trấn đợi đến là kinh hải thịt nhảy, thật sự là không thể tưởng được, ngày nào đó hắn trở về nói đem thế nào tiểu cô nương làm lớn bụng rồi, ngươi nói ta đến lúc đó đi chỗ nào khóc đi. Hạ Hà Tuệ nhất sáng buông ra, chính là cái tương đối sáng sủa nữ nhân, liền lời này đều có thể nói được đi ra, chọc cho Đinh Trường Sinh chỉ muốn cười. Muốn nói, việc này cũng không phải là không thể làm, chính là dường như khó làm. Đinh Trường Sinh giả vờ tương đối khó xử nói, dưới bàn chân cũng là dần dần đến gần rồi Hạ Hà Tuệ chân, hắn nghĩ, Hạ Hà Tuệ nếu như biết là có ý gì, nàng khẳng định biết khó mà lui, dù sao, hắn không muốn nàng tiền. Nhưng là làm hắn làm cho này cái chỉ gặp hai mặt nữ nhân đi tìm Tô Rừng Lá Phong, hắn cũng không nguyện đi bỏ cái mặt này, dù sao nhân tình nhiều chính là nợ, mà nợ, là muốn còn. Nhưng là Hạ Hà Tuệ hiểu sai ý tư. Nàng đang muốn nói chuyện, nhân viên phục vụ đến dọn thức ăn lên, đợi nhân viên phục vụ đi, nàng xem nhìn Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói, Tiểu Đinh, tỷ nhìn ngươi là chính phái người, đến, tỷ mời ngươi một ly, cần gì, ngươi cứ việc nói, muốn là cần phải tiền. Ngươi cũng nói cái đo đếm, chỉ cần tỷ lấy được ra, ta nhất định hết sức. Hạ Hà Tuệ cho rằng Đinh Trường Sinh muốn tiền, phía sau, Đinh Trường Sinh chân đụng tới Hạ Hà Tuệ chân. Nhưng là Hạ Hà Tuệ cho rằng Đinh Trường Sinh không phải cố ý. Vì thế đem chính mình chân rút đi về. Hạ tỷ, cái này không phải là vấn đề tiền, có một số việc cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại chính là không tốt lắm làm a, dù sao, ta bây giờ là cho người khác đương sai, chuyện này làm người khác biết. Cấp lãnh đạo của ta mang đến ảnh hưởng không tốt, ta nói ý tứ, ngươi minh bạch chưa? Hà Hà Tuệ thần sắc buồn bã, nhưng là dù sao cũng là một cái bán bảo hiểm xuất thân, cái gì nhân chưa thấy qua, cho nên nàng tuyệt đối không có khả năng bởi vì Đinh Trường Sinh một câu cự tuyệt nói mà mất tràn diện. Hơn nữa, tuy rằng Đinh Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của nàng, nhưng là cũng không có đem nói chết, vì thế nàng quyết định chắc chắn, nói ra thay đổi nàng cả đời vận mệnh nói. Tiểu Đinh, nói như thế, tỷ hiện tại quá không giống cái có gia người. Ngươi cũng biết, trở về nhà nước lạnh lãnh bếp, tuy rằng nhà mình có nam nhân, nhưng là nam nhân đang ở đâu vậy, chuyện gì đều trông cậy vào không lên. Tiểu Đinh, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, hoặc là có điều kiện gì, chỉ cần ngươi nói ra. Ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần đem Thạch Lỗi theo Độc Sơn Trấn điều đến. Uống lên vài chén rượu về sau, nàng lời nói có chút quá khích rồi, rất có một cổ đập nồi dìm thuyền ý tứ. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nhìn đối diện nữ nhân. Sắc mặt đỏ ửng, càng thêm có ý vị. Thật sự là càng xem càng quyến rũ động lòng người, mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mê mại trượt thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc. Cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phu cùng xung quanh trắng nõn cổ áo lăn lộn tại cùng một chỗ, làm người ta cơ hồ phân không ra. Thật điều kiện gì đều có thể. Đinh Trường Sinh cười mà không cười hỏi. Ân, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể hiểu rõ. Hà Hà Tuệ nhất tay cầm chén rượu, một mặt nhìn Đinh Trường Sinh nói, đối diện nam hài này tuổi còn trẻ, nhưng là cũng không giống như là tốt như vậy đối phó, mãn cho rằng chính mình đưa hắn như vậy một cái đại nhân tình. Lại mời hắn ăn, bữa cơm, dầu gì cho hắn ít tiền cũng được, nhưng là bây giờ nhìn đến, Đinh Trường Sinh chẳng phải là dễ dàng đối phó. Đinh Trường Sinh không nói gì, chính là nhìn nhìn xung quanh, xanh ung tươi tốt xanh biết thực đem bọn hắn một bàn này che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nếu như không phải là hết sức đẩy ra kia một chút chi cành lá diệp, rất khó phát hiện trong này đang làm gì, vì thế hai cái đùi về phía trước nhất duỗi, lao ở Hạ Hà Tuệ một chân, lúc mới đầu Hạ Hà Tuệ không có ý thức đến đây là Đinh Trường Sinh cố ý. Nhưng khi nghĩ quất quất không khi trở về, nàng mới hiểu được Đinh Trường Sinh nói cái gì ý tứ. Ngươi, Tiểu Đinh, mau thả ta ra, làm cho người ta nhìn thấy. Hà Hà Tuệ nhất chấn, gấp gáp nói. Đinh Trường Sinh cũng không có dây dưa. Nhanh chóng buông ra nàng, ý tứ đến là được rồi, còn lại sự tình chính là nhìn Hà Hà Tuệ lựa chọn như thế nào rồi. Đinh Trường Sinh đây là cho nàng ra một vấn đề khó khăn, hắn không muốn bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi cái này người. Nếu như ngươi tuyển chọn đáp ứng, như vậy ta liền đáp ứng ngươi sự tình. Nếu như ngươi tuyển chọn không đáp ứng, như vậy giữa ta và ngươi thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Tuyển chọn bóng cao su lập tức đá tới Hạ Hà Tuệ dưới chân. Nàng vừa tức vừa hận, thật không nghĩ đến huyện trưởng cái này thư ký thì ra là như vậy người, sớm biết rằng sẽ không đi bước này gặp kỳ ngộ. Quyển thứ nhất chương 260, hai người còn lại thời gian đều là trầm mặc, có lẽ nói là lúng túng khó xử. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh vô thanh vô tức đứng dậy rời đi, phía sau Hạ Hà Tuệ mới cảm giác mình có thể thở ra hơi, nhìn Đinh Trường Sinh rời đi phương hướng, nhất thời ngũ vị tạp trần, thật sự là không nên nghe biểu ca Diêu Cường lời nói. Làm đến bây giờ cái này tình cảnh, nên như thế nào xong việc? Đinh Trường Sinh ngược lại không sao cả, nếu như Hạ Hà Tuệ thật đồng ý dùng chính mình đổi lão công triệu hồi thị trấn, vậy hắn sẽ không để ý tìm Trịnh Giai Đồng đi một chút quan hệ. Tin tưởng chính mình cái này sư mẫu là cấp chính mình một cái mặt mũi, hơn nữa Trịnh Giai Đồng cũng cần hắn tại Trọng Hoa trước mặt trò chuyện, cái này sư mẫu cũng không phải là một cái tình nguyện làm bình hoa người, có thể nói. Theo lần này phía dưới hương điều tra đến nhìn, nàng là sớm đã đem ánh mắt nhắm ngay cục trưởng cái này chức vị chính. Hắn cảm thấy chính mình có chút lạm tình rồi, nhưng là nam nhân nha, cái nào không phải là này đức hạnh. Khấu Đại Bàng chính là một cái tiểu tiểu trấn trưởng thời điểm liền dám cùng Hoắc Lữ Tốt lão bà điền ngạc như đến sơn đi muốn làm. Khi chính mình, còn không phải là ngươi tình ta nguyện sự tình, cái này thời đại, làm gì không thể trả giá điểm đại giới, huống chi là quyền lực như vậy khan hiếm đồ vật. Đinh Trường Sinh tuy rằng cũng cảm thấy chính mình có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có chút không phải là một món đồ, nhưng là lại nghĩ, so với hắn không phải thứ gì nhiều người. Hắn đây là lấy tiền tài người thay nhân tiêu tai, không đúng, không phải là lấy tiền tài người, là cầm lấy nhân lão bà, đương nhiên muốn đem nhân gia triệu hồi đến.